Nhân hoàng cảnh cường giả có lẽ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong 10 phần mạnh, có thể là 1 năm sau, 10 năm sau đâu. Thậm chí là 100 năm sau đâu. Đến 100 năm về sau, cảnh giới của mình vẫn là nhân hoàng cảnh, mà những cái kia lúc đầu bị mình chỗ xem thường đệ tử, từng cái cảnh giới đã sớm viễn siêu với hắn, thậm chí khả năng ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều đã từ trong bọn họ đã được sinh ra đời. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Đáng chết Ngô Ứng Long, hắn cũng dám lừa dối ta nhiếp ra đệ tử phục dụng Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đột phá, đáng chết, đáng chết. Tâm hắn đáng chết. Nhất định phải bắt lấy hắn, sinh tử chớ luận. Không, nhất định phải bắt sống, bản gia chủ yếu tự mình để hắn nếm thử so tử vong còn muốn thống khổ tư vị. Tại từ Tiêu Trường Sinh trong miệng biết được Ngô Cung Phụng lại là để nhiếp viễn phục dụng Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy sau khi đột phá, nhiếp hổ cả người đã trong nháy mắt giận dữ, triệt để đem Ngô Cung Phụng vẽ ở tử vong trong danh sách. Có thể là để hắn cũng không nghĩ tới chính là, cái này Ngô Cung Phụng vậy mà giảo hoạt đến cực điểm, tại bị Tiêu Trường Sinh đâm thủng trước đó, vậy mà đã sớm rời đi, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Vừa mới nhiếp diên đột phá, có thể dùng lực chú ý của mọi người đều tập trung vào nhiếp diên trên thân, căn bản không có người chú ý tới một bên Ngô Cung Phụng đã rời đi, cho dù là nhiếp viễn đều không có phát giác. Vâng. Nhiếp hổ bên người, hồ quản sự cũng là lập tức mở miệng, cả người trầm giọng nói. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại nhiếp hổ bên người, ánh mắt bên trong đồng dạng có nồng đậm vô cùng sát ý, hiển nhiên cũng là đối Ngô Cung Phụng sinh ra sát ý. Hắn mặc dù chỉ là nhiếp gia quản sự, có thể là đang cùng theo nhiếp hổ bên người lâu như thế thời gian, đã sớm đem nhiếp gia xem như gia tộc của mình, bằng không mà nói, hổ quản sự cũng sẽ không bởi vì hắn một cái nho nhỏ quản sự liền nhận nhiếp gia nhiều như vậy nhân tôn trọng. Đáng chết Ngô Ứng Long. Giờ phút này, cái khác nhiếp gia cường giả tại từ Tiêu Trường Sinh trong miệng biết được tin tức này về sau, mỗi một cái đều là khí nghiến răng nghiến lợi, vô cùng phẫn nộ, bọn hắn trong nhiếp gia, cho dù là làm sao náo, đều thủy chung là một cái gia tộc đệ tử, sẽ không quá mức phận. Nhưng là Ngô Cung Phụng cách làm, hiển nhiên là để nhiếp gia không thể nào tiếp thu được. Nhiếp viễn tư chất không kém, nhưng là Ngô Cung Phụng cách làm như vậy, rõ ràng chính là đoạn mất nhiếp viễn về sau tu hành phương pháp. Về phần Ngô Ứng Long, thì chính là Ngô Cung Phụng vốn tên là. Vâng. Quả nhiên, ngay tại hồ quản sự rời đi về sau không lâu, một bóng người đột nhiên từ giữa không trung hung hăng rơi đập tại trước mắt mọi người, chính là trước đó vừa mới rời đi đào tẩu Ngô Cung Phụng. Chỉ bất quá giờ phút này Ngô Cung Phụng khí tức cả người đứt quãng, hiển nhiên là trước lúc này, đã bị hồ quản sự đánh thành trọng thương, khí tức tùy thời đều có thể gây mất, cả người muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Là Ngô Cung Phụng. Bị hồ quản sự bắt lấy. Tên khốn đáng chết này, đánh thật hay. Loại người này nên trực tiếp giết dứt khoát, vậy mà đem chúng ta trở thành con cờ của hắn, thật coi chúng ta nhiếp gia người đều là ngu xuẩn sao. Trước đó tiếp thụ qua Ngô Cung Phụng mấy tên nhiếp gia đệ tử, từng cái cũng là lập tức nhịn không được chửi mắng hắn Ngô Cung Phụng, đặc biệt là trong đó mấy tên thiên vương cảnh cường giả, cũng đồng dạng nhận được Ngô Cung Phụng mời. Cái này mời sự tình, cũng là nói cho bọn hắn, chỉ cần lợi dụng Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết, liền có thể đột phá đến hoàng cảnh, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Có thể dùng bọn hắn từng cái lúc ấy đều là nhịn không được tâm động vô cùng, có thể là cuối cùng vẫn là chế trụ ý nghĩ trong lòng. Không nghĩ tới, trong lúc nhất thời do dự, vậy mà để bọn hắn vãn hồi một cái mạng, nếu không cảnh giới dừng bước tại nhân hoàng cảnh, đối với bọn hắn tới nói, cùng chết cơ hồ không hề khác gì nhau, thậm chí so chết còn muốn làm bọn hắn thống khổ. Nghĩ tới đây, cái này mấy tên nhiếp gia đệ tử trong lòng, mỗi một cái đều là lập tức không khỏi nhiều hơn mấy phần may mắn. Gia chủ, Nô Ứng Long xử trí như thế nào? Hồ quản sự nhìn xem giờ phút này trên mặt đất đã giống như chó chết Ngô Cung Phụng, sau đó lại liếc mắt nhìn nhiếp viễn dò hỏi, hắn đường đường thiên hoàng cảnh cường giả, muốn bắt một cái địa hoàng cảnh cường giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đem nó nhốt vào hắn riêu, chú ý đừng đem hắn chết rét. Nhiếp hổ nhìn thoáng qua Ngô Cung Phụng, lông mày lập tức có chút nhíu một cái, mới nhìn hồ quản sự nói, phảng phất mặc dù là như thế, cũng nan giải trong lòng của hắn mối hận, chung quanh bên trong nhiếp gia đệ tử, khi nghe thấy Hàn Diêu hai chữ này thời điểm, đều là không khỏi dùng mình một cái. Chương 629, một đan một hoàng cảnh. Thăng thêm, cầu tiên hoa. Tiêu Trường Sinh nhìn Ngô Cung Phụng một chút, lông mày ngay cả nhăn đều không hề nhíu một lần, trên mặt đã yên lặng vô cùng, đối với Ngô Cung Phụng sẽ bị hồ quản sự bắt trở lại, cũng là hắn trong dự liệu, về phần Ngô Cung Phụng bản nhân, hắn căn bản cũng không có đem nó để vào mắt. Bằng không mà nói, nếu như hắn muốn xuất thủ, Ngô Cung Phụng căn bản không có khả năng hiện tại còn sống. Đem thằng ngu này nhấc trở về. Tại hai tên nhiếp gia đệ tử đem Ngô Cung Phụng ép vào Hàn Diêu về sau, nhiếp hổ mới đưa ánh mắt rơi vào té xỉu xuống đất nhiếp viễn, đối bên người mấy tên khác nhiếp gia đệ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát lớn. Vâng. Mấy tên nhiếp gia đệ tử giật nảy mình, không dám có chút dừng lại, lập tức mang theo Nhiếp Viễn rời đi. Hừ. Nhiếp Hổ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, tên phế vật này, vì đột phá, vậy mà không tiếc sử dụng Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết, đơn giản chính là so ngu xuẩn còn muốn ngu xuẩn, nhưng là trong nội tâm càng nhiều hơn chính là thương tiếc. Nhiếp Viễn bất kể nói thế nào, đều là hắn nhiếp gia đệ tử, cũng là hắn hậu bối, mặc dù tính cách ngang bướng, có thể là dù sao cũng là hắn nhìn xem lớn lên, tăng thêm Nhiếp Viễn tư chất tại nhiếp gia đệ tử bên trong cũng là bài danh phía trên, bây giờ cứ như vậy phế bỏ, hoặc nhiều hoặc ít có chút đáng tiếc. Tiêu lão đệ, để ngươi chế dễ ước. Nhiếp Hổ trên mặt ngượng ngùng cười một tiếng, mới nhìn Tiêu Trường Sinh nói. Vô sự. Tiêu Trường Sinh yên lặng vô cùng đáp, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mà giờ khắc này cái khác một đám nhiếp gia đệ tử trong nội tâm, từng cái đã bị chấn động như rời sông lấp biển, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản tất thua không thể nghi ngờ tỷ thí, lại bị Tiêu Trường Sinh giống như này tùy tiện thắng xuống tới. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh giao cho Nhiếp Diên đám người viên kia kim sắc đan dược, giờ phút này từng cái trong nội tâm đều là khát vọng vô cùng, bọn hắn cũng cực muốn biết, nếu như mình phục dụng viên đan dược này, sẽ có hiệu quả gì. Đa tạ Tiêu cung phụng. Mà giờ khắc này, khí tức bình phục về sau Nhiếp Diên, cả người cũng là vô cùng kích động, không nói hai lời, cả người trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt, hướng phía Tiêu Trường Sinh hung hăng gõ kế tiếp khấu đầu. Nếu như nói trước đó hắn quỳ Tiêu Trường Sinh, trong nội tâm còn có một chút không tình nguyện, mà giờ khắc này đã là trở nên cam tâm tình nguyện, hắn chưa hề nghĩ tới mình có một ngày, vậy mà có thể dễ dàng như thế đã đột phá đến nhân hoàng cảnh. Đứng lên đi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, lại nhìn Nhiếp Linh Nhi chúng nữ một chút, thanh âm yên lặng vô cùng nói ra, các ngươi cũng đem đan dược ăn vào đi. A. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Linh Nhi chúng nữ lập tức kịp phản ứng, nam nữ ánh mắt bên trong đều là lóe ra hưng phấn vô cùng thần sắc, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên sùng bái đến cực điểm. Đúng, đúng. Nhiếp tử chúng nữ lập tức đáp, liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem đan dược nuốt xuống, các nàng mỗi người đều trong lòng hết sức rõ ràng, viên đan dược này có lẽ có thể cải biến các nàng tại Nhiếp gia địa vị. Vâng. Theo đan dược vào miệng, một cỗ cường đại linh lực lập tức tràn vào các nàng linh căn bên trong, trong nháy mắt tràn ngập cảnh giới của các nàng, từng đạo cảnh giới không ngừng bị đột phá. Nhân vương cảnh nhị trọng thiên, nhân vương cảnh tam trọng thiên, nhân vương cảnh tứ trọng thiên, nhân vương cảnh cửu trọng thiên. Vâng. Địa vương cảnh nhất trọng thiên, địa vương cảnh cửu trọng thiên. Cảm thụ Nhiếp Linh Nhi đám người cảnh giới không ngừng đề cao, trước đó còn chấn động vô cùng một đám nhiếp gia đệ tử, giờ phút này mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, con mắt đều là trở nên hơi choáng. Chừng nào thì bắt đầu, đột phá trở nên đơn giản như vậy rồi. Vô luận là nhân vương cảnh, hay là địa vương cảnh, Tiêu Trường Sinh giao cho các nàng viên đan dược kia, liền phảng phất ẩn chứa vô tận linh lực, không có chút nào bất luận cái gì suy giảm dấu hiệu, vẫn tại không ngừng tăng lên cảnh giới của các nàng. Thẳng đến cảnh giới đạt tới thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn về sau, cảnh giới của các nàng mới hoàn toàn dừng lại, khí tức bắt đầu trở nên yếu ớt. Thiên vương cảnh cửu trọng thiên, địa vương cảnh đạt tới thiên vương cảnh cửu trọng thiên còn chưa tính, làm sao ngay cả nhân vương cảnh cũng đồng dạng đạt đến thiên vương cảnh cửu trọng thiên, cuối cùng là đan dược gì? Lực lượng thật kinh khủng, bọn hắn sẽ giống như Nhiếp Diên, đột phá đến hoàng cảnh sao? Không biết. Ta lúc đầu tại sao muốn nghe Nhiếp Viễn cùng hắn cùng đi, nếu như lúc ấy ta cũng lưu lại đi theo Tiêu cung phụng, hiện tại chẳng phải là... Mấy tên nhiếp gia đệ tử trên mặt tràn đầy hối hận vô cùng thần sắc, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh cái này mai kim sắc đan dược, lại có thần kỳ như thế lực lượng, vậy mà có thể không nhìn cảnh giới, đem năm tên nhiếp gia nữ đệ tử cảnh giới, toàn bộ tăng lên đến thiên vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn. Giờ phút này năm nữ thực lực, đã thành trong bọn họ, trừ bỏ Nhiếp Diên bên ngoài, mạnh nhất năm tên nhiếp gia đệ tử, về phần Nhiếp Viễn, thì cũng sớm đã bị bọn hắn vứt bỏ tại chín tiêu vân bên ngoài. Nhiếp Viễn mặc dù bây giờ cũng là hoàng cảnh, có thể là tư chất của hắn đã không bị bọn hắn để ở trong lòng. Lấy Viêm Long Thảo thiêu đốt tinh huyết đổi lấy cảnh giới tăng lên, có thể dùng hắn về sau mỗi đột phá một cảnh giới đều khó khăn không chỉ gấp 10 lần, mà lại là không ngừng gia tăng, cảnh giới của hắn cuối cùng cũng biết dừng bước tại nhân hoàng cảnh. Mà trong bọn họ, tư chất mặc dù không bằng Nhiếp Viễn, có thể là bọn hắn tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không dừng bước tại nhân hoàng cảnh. Bọn hắn giờ phút này chỉ hối hận lúc đầu vì sao không ở lại, nếu như lưu lại, mình giờ phút này cũng đồng dạng sẽ có được một viên đan dược, cảnh giới của mình, giờ phút này cũng biết đạt tới thiên vương cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn. Vâng, mọi người ở đây hay là hối hận thời khắc, một đạo bàng bạc vô cùng lực lượng trong nháy mắt từ nhiếp xương bốn phía truyền ra, Nhiếp Xương khí tức cả người, cũng là tại thời khắc này bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, không ngừng leo lên, có thể dùng một đám nhiếp gia đệ tử sắc mặt nhau nhau đại biến. Nhân hoàng cảnh. Nhiếp Xương cũng đột phá đến nhân hoàng cảnh. Quả nhiên, Nhiếp Xương quả nhiên là cái thứ nhất đạt tới nhân hoàng cảnh. Trong vòng một ngày để hai tên nhiếp gia đệ tử đạt tới nhân hoàng cảnh, thành tựu như vậy, là ai nói Tiêu Cung Phụng không có tư cách đảm nhiệm nhiếp gia chỉ đạo cung phụng. Nếu như cái này đều không được, cái kia toàn bộ nhiếp gia liền không có một người có tư cách đảm nhiệm cái này chỉ đạo cung phụng. Cảm nhận được Nhiếp Xương trên thân vô cùng cường đại khí tức, mấy tên nhiếp gia đệ tử sắc mặt lập tức đại biến, trên mặt hối hận thần sắc trở nên càng thêm nồng đậm. Vâng! Ngay tại lúc Nhiếp Xương cảnh giới vừa mới đột phá nhân hoàng cảnh không lâu, Nhiếp Tiêm Tiêm cảnh giới cũng tại thời khắc này đồng dạng đột phá, bước vào nhân hoàng cảnh bên trong, sau đó Nhiếp Lực, Nhiếp Linh Nhi, Nhiếp Tiêu Tiêu, Nhiếp Tử chúng nữ cảnh giới cũng là tương ứng đột phá. Trông thấy một màn này, cho dù là nội tâm đã có kết quả Nhiếp Hổ đám người, cũng là đồng dạng trở nên có chút khó mà tin được. Kể từ đó, Tiêu Trường Sinh lấy ra 6 cái đan dược, là Nhiếp gia dễ như trở bàn tay sáng lập 6 tên nhân hoàng cảnh đích thiên tài đệ tử. Tác giả Quan Nguyệt nói, ngạch, thật ngại quá, tới hơi trễ, xin lỗi, hôm nay đổi mới vẫn tại ban đêm. Chương 630, lòng ghen tị. Không đến 20 tuổi nhân hoàng cảnh cường giả. Cái này nếu là nói ra, đầy đủ để cái này mê không thành thế lực cũng vì đó chấn kinh, càng quan trọng hơn vâng, đệ tử như vậy, bây giờ hắn Nhiếp gia xuất hiện trọn vẹn 6 vị, mà lại trong đó một vị còn chỉ có 16 tuổi. Truyền lệnh xuống, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, từ hôm nay trở đi, Nhiếp Diên mấy người 6 tên đệ tử nhất định phải một mực lưu tại Nhiếp gia, không đến thiên hoàng cảnh không được triển lộ thực lực. Nhiếp Hổ nội tâm bình phục về sau, lập tức đối bên người mấy vị Nhiếp gia cao tầng nói. Vâng. Mấy tên Nhiếp gia cao tầng cũng là lập tức gật đầu, từng cái hồng quang đầy mặt, vô cùng kích động, phảng phất so chính bọn hắn đột phá còn muốn cho bọn hắn cao hứng kích động. Nhiếp gia nhiều 6 tên đỉnh cấp đệ tử, kể từ đó, không bao lâu, Nhiếp gia liền có thể sẽ nhất cử trở thành toàn bộ mê không thành đều vô cùng cường đại thế lực, cũng không cần như thế ẩn nhẫn tại đây. Đa tạ Tiêu Cung Phụng. Đa tạ Tiêu Cung Phụng. Đa tạ Tiêu Cung Phụng. Vô luận là Nhiếp Tử hay là Nhiếp Tiêm Tiêm, tại đem khí thế của mình bình phục lại về sau, mỗi một cái đều là như là trước đó Nhiếp Diên, trước mặt Tiêu Trường Sinh lập tức quỳ xuống, hướng về Tiêu Trường Sinh hung hăng dập đầu một cái. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh cũng không có cự tuyệt, chỉ là thản nhiên nói, đều đứng lên đi, ta có thể dạy các ngươi cũng có hạn, để các ngươi đạt tới hoàn cảnh, đã là năng lực của ta chỗ, tương lai đường hay là cần chính các ngươi thăm dò. Đúng. Nhiếp Diên đám người từng cái rất cung kính đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tất cả đều là lòng cảm kích. Để các nàng cảnh giới đạt tới hoàn cảnh, đã là đối bọn hắn lớn nhất chỉ giáo, nếu để cho chính các nàng tu luyện, chí ít cũng cần 10 năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể đột phá. Giống như Nhiếp Viện đám người, bọn hắn mặc dù là thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, có thể là vô số người kẹt tại cảnh giới này mấy chục năm đều không được đột phá, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xuất hiện, mà lại chỗ nào cũng có. Mà lại bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tiêu Trường Sinh cho bọn hắn ăn vào viên đan dược kia, công hiệu quả xa xa không chỉ đem bọn hắn cảnh giới tăng lên trí nhân hoàng cảnh, càng quan trọng hơn vâng, tính cả trong cơ thể của bọn họ tư chất cũng tăng lên không ít. Cái này có thể dùng bọn hắn tương lai lúc tu luyện, có thể đi được khoảng cách, có thể so những người khác càng xa, cho dù là một bước, cũng là một cái khó mà với tới chênh lệch. Mà cái khác một đám Nhiếp gia đệ tử, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là lập tức lộ ra thương tiếc vô cùng biểu lộ. Lúc đầu nếu như bọn hắn không cùng lấy Nhiếp Viễn rời đi, như vậy nhóm người mình có phải hay không cũng sẽ có dạng này một viên đan dược. Chính mình có phải hay không cũng biết dễ dàng như thế liền trở thành nhân hoàng cảnh cường giả. Mà Nhiếp Diễm cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, hắn cũng là không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh nói tới có thể một tháng sau để Nhiếp Xương đột phá đến hoàng cảnh, không nghĩ tới là dùng phương thức như vậy, có thể là bất kể như thế nào, Nhiếp Xương bây giờ đích đích xác xác là đã đạt tới hoàng cảnh. Kỳ thật đối với Tiêu Trường Sinh để Nhiếp Xương phế bỏ trước đó công pháp lại tu luyện từ đầu sự tình, ngay từ đầu nghe nói thật sự là hắn giận dữ, có thể là sau đó cũng phản ứng lại, Tiêu Trường Sinh cho Nhiếp Xương an bài đường, mới là chính xác nhất. Một tên song thuộc tính linh căn tư chất đệ tử, là vô số người tha thiết ước mơ đều cầu không đến. Mà giờ khắc này Nhiếp Xương không chỉ có là song thuộc tính linh căn, cảnh giới của nàng cũng đạt tới nhân hoàng cảnh, tư chất như thế, tăng thêm hắn cảnh giới bây giờ. Thành tựu tương lai siêu việt hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Tiêu lão đệ, không biết ngươi cho Linh Nhi bọn hắn ăn vào đan dược ra sao đan dược? Nhiếp Hổ nhìn bên cạnh Tiêu Trường Sinh, rốt cục vẫn là nhịn không được dò hỏi, những người khác nghe xong, cũng đều là hiếu kỳ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, muốn biết, đến tuột cùng là đan dược gì, lại có như thế hiệu quả. Nhân Hoàng Đan. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Nhân Hoàng Đan. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, một đám nhiếp gia đệ tử đều là vì một trong lăng, cho dù là nhiếp hổ đám người, cũng chưa từng nghe nói loại đan dược này. Ừm. Tiêu Trường Sinh trả lời, nhìn xem nhiếp hổ đám người nói, Nhân Hoàng Đan hết thể chỉ có 7 viên, ta ăn 1 viên, còn thừa lại 6 cái, bây giờ cũng không có, cho dù là một người bình thường, ăn vào viên thuốc này, đều có thể trực tiếp đột phá đến Nhân Hoàng Cảnh, tên cổ Nhân Hoàng Đan, bất quá phục dụng viên thuốc này tư chất càng tốt người, hiệu quả cũng liền càng lớn. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, thật sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhiếp hổ đám người không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, có chút không tin Tiêu Trường Sinh, bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Tiêu Trường Sinh nói như vậy nguyên nhân, bất kể có phải hay không là chính Tiêu Trường Sinh luyện chế đan dược, có thể đem dạng này đan dược lấy ra 6 cái ra cho nhiếp linh nhi đám người, đã đầy đủ để bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh cảm kích vô cùng. Bất quá Tiêu Trường Sinh lần giải thích này, cũng làm cho nguyên bản đối Tiêu Trường Sinh cảnh giới có chút hoài nghi người, trong lòng có chút hiểu biết, nếu quả như thật như Tiêu Trường Sinh nói tới đồng dạng, như vậy Tiêu Trường Sinh có thể đạt tới hoàng cảnh cũng liền hiểu được. Nếu quả như thật một người bằng vào tu luyện trực tiếp đạt tới hoàng cảnh, nói như vậy ra ngoài, thật sự là có chút nghe rợn cả người, mà nếu như có dạng này đan dược tồn tại, vậy liền có thể tiếp nhận nhiều hơn. Đương nhiên, bọn hắn không biết, những đan dược này căn bản chính là Tiêu Trường Sinh cuối cùng một tháng thời gian, mới hết thể luyện chế ra đến 6 cái, hao phí không ít linh thảo linh quả, cũng may Thiên Trận Tông để lại cho hắn tài nguyên cũng không phải số ít, chút tiêu hao này hay là đáng giá, coi như là trả nhiếp hổ lưu nhiếp gia của mình nhân tình. Như thế hắn cùng nhiếp gia cũng liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tốt, đều tán đi đi, chuyện hôm nay nhớ kỹ, ai cũng không thể ngoại truyền, ai nếu là dám tiết lộ ra ngoài nửa phần, ấn gia pháp xử trí. Nhiếp hổ trầm giọng, thanh âm to vô cùng đối với cái khác một đám nhiếp gia đệ tử nói. Hắn câu nói này, chủ yếu nhất vẫn là cho những này nhiếp gia đệ tử nghe, dù sao những này nhiếp gia đệ tử, tuổi tác hay là quá nhỏ, căn bản không rõ trong đó lợi hại quan hệ, bất kể như thế nào. Nhiếp gia bây giờ có được 6 tên nhân hoàng cảnh đệ tử sự tình, nhất định phải áp chế xuống. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác thế lực lớn chú ý. Trừ phi nhiếp linh nhi đám người cảnh giới đạt tới thiên hoàng cảnh, dạng này mới có năng lực tự bảo vệ mình, mà lại cho dù là đạt đến thiên hoàng cảnh, cũng chưa chắc sẽ an toàn. Cái này mê không thành, thật sự là quá lớn, trong đó cường giả, càng là nhiều đến đếm mãi không hết. Vâng. Một đám nhiếp gia đệ tử nghe thấy nhiếp hổ, từng cái lập tức gật đầu. Nhao nhao rời đi, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Nhiếp Diên đám người vài lần, trong ánh mắt đều là thần sắc hâm mộ. Đặc biệt là nhìn về phía Nhiếp Diên trong ánh mắt, vẫn còn có một chút ghen tị và oán hận thần sắc. Phải biết, trước đó bọn hắn còn trào phúng Nhiếp Diên không có tiền đồ quỷ gối diễn võ trường trọn vẹn một tháng. Hiện tại xem ra, Nhiếp Diên chỉ sợ là đã sớm biết Tiêu Trường Sinh không tầm thường, chỉ là như vậy sự tình nhưng không có nói cho bọn hắn, cái này khiến bọn hắn nghĩ không đối Nhiếp Diên sinh lòng oán hận cũng khó khăn. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, hôm qua đã nói xong đổi mới, kết quả bởi vì có việc chậm trễ, Lao Quan cũng không giải thích, hôm nay sẽ đem ngày hôm qua bổ sung, đây là chương thứ nhất. Chương 631, Nhiếp Minh lửa giận. Đối một đám nhiếp gia đệ tử hạ lệnh về sau, nhiếp hổ cùng hồ quản sự mấy người cũng rời đi diễn võ trường. Còn Tiêu Trường Sinh, thì là tiếp tục chỉ đạo nhiếp linh nhi cùng nhiếp diên 6 người, cái khác nhiếp gia đệ tử thì giao cho cái khác nhiếp gia cung phụng chỉ điểm. Hồ quản sự. Ngươi cảm thấy, Tiêu lão đệ nói lời, có độ tin cậy có mấy phần. Rời đi diễn võ trường về sau, nhiếp hổ cùng hồ quản sự trở lại biệt viện, quay người nhìn về phía hồ quản sự, ánh mắt lóe ra quan mang. Ha ha! Hồ quản sự cười cười, cũng không nói chuyện. Ngươi nói là, một phần đều không thể tin. Nhiếp hổ trầm giọng hỏi. Kẻ này lai lịch bất phàm, có thể từ loại kia hung địa còn sống ra, thực lực chắc hẳn không yếu, mà lại nặng như thế thương thế, cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả. Có thánh linh đan hộ mệnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là kẻ này vẫn sống xuống dưới, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, nhất định bất phàm, bất quá từ đây tử tâm tính đến xem, kẻ này đối nhiếp ra ngược lại là không có cái gì nguy hại, bởi vậy gia chủ cũng không cần lo lắng quá mức. Hồ quản sự nói, có ngươi câu nói này cũng đã đầy đủ, ngày mai liền đem Tiêu lão đệ tăng lên đến Hồng Bài cung phụng đi. Nhiếp hổ trầm giọng nói, sau đó lông mày lại là nhíu một cái, nói, không. Hay là cứ như vậy, tạm thời trước dạng này. Gia chủ minh bạch liền tốt. Hồ quản sự cũng là đáp. Ừm. Nhiếp hổ cũng là gật đầu, không nói thêm lời, suy nghĩ không biết đã bay xuống nói nơi nào. Bất kể như thế nào, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, để nhiếp gia nhiều một tia sinh cơ, nhiếp gia có thể diệt, nhưng là vô luận như thế nào, cái này 6 tên nhiếp gia đệ tử nhất định phải sống sót, chỉ cần sống sót một vị, nhiếp gia tương lai liền có cơ hội trùng kiến. Như thế hắn cho dù là chết cũng đáng được. Về phần Tiêu Trường Sinh, hắn hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh lưu tại nhiếp gia, chỉ sợ cũng chỉ là tạm thời đem nhiếp gia xem như một cái cư trú chỗ, chờ thời điểm đến, tự nhiên sẽ rời đi, như thế ngút trời kỳ tài, căn bản không biết cam tâm đem mình trói buộc tại nhiếp gia cái này một mảnh địa phương nhỏ. Nhiếp gia một phương này khu vực có lẽ xem như một đại gia tộc, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Mê Không Thành, mạnh hơn nhiếp gia thế lực gia tộc không biết bao nhiêu, cho dù là nhiếp hổ, rất nhiều thế lực, mình cũng chỉ có thể là ngưỡng vọng tồn tại. Vâng! Mà cùng lúc đó, nhiếp viễn cũng đã bị người đưa về hắn là chỗ ở chỗ, tức giận đến té xỉu nhiếp viễn, giờ phút này cũng đã thức tỉnh, một mặt mờ mịt nhìn về phía trước, tại bên cạnh hắn, nhiếp minh nghe thấy hộ tống nhiếp minh trở về mấy tên nhiếp gia đệ tử, cả người khí lập tức đứng lên. Trực tiếp đem bên cạnh một cái bàn vô nát bấy, trên mặt đã bị tức màu đỏ bừng. Phế vật, ngươi, ngươi. Nhiếp Minh hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Nhiếp Viễn, cả người khí hoàn toàn một câu đều nói không nên lời, một cánh tay chỉ vào Nhiếp Minh. Cha, ngài hiện tại tức giận cũng vô dụng, vấn đề là làm sao bây giờ, ta liền cái này một đứa con trai, ngài cũng liền cái này một cái tôn nhi, ngài nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp, không thể để cho Viễn Nhi cứ như vậy phế đi à. Tại Nhiếp Minh bên người, một tên địa hoàng cảnh cường giả nhìn xem Nhiếp Minh nói, người này chính là Nhiếp Minh phụ thân, thực lực đã đạt tới địa hoàng cảnh, tại Nhiếp gia địa vị cũng là bất phàm, tương lai Nhiếp gia trưởng lão tịch bên trong tất nhiên có hắn một chỗ cắm rủi. Làm sao bây giờ? Hiện tại xảy ra sự tình ngươi biết hỏi lão phu làm sao bây giờ? Vì một nữ nhân tranh giành tình nhân, lại còn gan lớn nói lợi dụng Viêm Long thảo thiêu đốt tinh huyết đột phá cảnh giới, ngươi thiêu đốt chính là ngươi tinh huyết sao? Đó là ngươi mệnh, mệnh của ngươi ngươi biết không? Nhiếp Minh chỉ vào Nhiếp Viễn mắng, sau đó lại là đem ngón tay lấy Nhiếp Trị, nói, còn có ngươi, lão phu ngày bình thường liền từng nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi hảo hảo trông coi con của ngươi, kết quả đây, ngươi chính là như thế quản. Cha, ta cũng không biết họ Ngô vậy mà sao mà to gan như vậy, dám giật dây Viễn Nhi dùng Viêm Long Thảo, thứ đáng chết này. Nhiếp Trị cũng là có chút cắn răng nghiến lợi nói, thế nhưng lại không dám chút nào đối Nhiếp Minh nổi giận, cũng chỉ có thể đem lửa giận rơi tại Ngô cung phụng trên thân. Chỉ là giờ phút này Ngô Cung Phụng đã bị giam tại trong Hàn Diêu, hắn cho dù là muốn phát tiết lửa giận, cũng không có khả năng chạy tới Hàn Diêu trung tướng Ngô Cung Phụng giết đi. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Nhiếp Viễn giờ phút này cả người liền chất phác vô cùng ngồi trên ghế, cả người không nhúc nhích, phảng phất hoàn toàn biến choáng váng đồng dạng. Tiêu Trường Sinh nói với hắn, đã đem trong lòng của hắn ngạo khí toàn bộ bỏ đi. Mặc dù giờ phút này hắn đã là hoàng cảnh, nhưng là bây giờ thành tựu, lại là dùng tương lai của hắn đổi lấy tới, nếu như tại ngoại giới, một tên nhân hoàng cảnh cường giả, có lẽ sẽ gây nên một phương chấn kinh, có thể là đặt ở nhấp ra, nhân hoàng cảnh cường giả căn bản không tính là cái gì. Là tiểu tử kia, hết thảy đều là họ Tiêu tiểu tử kia, cha, ngươi muốn giúp ta báo thù, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, nếu như không phải tin Tiêu tiểu tử kia, sự tình cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này, đúng, hết thảy đều là tiểu tử kia, hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia. Đồng nhiên, Nhiếp Viện đứng lên, đi vào Nhiếp Trị trước người. Bắt lấy Nhiếp Trị mánh khóe thần dữ tận nói. Hôn trướng. Nhưng mà nghe thấy Nhiếp Viễn, một bên Nhiếp Minh cả người lần nữa khí giận dữ, quát lớn một tiếng, một cái tay liền trực tiếp hướng phía Nhiếp Viễn đánh ra, trực tiếp tại Nhiếp Viễn trên mặt lưu lại một cái vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Người xem một chút ngươi, đây chính là ngươi dạy dỗ hảo nhi tử, lão phu không có ngươi dạng này tôn tử, chuyện cho tới bây giờ, thậm chí vẫn không biết hối cải, ngược lại trách tội trên đầu của người khác, tốt, rất tốt à. Nhiếp Minh khí sắc mặt xanh xám. Cha, Nhiếp Trị trông thấy một màn này, cả người cũng là giật nảy mình, thế nhưng lại không dám phản bác, mà Nhiếp Viễn tức thì bị Nhiếp Minh một tát này cho rút sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí đều quên đau đớn trên mặt. Giờ phút này trong đầu của hắn đều là Tiêu Trường Sinh thân ảnh, hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia, nếu như không phải là bởi vì tiểu tử kia, mình cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này, càng sẽ không bị Nhiếp Minh hung hăng rút một tát này, hết thảy đều là cái kia đáng chết tiểu tử. Cha, ngài bất giận. Hiện tại vấn đề mấu chốt là như thế nào để Viễn Nhi khôi phục. Long Viêm Thảo thiêu đốt chính là căn bản không phải tinh huyết, mà là căn cơ. Viễn Nhi vừa mới sử dụng, có lẽ còn có cơ hội đền bù. Nhiếp Trị nhìn xem Nhiếp Minh nói, sự tình phát triển đến một bước này, là hắn cũng không có nghĩ tới. Đền bù. Nhiếp Minh nghe thấy Nhiếp Trị, cũng là trầm mặc lại, nhìn Nhiếp Viễn một chút, một cơn lửa giận lại là không khỏi từ đáy lòng xung ra, sau đó nhìn Nhiếp Trị một chút, nói, đi. Cha, ngài có biện pháp. Nhiếp Trị nhãn tình sáng lên, trong lòng vui mừng, vô luận nói như thế nào, Nhiếp Viễn đều là con của hắn, hắn không có khả năng thật liền để Nhiếp Viễn như thế phế đi. Tiểu tử kia đã có thể liếc mắt liền nhìn ra cái này hỗn trướng vấn đề, chắc hẳn có giải quyết chi pháp, đi tìm hắn. Nhiếp Minh trầm giọng nói, lại nhìn Nhiếp Viễn một chút, nói, bất kể như thế nào, tên khốn này đều là Lao Phu Tôn Nhi, Lao Phu sẽ không mặc kệ tiểu tử kia có bất kỳ yêu cầu, Lao Phu đều sẽ đáp ứng. Chương 632, nhận lầm. Đa tạ cha. Nhiếp chị nghe thấy Nhiếp Minh, cả người trong lòng lập tức không khỏi vui mừng, chính như Nhiếp Minh lời nói, bất kể nói thế nào, Nhiếp Viễn từ đầu đến cuối đều là hắn Tôn Nhi, bây giờ rơi vào tình trạng này, mặc dù là gieo gió gặt bão, có thể là hắn lại sẽ không thật mặc kệ. Hừ. Nhiếp Minh hừ lạnh một tiếng, không còn nhìn nhiều Nhiếp chị một chút, mình ngày bình thường không chỉ một lần căn dặn Nhiếp chị, kết quả vậy mà xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải Nhiếp Viễn là Tôn Nhi của mình, hắn đều hận không thể trực tiếp một bàn tay chụp chết cái này đồ hỗn trướng. Nhiếp chị cũng biết Nhiếp Minh phẫn nộ trong lòng, cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt hướng về Nhiếp Viễn ngay mắt, sau đó cùng sau lưng Nhiếp Minh, mà Nhiếp Viễn thì là ánh mắt chất phác đi theo hắn hai người. Một nhóm ba người rất nhanh liền tới đến diễn võ trường. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở đoạn trước nhất, dựa vào một khắc dưới bóng cây nhắm mắt ngưng thần, mà ở phía sau hắn thì là Nhiếp Linh Nhi sáu người, đã cho Nhiếp Diên phục dụng một viên nhân hoàng đan, hắn liền đương nhiên sẽ không đem Nhiếp Diên phao một trong bên cạnh. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Diên cùng Nhiếp Linh Nhi bọn người từ đầu đến cuối chỉ là một tên tiểu bối. Mà hắn khác biệt, hắn mặc dù tuổi tác bây giờ nhìn chỉ có không đến 20, có thể là linh hồn của hắn lại là có được ngàn vạn năm tuế nguyệt ký ức, tự nhiên không có khả năng thật cùng Nhiếp Diên đám người chấp nhận. Sáu người đều là yên lặng ngồi ngay ngắn Tiêu Trường Sinh sau lưng, mỗi người đều là tại dùng tâm tu luyện, không dám lười biếng chút nào. Cho dù là Nhiếp Linh Nhi, giờ phút này cũng là an phận thủ thường, dụng tâm tu luyện công pháp. Trước đó hắn mặc dù thiên tư không sai, nhưng là sở dĩ lười biếng không muốn tu luyện, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cảnh giới của nàng so với Nhiếp Viễn đám người cách biệt quá xa, vì vậy cho hắn một loại ảo giác, đó chính là mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua Nhiếp Viễn đám người. Tăng thêm hắn lại là Nhiếp gia gia chủ chi nữ, tại Nhiếp gia căn bản không có người dám đối nàng thế nào, bởi vậy mình cũng lười tu luyện. Mà Nhiếp Tử cùng Nhiếp Tiêu Tiêu đám người, tình huống của các nàng cũng cùng Nhiếp Linh Nhi không sai biệt nhiều, chí ít tại các nàng trong nhận thức, còn không có cảm thấy lúc nào Nhiếp gia cần dựa vào các nàng mấy cái tiểu nữ tử gánh chịu trách nhiệm. Mà bây giờ khác biệt. Nhân hoàng đan có thể dùng cảnh giới của các nàng toàn bộ đột phá đến nhân hoàng cảnh, để các nàng tại trong khoảng thời gian ngắn trở thành toàn bộ Nhiếp gia nhất là chú mục thiên tài, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh thủ đoạn, càng làm cho các nàng sùng bái vô cùng. Nếu như đi theo dạng này, một vị chỉ đạo cung phụng bọn hắn cũng còn không dụng tâm tu luyện, sợ rằng tương lai không biết sẽ hối hận thành bộ dáng gì. Mà tại bên ngoài diễn võ trường, một chút Nhiếp gia đệ tử không ngừng bồi hồi do dự, muốn đi vào Tiêu Trường Sinh trong tầm mắt, hướng Tiêu Trường Sinh nhận lầm, nhìn có thể hay không cầu được một viên nhân hoàng đan, thế nhưng lại từ đầu đến cuối không dám tiến vào. Phải biết, Nhiếp Diên có thể là quỳ trọn vẹn một tháng. Mà bọn hắn bây giờ nhìn gặp Tiêu Trường Sinh chỗ tốt về sau, liền muốn trở về, sao lại dễ dàng như vậy? Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc đầu Tiêu Trường Sinh nói tới, bọn hắn sẽ quỳ cầu muốn trở về, mỗi một cái đều là lập tức không khỏi có chút đắng cười. Bọn hắn giờ phút này cho dù là thật quỳ xuống đến, Tiêu Trường Sinh cũng chưa chắc sẽ đáp ứng a. Mà đổi thành bên ngoài một tên Nhiếp gia tân nhiệm chỉ đạo cung phụng, giờ phút này cả người chính một mặt im lặng, sầu mi khổ kiểm. Nguyên bản căn cứ yêu cầu, giờ phút này ngoại trừ Nhiếp Linh Nhi sáu người bên ngoài, những người khác đều hẳn là ở trước mặt của hắn tiếp nhận chỉ đạo mới đúng, có thể là giờ phút này trước mặt hắn thậm chí ngay cả nửa cái bóng người đều không có. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần im lặng, nghĩ hắn đường đường Nhiếp gia ngân bài cung phụng, hạ mình ở chỗ này cho đám nhóc con này làm chỉ đạo cung phụng, kết quả bọn này tiểu gia hỏa vậy mà không ai đến, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Nếu như không phải là bởi vì hắn xác định địa điểm chính là chỗ này, hắn đều thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Hắn làm sao biết, giờ phút này hắn đám kia Nhiếp gia đệ tử, chính vây quanh ở Tiêu Trường Sinh chỗ bên ngoài diễn võ trường vây, tự hỏi như thế nào mới có thể để Tiêu Trường Sinh thu bọn hắn trở về, giờ phút này trong mắt của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh nhưng so sánh kia cái gì ngân bài cung phụng mạnh hơn nhiều. Ngân bài cung phụng không tầm thường sao? Nhìn xem trước đó Ngô cung phụng, đây chính là ngân bài cung phụng bên trong xếp hạng đệ ngũ cao thủ, kết quả đây, vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị Tiêu Trường Sinh cho đánh thành trọng thương, thứ hai ở giữa thực lực chênh lệch to lớn. Mà lại bọn hắn cũng sớm đã tìm hiểu rõ ràng, lần này chỉ đạo bọn hắn Nhiếp gia tân nhiệm cung phụng, thực lực còn không bằng Ngô cung phụng đáng tin cậy. Nếu là trước đây, nếu có một vị ngân bài cung phụng nguyện ý chỉ đạo bọn hắn, bọn hắn đơn giản chính là thắp nhang cầu nguyện. Nhưng là bây giờ, có Tiêu Trường Sinh cái này ví dụ sống sờ sờ về sau, bọn hắn chỗ nào còn vừa ý cái kia bình thường nhiếp ra ngân bài cung phụng. Quỳ xuống. Ngay tại lúc đám người vẫn còn đang suy tư như thế nào giữ lại thời điểm, chỉ gặp Nhiếp Minh bỗng nhiên mang theo Nhiếp Trị cùng sau lưng Nhiếp Viễn đi tới Tiêu Trường Sinh chỗ diễn võ trường, chỉ gặp đi đến Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối bên người Nhiếp Viễn quát lớn. Cái gì? Thậm chí ngay cả Nhiếp Minh trưởng lão cũng tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, phải biết, một tháng trước đó, Minh trưởng lão có thể là la hét muốn đem tiểu tử này trộm tới chấp pháp đường, làm sao giờ phút này thái độ có to lớn như vậy chuyển biến. Cả đám lập tức ở trong lòng không ngừng tính toán, ánh mắt đều là không cần hướng phía Nhiếp Minh cùng Nhiếp Trị đám người nhìn lại, từng cái trên mặt biểu lộ đều là trở nên hơi nghi hoặc một chút, không rõ Nhiếp Minh sẽ mang theo Nhiếp Viễn mà đến, hơn nữa còn không nhìn thẳng những người khác ánh mắt để Nhiếp Viễn trước mặt mọi người quỳ xuống. Cái này nếu là trước đây, là căn bản không có khả năng phát sinh sự tình, lấy Nhiếp Minh trưởng lao trong lòng ngạo khí, không có cùng Tiêu Trường Sinh đánh nhau đã coi như là thật tốt, giờ phút này phiên cử động, nhất định không tầm thường. Nghe thấy Nhiếp Minh quát lớn, một mực cùng tại phía sau hắn Nhiếp Viễn cũng là lập tức trực tiếp ngay trước mặt Tiêu Trường Sinh quỳ xuống, cả người hung hăng năm năm đấm, lộ ra cực kỳ không cam tâm. Ừm. Tiêu Trường Sinh lúc này cũng là trực tiếp mở ra, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất Nhiếp Viễn, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Minh mà đi. Tiêu Cung Phụng, lão phu hôm nay đến đây là tìm ngươi nhận lầm, đoạn trước thời gian có nhiều mạo phạm, còn xin chớ nên trách tội. Nhiếp Minh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chắp tay, đối Tiêu Trường Sinh nói, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Phải biết, hắn đường đường Nhiếp gia chấp pháp đường trưởng lão, bây giờ vậy mà hướng một tên tiểu bối xin lỗi, nghĩ tới đây, cả người hắn liền lập tức khí nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải là bởi vì mình cái kia hôn trướng sách tôn nhi làm ra như thế hoang đường sự tình, hắn cũng không trở thành lại tới đây, túi đầu trước Tiêu Trường Sinh nhận lầm. Linh căn bị hủy, cho dù là ta, cũng không có cách nào giúp hắn khôi phục, cho nên Minh trưởng lão cũng không cần hướng ta nhận lầm, nếu như không có những chuyện khác, liền mời về đi. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Nhiếp Minh, tự nhiên biết rõ Nhiếp Minh nói tới chính là sự tình gì. Hắn tự nhiên có biện pháp giải quyết Nhiếp Viễn vấn đề, chỉ bất quá hắn cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện giải khai. Chương 633, Nhiếp Viễn mất tích. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi nói ra đến, lão phu nhất định đáp ứng ngươi. Nhiếp Minh bắp thịt trên mặt có chút run lên, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn không nghĩ tới, mình mang lấy Nhiếp Viễn thấp như vậy âm thanh đi xuống cầu Tiêu Trường Sinh, kết quả lại còn là bị Tiêu Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa, căn bản không nguyện ý giải cứu Nhiếp Viễn. Thật sao? Tiêu Trường Sinh đứng lên, có chút thú vị nhìn xem Nhiếp Viễn, ánh mắt lại rơi vào Nhiếp Minh trên thân. Mà Nhiếp Linh Nhi chúng nữ cũng là mở mắt, một mặt khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Minh. Lão phu đã nói, liền tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi. Nhiếp Minh trầm giọng quát, nghĩ hắn đường đường thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, lại thân là Nhiếp gia chấp pháp đường trưởng lão, toàn bộ Nhiếp gia, còn có cái gì là hắn làm không được? Được. Nghe thấy Nhiếp Minh, Tiêu Trường Sinh lập tức gật đầu, nhìn xem Nhiếp Minh nói, đã như vậy, vậy liền một mạng đổi một mạng đi, ngươi tử, ta liền giúp ngươi cứu Nhiếp Viễn, khôi phục của hắn linh căn, như thế nào? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói, còn không đợi Nhiếp Minh mở miệng, Nhiếp Minh sau lưng Nhiếp Trị đã đứng lên, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị phẫn nộ quát, hai mắt dữ tợn vô cùng. Tiểu tử, nơi này là Nhiếp gia, ngươi không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhiếp Minh cũng là khí ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, vẹn vẹn cầm nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát. Có thể là nhưng trong lòng của hắn đã minh bạch, Tiêu Trường Sinh là thật biết rõ như thế nào giải quyết Nhiếp Viễn trên người vấn đề. Thì tính sao? Tiêu Trường Sinh có chút khinh thường nhìn xem Nhiếp Minh, không có chút nào đem Nhiếp Minh cùng Nhiếp Trị đám người để ở trong mắt. Nguyên bản hắn còn cố ý đem Nhiếp Viễn trên người vấn đề giải quyết, chỉ bất quá bây giờ, Nhiếp Minh đám người vậy mà ngu xuẩn đến mở miệng uy hiếp hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại có nửa điểm giải quyết Nhiếp Viễn trên thân vấn đề ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng lúc đó, một mực quỳ trên mặt đất giữ im lặng Nhiếp Viễn, cả người đột nhiên từ dưới đất đứng lên, thanh âm điên cuồng nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát, hai mắt đã che kín tơ máu. Nói xong câu đó về sau, Nhiếp Viễn cả người trực tiếp đằng không bay lên, hướng về nơi xa lao đi, tốc độ vậy mà nhanh chóng vô cùng, so với địa hoàng cảnh cường giả tốc độ đều không chậm chút nào, nơi nào có nửa điểm nhân hoàng cảnh dáng vẻ. Viễn Nhi, trông thấy một màn này, Nhiếp Trị cả người cũng là kinh hãi, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, cả người lập tức hướng phía Nhiếp Viễn phương hướng đổi tới. Tiểu tử, lão phu tôn nhi nếu là có chuyện bất trắc, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi. Nhiếp Minh cũng là thanh âm băng lãnh, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh quát, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Cút! Tiêu Trường Sinh quát lạnh một tiếng, không có chút nào đem Nhiếp Minh để ở trong mắt, không còn cho Nhiếp Minh nửa điểm sắc mặt tốt. Hừ! Nhiếp Minh hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, cả người không nói thêm lời, lập tức hướng phía Nhiếp Viễn Phương hướng đổi tới, cả người giờ phút này thể nội đã tràn đầy lửa giận nồng đậm, hận không thể trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh. Nhưng là thân là Nhiếp gia chấp pháp đường trưởng lão, hắn há lại sẽ không biết, mình tại Nhiếp gia, vô luận như thế nào đều là giết không được Tiêu Trường Sinh, huống chi bên cạnh còn có Nhiếp Linh Nhi mấy người ở đây, bằng không mà nói, hắn cũng sớm đã xuất thủ. Thân là đường đường thiên hoàng cảnh cường giả, từng có lúc, hắn nhận qua như thế nhục nhã. Bị một tên tiểu bối trước mặt mọi người như thế quát lớn, đơn giản chính là không thể tha thứ. Chỉ bất quá giờ phút này hắn nhưng lại không thể không trước đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, cả người bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Nhiếp Viễn chỗ rời đi phương hướng mà đi. Từ Nhiếp Viễn đứng lên trong nháy mắt đó, hắn cũng đã cảm nhận được Nhiếp Viễn biến hóa, rõ ràng đã đến tẩu hỏa nhập ma biên giới. Nếu như trễ ngăn chặn, một khi tẩu hỏa nhập ma, như vậy Nhiếp Viễn liền thật nửa điểm hy vọng cũng không có. Hô! Hai đại thiên hoàng cảnh cường giả giữa không trung cấp tốc lướt qua, rất nhanh, Nhiếp Minh thân ảnh cũng đã đuổi tới Nhiếp Trị bên người, hai cái tốc độ đều là nhanh chóng vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã bay khỏi Nhiếp gia khu vực. Trông thấy cái kia đồ hỗn trướng không có, Nhiếp Minh thanh âm vô cùng băng lãnh nhìn xem Nhiếp Trị liền hỏi, vô cùng to lớn linh thức hướng về bốn phía thăm dò, thế nhưng lại không cách nào cảm giác được nửa phần linh lực ba động, có thể dùng bọn hắn căn bản là không có cách tiếp tục truy tìm xuống dưới. Cái này mê không thành bốn phía đều tràn đầy nguy cơ, cũng chỉ có ở vào Nhiếp gia phạm vi mới là an toàn phạm vi, bây giờ rời đi Nhiếp gia phạm vi, muốn tìm được một người, liền như là mò kim đáy biển đồng dạng. Không có. Không có. Nhiếp Trị có chút sợ ý đáp, ánh mắt bên trong cũng là hiện đầy lo lắng thần sắc, linh thức đồng dạng không ngừng thăm dò. Hắn cũng không nghĩ tới, Nhiếp Viễn vậy mà lại đột nhiên rời đi Nhiếp gia, nếu như Nhiếp Viễn thật tẩu hỏa nhập ma, như vậy hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mà giờ khắc này bọn hắn lại ngay cả Nhiếp Viễn nửa điểm hành tung đều không thể cảm giác được. Đồ hỗn trướng. Nghe thấy Nhiếp Trị, Nhiếp Minh cả người khí lập tức gầm thét một tiếng, đường đường địa hoàng cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một cái nhân hoàng cảnh đều đuổi không kịp, đơn giản chính là mất mặt đến cực điểm. Người qua bên kia, ta đi bên này, nhất định phải tìm tới cái kia hỗn trướng. Nhiếp Minh đối Nhiếp Trị trầm giọng quát, cả người hướng về một phương hướng khác tìm kiếm, cùng Nhiếp Trị chia binh hai đường. Vâng. Nhiếp Trị nghe vậy, cũng là lập tức gật đầu, tiếp tục hướng phía vừa mới lục soát phương hướng mà đi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, hai người mới lần nữa lúc trước tách rời địa phương tụ hợp, hai người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi, bọn hắn tìm trọn vẹn nửa canh giờ, thế nhưng lại vẫn không có tìm tới Nhiếp Viễn. Viễn Nhi có thể hay không đã trở về? Nhiếp Trị nhỏ giọng hỏi. Hồi Nhiếp gia. Nhiếp Minh nghe vậy, cả người lập tức hướng phía Nhiếp gia bay đi, rất nhanh hai người liền chạy về Nhiếp gia, có thể là toàn bộ Nhiếp gia, nơi nào có nửa điểm Nhiếp Viễn chỗ tung tích. Vâng. Tức hồn hển phía dưới, Nhiếp Minh cả người trực tiếp một trường đem bên người một trương bàn đá trong nháy mắt đập đến vỡ nát, cả người sắc mặt cũng là dần dần trở nên âm hàn lên, trong đôi mắt cũng là dần dần hiện lên Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Không sai, hết thảy đều là bởi vì tiểu tử kia, nếu như không phải là bởi vì tiểu tử kia, sự tình cũng sẽ không náo thành hiện tại tình trạng này, cái kia đang chết tiểu xuất sinh, phải chết. Nhiếp Minh bỗng nhiên đứng ở nguyên địa, cả người cắn răng nghiến lợi quát. Mình chỉ như vậy một cái tôn nhi, bây giờ lại còn tung tích không rõ, mà hết thảy này, đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Viễn cũng sẽ không lấy người khác bộ, vậy mà lợi dụng Viêm Long Thảo đến giải quyết chính mình vấn đề, dẫn đến linh căn bị hủy, dẫn đến hiện tại tung tích không rõ. Đáng chết tiểu tử, đáng chết Nhiếp gia, đều phải chết, các ngươi đều phải chết. Cùng lúc đó, một thân ảnh đã cách Nhiếp gia trọn vẹn khoảng cách mấy vạn dặm, còn vẫn như cũ hướng về nơi xa lao đi, miệng bên trong không ngừng cắn răng nghiến lợi quát. Chương 634, rời đi Nhiếp gia. Tại Nhiếp Minh đám người rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên mặt đất, tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu khôi phục thương thế của hắn mặc dù đã khôi phục được địa hoàng cảnh, có thể là muốn khôi phục lại thiên hoàng cảnh, còn vẫn như cũ cần nhất đoạn thời gian. Nếu như đã qua nửa tháng, lúc đầu từ Thiên Trận Tông tông môn lấy được linh thạch, bây giờ đã bị hao phí 89/10, bây giờ đã còn thừa không nhiều, mà các loại linh thảo linh dược cũng bị tiêu hao không ít. Là thời điểm rời đi Nhiếp gia. Tiêu Trường Sinh đột nhiên mở to mắt, trong lòng nói thầm, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Linh Nhi đám người vài lần về sau, bước ra một bước, cả người nhanh chóng biến mất tại Nhiếp Linh Nhi đám người trước mặt. Thực lực của hắn bây giờ đã khôi phục được địa hoàng cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, giờ phút này cho dù là đối mặt sơ thần cảnh cường giả, hắn cũng đã không sợ, cho dù là tại cái này xa lạ mê không thành, hắn cũng có lòng tin tự vệ. Khổng lồ linh thức bao phủ xuống, Tiêu Trường Sinh rất nhanh cũng liền tìm được Nhiếp Hổ vị trí, mấy bước ở giữa, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở Nhiếp Hổ sau lưng, giờ phút này Nhiếp Hổ đang cùng Hồ quản sự trao đổi lấy sự tình gì. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh đến, hai người đều là lập tức sững sờ. Tiêu lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không bởi vì Nhiếp Minh trưởng lao sự tình? Nếu như là bởi vì hắn sự tình, ta quay đầu liền về cảnh cáo hắn một phen, ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người dám ở Nhiếp gia ra tay với ngươi. Nhiếp Hổ trực tiếp cười lớn nói. Tiêu Trường Sinh vô luận là thực lực hay là tư chất, đều là cực giai, viễn siêu Nhiếp Linh Nhi đám người, dạng này người, thực lực bây giờ cho dù là không bằng bọn hắn, nhưng là thành tựu tương lai, khẳng định sẽ siêu việt bọn hắn đám người. Hiện tại định bỡ Tiêu Trường Sinh, cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh thời khắc này thực lực, cũng đã sớm siêu việt bọn hắn, cho dù là toàn bộ Nhiếp gia cộng lại, thực lực cũng không đủ chấn áp giờ phút này bị trọng thương Tiêu Trường Sinh. Không phải. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Hổ lắc đầu, sau đó nói, Tiêu Mỗ lần này đến đây, là hướng gia chủ trả lại cái này mai cung phụng lệnh bài. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem cái kia mặt ngân bài cung phụng thân phận lệnh bài đem ra, giao cho Nhiếp Hổ, đối Nhiếp Hổ nói, Tiêu lão đệ, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Hổ lông mày cũng là nhíu một cái, không có tiếp nhận Tiêu Trường Sinh trong tay thân phận lệnh bài, mà là có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Mỗ thương thế bây giờ cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, là thời điểm rời đi Nhiếp gia. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Hổ nói, còn có một nguyên nhân hắn chưa hề nói, đó chính là hắn nếu như muốn hoàn toàn khôi phục thương thế của mình, nhất định phải rời đi Nhiếp gia. Bây giờ cho dù là hắn đem Phong Yêu lâu bên trong tất cả tài nguyên toàn bộ hao hết, thực lực của hắn cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy hắn cũng không có ý định tiếp tục dùng linh thạch đến khôi phục thương thế của mình. Cái này, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, Nhiếp Hổ cả người cũng là sững sờ, sau đó mới nhìn hướng Tiêu Trường Sinh, mặt lộ vẻ khó xử, lại một lần nữa hỏi, Tiêu lão đệ, ngươi muốn rời khỏi Nhiếp gia, thật không có quan hệ gì với Nhiếp Minh? Không có quan hệ gì với hắn. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, chỉ là một cái Nhiếp Minh hắn còn không có để vào mắt, nếu quả như thật muốn đối phó Nhiếp Minh, thời khắc này Nhiếp Minh đã là một bộ tử thi. Đã ngươi đều đã nói như thế, như vậy Nhiếp Mỗ nếu như mạnh hơn lưu, ngược lại là có vẻ hơi bất cận nhân tình. Đã ngươi muốn đi, không ngại lại nhiều lưu một ngày, ngày mai lại rời đi, như thế nào? Nhiếp Hổ từ Tiêu Trường Sinh trong tay tiếp nhận cái kia một mặt thân phận lệnh bài, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Cũng tốt. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, đối với rời đi Nhiếp gia, trễ một ngày sớm ngày, hắn ngược lại là không có quá lớn kháng cự. Chỉ bất quá cũng là sớm cho Nhiếp Hổ chào hỏi thôi, dù sao Nhiếp gia đối với hắn cũng coi như có nửa cái ân cứu mạng. Đây cũng là vì sao hắn tại Nhiếp gia tương đối bình hòa nguyên nhân. Đương nhiên, giờ phút này Nhiếp gia đối với hắn cứu mạng chi tình, hắn thấy, 6 cái nhân hoàng đan giá trị, đã hoàn toàn đền bù chuyện này phân, đây cũng là hắn dự định rời đi nguyên nhân, như là đã trả ân tình, như vậy thì là thời điểm hẳn là chặt đứt nhân quả. Sáng sớm ngày mai, Nhiếp Mô tự thân vì Tiêu lão đệ tiến đường. Hồ quản sự cũng cùng ta một đạo đưa Tiêu lão đệ đoạn đường. Nhiếp Hổ đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào Hồ quản sự trên thân nói. Kia là tự nhiên. Hồ quản sự cười nói, đối với Tiêu Trường Sinh rời đi, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Tiêu Trường Sinh nhân vật như vậy, chú định sẽ không vĩnh viễn lưu tại Nhiếp gia, rời đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh sẽ như thế đã sớm muốn rời khỏi. Như thế, như vậy gia chủ trước hết bận bịu chuyện quan trọng. Tiêu Mộ trước hết đi rời đi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đối Nhiếp Hổ chắp tay nói, sau đó cả người lập tức quay người rời đi, hướng thẳng đến chỗ ở của mình mà đi, cũng không tiếp tục tiến đến diễn võ trường, nên dạy Nhiếp Linh Nhi đám người hắn cũng đã dạy, về phần về sau có thể đi đến một bước nào, vậy liền toàn bằng bọn hắn tự thân tạo hóa, điểm này cho dù là hắn, cũng không có cách nào đối Nhiếp Linh Nhi đám người trợ giúp. Đi thong thả. Nhiếp Hổ đáp, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, ánh mắt thâm thúy, mang theo một tia đáng tiếc thần sắc, cuối cùng thật dài thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân vật như vậy, nếu như có thể lưu tại Nhiếp gia thay hắn làm việc lời nói, như vậy không bao lâu, toàn bộ Nhiếp gia đối mặt tất cả vấn đề, chỉ sợ đều sẽ giải quyết dễ dàng, không đến mức hắn hiện tại gấp sức đầu mẹ chán. Hồ quản sự, việc này ngươi như thế nào nhìn? Hồi lâu sau, Nhiếp Hổ mới hỏi thăm Hồ quản sự hỏi. Tiêu công tử chính là có được đại khí vận người, vô luận là tư chất hay là thực lực, đều là chúng ta Nhiếp gia không cách nào lưu lại, hắn có thể cùng chúng ta sinh ra một đoạn này nguồn gốc, đã thuộc về của ta Nhiếp gia khí vận, nếu như không phải hắn, Linh Nhi tiểu tỷ các nàng 6 người thực lực, cũng sẽ không dễ dàng như thế đạt tới nhân hoàng cảnh, Sương Nhi nha đầu kia càng là thành song thuộc tính linh căn tuyệt thế tư chất. Nhưng từ thế hệ trẻ tuổi mà nói, e là cho dù là những cái kia nhất đẳng thế lực, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, nếu như ta Nhiếp gia có thể vượt qua lần này nan quan, không dùng đến 10 năm, Nhiếp gia liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hồ quản sự nhìn xem Nhiếp Hổ trầm giọng nói, ngươi nói đúng, nói cũng đúng, là ta lòng quá tham, còn trông cậy vào kéo lên một ngày này thời gian, nghĩ biện pháp để hắn lưu lại, hiện tại nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là chúng ta thiếu Tiêu lão đệ một cái nhân tình, nếu như lại cưỡng ép muốn hắn lưu lại, ngược lại là lộ ra chúng ta bất cận nhân tình. Nhiếp Hổ cũng là lắc đầu, nhìn xem Hồ quản sự cười khổ nói, gia chủ minh bạch liền có thể. Hồ quản sự ngượng ngùng cười cười, cũng không nói thêm lời. Đi thôi, theo ta đi một chuyến, là Tiêu lão đệ ngày mai rời đi chuẩn bị một phần lễ vật. Nhiếp Hổ nhìn xem Hồ quản sự nói, cả người đã sớm cất bước rời đi. Chương 635, âm thầm truy sát. Hôm sau, mặt trời chói chang trên cao, dưới ánh mặt trời chiếu sáng mê không thành mây mù xinh đẹp, lộ ra đẹp không sao tả xiết, phảng phất nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Giờ phút này toàn bộ Nhiếp gia, vô số Nhiếp gia trưởng lão cùng một loại Nhiếp gia đệ tử đều đi vào Nhiếp gia quảng trường, là Tiêu Trường Sinh rời đi mà tiến hành tiễn biệt, mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra khác biệt tình cảm. Tiêu lão đệ, đã ngươi khăng khăng muốn rời khỏi Nhiếp gia, Nhiếp mộ cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi, nơi này là hai giọt ngọc linh dịch, hẳn là đối ngươi thương thế có thể có chút trợ giúp. Nhiếp Hổ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, giảng một cái bình ngọc giao cho Tiêu Trường Sinh. Ngọc linh dịch. Nghe thấy Nhiếp Hổ, một đám Nhiếp gia đệ tử mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được nhãn tình sáng lên, không dám tin nhìn xem Nhiếp Hổ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Nhiếp Hổ vậy mà như thế hào phóng, vậy mà trực tiếp liền đưa ra ngoài hai giọt ngọc linh dịch. Phải biết, bây giờ toàn bộ Nhiếp gia ngọc linh dịch cũng hết thể chỉ có vài giọt thôi, bây giờ lại cho Tiêu Trường Sinh đưa tặng hai giọt, Nhiếp gia ngọc linh dịch, đoán chừng đều đã sẽ không còn lại cái gì. Như thế liền đa tạ gia chủ. Tiêu Trường Sinh cũng là sững sờ, không nghĩ tới, cái này Nhiếp Hổ vậy mà lại lần nữa cho hắn đưa tặng hai giọt ngọc linh dịch, đối với hắn mà nói, cái này ngọc linh dịch không thể nghi ngờ là chữa trị thương thế hắn tốt nhất linh dược, một giọt ngọc linh dịch hiệu quả đều xa so với mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch hiệu quả mạnh hơn nhiều. Bây giờ hai giọt ngọc linh dịch phối hợp một chút linh thạch cùng linh dược đã đầy đủ để thực lực của hắn khôi phục lại địa hoàng cảnh thất trọng tiên rồi, như thế thực lực của hắn lại có thể phát thêm vung ra mấy phần ra. Nếu như Tiêu lão đệ ngày nào muốn trở về, của ta Nhiếp gia cửa lớn vĩnh viễn là Tiêu lão đệ mở ra. Nhiếp Hổ cười một cái nói, so sánh với Tiêu Trường Sinh là Nhiếp gia chế tạo 6 tên nhân hoàng cảnh cấp bậc đích thiên tài đệ tử mà nói, chỉ là hai giọt ngọc linh dịch căn bản là tính không được cái gì. Cái này ngọc linh dịch, nguyên bản là Nhiếp gia lão tổ vì hậu bối con cháu đệ tử ưu tú chuẩn bị. Nếu như dựa theo tình huống trước kia, cho dù là cho Nhiếp Linh Nhi đám người một giọt ngọc linh dịch, cũng căn bản không có khả năng trèo chống đến các nàng tu luyện tới hoàng cảnh, cho nên cái này hai giọt ngọc linh dịch, nhìn như Nhiếp gia khẳng khái, nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa không kịp Tiêu Trường Sinh lấy ra 6 cái nhân hoàng cảnh đan. Tiêu Mỗ cáo tử. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu đáp, sau đó cả người bước ra một bước, trực tiếp hướng về nơi xa bay khỏi mà đi. Tiêu. Trông thấy một màn này, Nhiếp Linh Nhi chúng nữ rốt cục nhịn không được đứng dậy, vừa mới các nàng hết sức muốn cùng Tiêu Trường Sinh nói câu nào, thế nhưng lại căn bản không có dũng khí đứng ra, thẳng đến Tiêu Trường Sinh rời đi, mới nhịn không được đứng dậy. Mà giờ khắc này nơi nào còn có Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, nếu như muốn rời đi, người bình thường căn bản là không cách nào đuổi kịp, mà cho tới bây giờ đám người cũng mới phát hiện, Tiêu Trường Sinh thực lực, muốn xa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh hay là trạng thái trọng thương, thương thế cũng còn không có khôi phục, cái kia thời kỳ toàn thịnh Tiêu Trường Sinh, sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hổ không khỏi đem mỗi ngày thật chặt nhíu một cái. Tiểu tử kia cuối cùng đã đi. Ta liền biết hắn sớm muộn có một ngày sẽ đi. Hừ, đắc tội Nhiếp Minh trưởng lão, hắn chỗ nào còn có thể Nhiếp gia tiếp tục chờ đợi, đi là hết sức sáng suốt lựa chọn. Đáng tiếc, nếu như ta lúc đầu không cùng lấy Nhiếp Viễn đi, hiện tại có phải hay không cũng đã trở thành nhân hoàng cảnh. Nhiếp Viễn đều đã mất tích một ngày, nghe đồn hắn tẩu hỏa nhập ma đã. Lấy tư chất của hắn, tương lai thành tiểu sơ thần cảnh cường giả cơ hồ đều không có vấn đề, có thể là giờ phút này một thân cảnh giới lại bị mình chỗ hủy đi, đổi lại là ta cũng biết chịu không được điên mất. Mấy tên Nhiếp gia đức quang nói, đông kéo một câu hơi thở tây kéo một câu, đối với Tiêu Trường Sinh rời đi, mỗi một cái đều là nhịn không được có chút mừng thầm. Đối với Nhiếp gia cái khác cung phụng mà nói, Tiêu Trường Sinh lưu tại Nhiếp gia, đối bọn hắn uy hiếp cực lớn, cho dù là hai vị hồng bài cung phụng trong khoảng thời gian này đều đã tại chuyên chú Tiêu Trường Sinh hành tung. Đối với cái khác Nhiếp gia đệ tử mà nói, Tiêu Trường Sinh tồn tại sẽ để cho Nhiếp Xương đám người thực lực cùng bọn hắn kéo ra càng lúc càng lớn. Mặc dù Nhiếp Xương đám người hiện tại đã trở thành hoàng cảnh, nhưng là nếu như không có Tiêu Trường Sinh chỉ điểm, các nàng muốn lại đột phá cũng là khó khăn trùng điệp. Mà bọn hắn sớm muộn cũng biết đột phá hoàng cảnh, đuổi kịp Nhiếp Linh Nhi đám người bộ pháp. Mặc dù Nhiếp Linh Nhi đám người tương lai đều sẽ trở thành Nhiếp gia sống lưng, gánh vác lên Nhiếp gia tổn vòng trách nhiệm, thực lực tự nhiên là càng cường đại càng tốt, nhưng là đứng tại chính bọn hắn bên này lời nói, tự nhiên hy vọng Nhiếp Linh Nhi đám người tu luyện càng chậm càng tốt. Bởi vì chỉ có Nhiếp Linh Nhi đám người tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, bọn hắn mới có vượt qua Nhiếp Linh Nhi năm nữ cơ hội. Đều ở nơi này làm cái gì, không trả lại được tu luyện. Nghe thấy một đám Nhiếp gia đệ tử, Nhiếp Hổ lập tức có chút tức giận quát lạnh một tiếng, nhìn xem một đám Nhiếp gia đệ tử thanh âm vô cùng băng lãnh quát lớn, để một đám Nhiếp gia đệ tử lập tức trong lòng hơi kinh hãi, dọa đến nhao nhao rời đi. Bọn hắn không nghĩ tới, cho dù là Tiêu Trường Sinh đã rời đi Nhiếp gia, có thể là tại Nhiếp Hổ trong lòng địa vị vậy mà không giảm chút nào, đến mức bọn hắn ở sau lưng cũng không thể hơi nghị luận Tiêu Trường Sinh sự tình. Vâng. Một đám Nhiếp gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp, nhao nhao cũng như chạy trốn rời đi, bọn hắn cũng không dám trước mặt Nhiếp Hổ nói thêm cái gì, từng cái chỉ có thể rời đi trước lại nói. Tất cả giải tán đi. Một đám Nhiếp gia đệ tử rời đi về sau, Nhiếp Hổ lại mới đúng lấy cái khác Nhiếp gia cường giả trầm giọng quát, để cái khác Nhiếp gia cường giả cũng mới phản ứng trở về. Từng cái cũng là nhao nhao rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Nhiếp Hổ cùng Hồ Quản sự cùng Nhiếp Linh Nhi ba người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nếu như Nhiếp Linh Nhi lưu lại lời nói, hai người bọn họ liền lời gì cũng đều sẽ không nói, để Nhiếp Linh Nhi thở phì phò rời đi, cả cuộc đời cái này ngột ngạt. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh rời đi Nhiếp gia không lâu, một bóng người cũng là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng đổi tới, tốc độ nhanh chóng vô cùng. Có thể dùng mặt đất người căn bản đều không có lưu ý đến một tên cường giả đang từ đỉnh đầu của bọn hắn biến mất rời đi. Ừm. Rời đi Nhiếp gia một khoảng cách về sau, Tiêu Trường Sinh lông mày bỗng nhiên hơi nhíu lại, không khỏi hướng phía sau lưng nhìn thoáng qua đi qua, cả người lông mày không khỏi nhẹ nhàng vẩy một cái, ánh mắt bên trong trước ra một tia khinh thường. Đã ngươi gấp như vậy muốn chết, như vậy bản đế liền thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thanh âm vô cùng băng lãnh nói, cả người cũng không ngừng lại. Tiếp tục hướng về nơi xa rời đi, rất nhanh cũng đã đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở. Tại bực này hoàn cảnh, bất kỳ người nào cho dù là chết cũng căn bản sẽ không bị người biết rõ. Mà một mực truy tìm người của Tiêu Trường Sinh ảnh tại nhìn thấy một màn này về sau, cả người cũng là trong lòng lập tức đại hỉ. Chương 636, Diệt. Rất nhanh, đạo nhân ảnh này cũng đã truy thuận đường Tiêu Trường Sinh sở tại địa phương, cả người sừng sững giữa không trung bên trong, ánh mắt quét mắt phía dưới, chân mày hơi nhíu lại. Có chút nghi hoặc nhìn bốn phương. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là một đường sông Nhiếp gia đuổi tới Nhiếp Minh. Tiểu xuất sinh kia đi nơi nào? Nhiếp Minh cả người trực tiếp rơi vào mặt đất, lông mày thật sâu nhăn lại, vừa mới hắn còn có thể cảm giác được Tiêu Trường Sinh khí tức, mà giờ khắc này đến nơi này, Tiêu Trường Sinh khí tức vậy mà biến mất không ẩn vô tung. Cái này khiến Nhiếp Minh trong lòng lập tức không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đáng chết, vậy mà để cái kia tiểu xuất sinh chạy trốn. Nhiếp Minh cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Trong đôi mắt buộc phát ra nồng đậm sát ý, khổng lồ linh thức hướng về bốn phía thăm dò mà đi, xác định không cách nào cảm giác được Tiêu Trường Sinh tung tích về sau, Nhiếp Minh cũng không nghĩ nhiều, cả người lập tức quay người. Ngay tại lúc hắn xoay người một nháy mắt, cả người con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn trước mắt thân ảnh. Hắn một mực truy tìm đến đây Tiêu Trường Sinh, vậy mà không biết khi nào đã đi tới hắn sau lưng, mà hắn lại một chút cũng đều không có cảm giác được, cái này khiến Nhiếp Minh trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Ngươi là đang tìm ta sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem Nhiếp Minh, thanh âm bình thản vô cùng mà hỏi. Tiểu xuất sinh. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Nhiếp Minh cả người nhất thời phản ứng lại, cả người có vẻ hơi thẹn quá hóa giận, lập tức quát lớn một tiếng, cả người vừa mới mở miệng, một đạo vô cùng to lớn lực lượng lại là trực tiếp hướng về hắn nghiền ép đi qua. Vâng. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải chậm rãi nâng lên, phảng phất có thể dẫn ra thiên địa này chi thế, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt rơi vào Nhiếp Minh phía trên. Có thể dùng Nhiếp Minh, cả người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân cảnh cường giả. Làm sao có thể? Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh thi triển cái này kinh khủng một kích, Nhiếp Minh cả người nội tâm lần nữa bị khiếp sợ rời sông lấp biển, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Tiêu Trường Sinh vừa mới thi triển một kích này ẩn chứa lực lượng, căn bản cũng không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản. Ầm. Không đợi Nhiếp Minh cả người đem nói cho hết lời, Cỗ này to lớn vô cùng lực lượng cũng đã đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem Nhiếp Minh cả người một kích đánh vào mặt đất, tại mặt đất ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Phúc! Đồng thời, một ngụm máu tươi cũng là từ Nhiếp Minh trong miệng phun ra, hai mắt chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, vẫn như cũ không thể tin được nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người sinh cơ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu, chỉ một chiêu. Nhiếp Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại như thế, thậm chí đều không có nghe mình nói nhiều một câu, liền đã trực tiếp xuất thủ đem hắn diệt sát, chết không nhắm mắt. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, rơi vào mặt đất, nhìn thoáng qua sinh cơ đã đoạn tuyệt Nhiếp Minh, tay phải một chiêu, trực tiếp đem Nhiếp Minh chữ vật giới chỉ cầm trong tay, đồng thời huyết thần quyết vận chuyển, Nhiếp Minh trên người một thân tinh huyết hoàn toàn bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Hô. Mấy tức về sau, Tiêu Trường Sinh mới chậm rãi mở to mắt, có chút thất vọng lắc đầu. Giờ phút này cho dù là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tinh huyết, muốn khôi phục thương thế của hắn, cũng đã không có tác dụng quá lớn, trừ phi thành công thôn phệ một tên thần vương cảnh cường giả tinh huyết, mà thực lực của hắn bây giờ, cho dù là không có thụ thương, cũng không phải thần vương cảnh cường giả đối thủ. Cho nên ý nghĩ này cũng chỉ có thể bỏ đi. Nhìn một chút Nhiếp Minh chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm, hết thảy có vài chục vạn thượng phẩm linh thạch, Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, liền trực tiếp đem cái này mai chữ vật giới chỉ ném vào trong phong yêu lâu, tay phải vung lên, một đạo linh lực rơi vào Nhiếp Minh trên thi thể, trong nháy mắt hóa thành một đoàn to lớn liệt hỏa, trực tiếp đem Nhiếp Minh thi thể đốt cháy sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy về sau, Tiêu Trường Sinh mới lần nữa rời đi, toàn bộ giữa thiên địa, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh oanh sát Nhiếp Minh lúc chỗ đập ra một cái kia hố to bên ngoài, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, không có một chút dư thừa vết tích. Tiêu Trường Sinh tự tin, cho dù là sơ thần cảnh cường giả truy tìm đến đây, cũng căn bản không cách nào cảm giác được bất kỳ tình huống. Xoạt xoạt. Cùng lúc đó, Nhiếp gia trưởng lão đường bên trên, đột nhiên, một mặt ẩn chứa Nhiếp gia đệ tử tinh huyết ngọc bài, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm, trực tiếp toàn bộ ngọc bài trong nháy mắt vỡ vụn, phía trên thình lình viết Nhiếp Minh danh tự. Cái gì? Nhiếp Minh trưởng lão vẫn lạc. Cái này sao có thể? Nhiếp Minh trưởng lão làm sao lại vẫn lạc? Nhanh, việc lớn không tốt, nhanh bẩm báo gia chủ. Trông thấy một màn này, phụ trách trông coi trưởng lão đường mấy tên đệ tử lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một tên Nhiếp gia thiên hoàng cảnh trưởng lão tử vong, đối với toàn bộ Nhiếp gia tới nói, đều tuyệt đối là một kiện to lớn vô cùng sự tình. Rất nhanh, Nhiếp Minh thân phận ngọc bài vỡ vụn sự tình, liền lập tức truyền khắp toàn bộ Nhiếp gia, có thể dùng toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Nhiếp trong nháy mắt lòng người bàng hoàng, không rõ ràng cho lắm. Đây chính là thiên hoàng cảnh cường giả, làm sao lại đột nhiên tử vong? Càng quan trọng hơn vâng, Nhiếp Minh có thể là thiên hoàng cảnh cường giả, cho dù là tử vong, cũng không có khả năng một chút tin tức đều truyền tống không trở lại, trừ phi thực lực của đối phương cường đại đến có thể trong nháy mắt đem một tên thiên hoàng cảnh cường giả đánh giết. Có thể là có được dạng này thực lực người, chí ít cũng là sơ thần cảnh cường giả. Toàn bộ Nhiếp gia mới bao nhiêu sơ thần cảnh cường giả? Nhiếp Minh lại thế nào chọc tới một tên sơ thần cảnh cường giả lựa giận? Nhiếp Minh trưởng lão là khi nào đi ra? Nhiếp Hổ nhìn thoáng qua mấy tên trưởng lão đường đệ tử, lập tức trầm giọng dò hỏi, sắc mặt âm lãnh vô cùng, một tên Nhiếp gia trưởng lão tử vong, bọn hắn thậm chí một chút tung tích đều không thể thẩm tra, đây quả thực là đối Nhiếp gia xem thường. Cái này, nghe thấy Nhiếp Hổ hỏi thăm, tên này Nhiếp gia đệ tử lập tức có chút lộ vẻ do dự, cả người muốn nói lại thôi. Mau nói. Nhiếp Hổ lập tức giận dữ, quát lớn một tiếng, thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả uy áp lập tức rơi vào tên này Nhiếp gia đệ tử trên thân, lập tức đem tên này Nhiếp gia đệ tử chấn áp trên mặt đất, cả người cái chán lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Liền. Ngay tại một canh giờ trước đó, cùng lúc trước Tiêu Cung Phụng cùng nhau rời đi. Tên này Nhiếp gia đệ tử vội vàng nói. Cái gì? Vô luận là Nhiếp Hổ hay là Hồ quản sự đám người, khi nghe thấy tên này Nhiếp gia đệ tử, đều là nhịn không được trong lòng hơi kinh hãi, một cỗ tức giận nhịn không được dâng lên, Nhiếp Minh trước đó cho nên không có tham dự đưa Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ chính là vì theo dõi Tiêu Trường Sinh, sau đó ra tay với Tiêu Trường Sinh hay sao? Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh chết hay không bọn hắn không rõ ràng, có thể là Nhiếp Minh cũng đã chết rồi, cái này lại có vẻ thực sự có chút quỷ dị, để bọn hắn trong lòng đều là lập tức có chút chấn kinh. Có thể là vô luận là ai, đều từ đầu đến cuối không thể tin được, Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể có cơ hội dễ dàng như thế đánh giết Nhiếp Minh, dù sao trong mắt bọn họ, Tiêu Trường Sinh thủy chung vẫn là một cái người bị thương. Truyền lệnh, Nhiếp Minh trưởng lão vẫn lạc sự tình lập tức phong tỏa, ai cũng không thể nói ra đi, người vi phạm gia pháp xử trí. Hít thở sâu một hơi về sau, Nhiếp Hổ nhìn thoáng qua viên kia vỡ vụn ngọc bài, lập tức đối ở đây tất cả Nhiếp gia đệ tử trầm giọng quát, mặc kệ Nhiếp Minh có phải hay không Tiêu Trường Sinh giết chết, bây giờ Nhiếp gia đang đứng ở thời buổi rối loạn, tuyệt đối không thể để cho Nhiếp Minh tử vong tin tức truyền đi. Chương 637, Hắc Phong Dòng Binh Đoàn. Giá, giá, giá. Mê Không Thành, Lạc Nhật Sơn Mạch, mấy tên mặc áo đen trường bảo nam tử ngồi cưỡi lấy một đầu trường gần dài 10 mét, mấy mét chi cao hung thú đi đường, giống như bò không phải bò, giống như mã phi mã, tốc độ nhanh vô cùng. Đây là trong Mê Không Thành thường thấy nhất thay đi bộ hung thú man hoang thú, này hung thú chỉ có bất quá là lục giai hung thú mà thôi, bởi vì hắn thân thể cao lớn, thường xuyên bị cường giả xem như phương tiện giao thông sử dụng. Cho dù đối với một chút cường giả mà nói, tìm một đầu cường đại hung thú hết sức dễ dàng, nhưng lại không bằng cái này man hoang thú ổn thỏa. Càng quan trọng hơn vâng, cái này man hoang thú bởi vì hắn hình thể khổng lồ, rất dễ dàng mang theo đại lượng nhân viên hành tẩu. Đây là cái khác rất nhiều hung thú đều không thể làm được, mà lại man hoang thú sức chịu đựng cực mạnh, cho dù là một chút hiểm trở yếu địa, cũng có thể tùy tiện hành tẩu, không cần lo lắng không cách nào tiến về. Đồng dạng chỉ cần cho ăn một trận, liền có thể kiên trì nửa tháng không cần lại tìm kiếm thức ăn. Đầu này man hoang thú bên trên, hết thể có 12 người, trong đó nam tử 9 người, nữ tử 3 người, đều là mặc thống nhất trường bào màu đen, đầu vai viết một cái long bay phượng múa phong tự, có chút bất phàm. Mà liền tại giờ phút này, một tên thanh niên lại đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, phảng phất căn bản không có nghe nói bọn hắn tiếng vang, dạo bước mà đi, mỗi một bước bước ra, mặc dù chỉ có nhìn như chỉ là nho nhỏ một bước, có thể là mỗi một bước bước ra, lại chừng khoảng cách mấy chục mét. Cái này khiến ngồi cưỡi tại man hoang thú bên trên mấy người đều là hơi kinh hãi, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc kinh dị. Mặc dù năng lực như vậy đối với hoàng cảnh cường giả mà nói, cũng không tính là cái gì, nhưng là xuất hiện tại một tên thanh niên trên thân, nhưng bây giờ có chút hiếm thấy, để một đoàn người tốc độ cũng là không khỏi thả chậm xuống tới. Tam ca, hắn làm sao một người ở chỗ này? Man hoang thú bên trên, trong đó một tên nữ tử nghi hoặc nhìn bên người một tên nam tử hỏi, ước chừng chỉ có chừng 20. Ánh mắt bên trong có một tia kinh ngạc, nhìn về phía thanh niên ánh mắt, cũng là nhiều hơn mấy phần lòng hiếu kỳ. Có lẽ là đi đường A. Bị hỏi thăm tên nam tử kia nhìn thoáng qua về sau, mới chậm rãi trả lời. Hắn sẽ không phải là giống như chúng ta muốn đi Long Đẳng Trấn A. Hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, ấn tốc độ của hắn, đoán chừng buổi sáng ngày mai cũng không đến được Long Đẳng Trấn. Nữ tử miệng nhỏ có chút cong lên nói. Tiểu muội, đừng nói mò, Tam ca sao lại không biết tâm tư của ngươi? Chỉ là chúng ta lần này đi Long Đẳng Trấn chính là có chuyện quan trọng, tuyệt đối không thể mang những người khác. Một gã nam tử khác lập tức đối nữ tử này nói. Hừ. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, đem đầu phiết hướng một bên, nói, ta lại không có nói cái gì. Bị đám người xưng là Tam ca nam tử lông mày hơi nhíu một chút, quay người đối bên người một tên khác nữ tử nói, cầu khấn thần linh giúp đỡ, ngươi đi hỏi một chút vị kia tiểu huynh đệ, xem hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta một đạo, nếu như không nguyện ý, quên đi. Tam ca, không thể, nếu để cho đại ca bọn hắn biết rõ. Nghe thấy nam tử, còn lại mấy tên nam tử nhất thời gấp nói, muốn ngăn cản nam tử quyết định, nhưng là nam tử lại là lập tức đưa tay, ngăn cản hai người nói chuyện, nói, yên tâm, ta tự có phân tức, chúng ta hành tẩu hiểm địa, nhiều kết giao mấy vị tuấn tài không có sai, đại ca bọn hắn liền xem như biết rõ, cũng sẽ không nói cái gì. Huống hồ, chúng ta chuyến này cũng chỉ là con đường Long Đằng Trấn, tiện thể vị thiếu niên này đoạn đường cũng không đại sự. Nơi này hung hiểm dị thường, sau khi trời tối rất dễ dàng có hung thú ẩn hiện, hắn một cái, chỉ sợ rất khó còn sống đi đến Long Đằng Trấn. Nam tử đối những người khác giải thích nói. Hừ, hay là Tam ca người tốt, nào giống các ngươi. Lên tiếng trước nữ tử kia lập tức hừ nhẹ một tiếng, có chút đắc ý đối còn lại mấy tên nam tử nói, để còn lại mấy tên nam tử tức nghiến răng ngứa. Tốt, đừng cãi nhau, cầu khấn thần linh giúp đỡ, ngươi đi đi, tiểu muội tính cách tùy tiện, không có ngươi hiểu được phân tức, ngươi đi tốt một chút. Nam tử đối bên người nữ tử kia phân phó nói. Vâng. Nữ tử gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua thanh niên, cả người lập tức từ man hoang thú bên trên xuống tới, bay về phía thanh niên mà đi. Ừm. Cảm nhận được nữ tử nhích lại gần mình, tên này thanh niên cũng là không khỏi sững sờ, dừng bước, quay người nhìn về phía nữ tử, lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, thanh niên không phải người khác, chính là từ Nhiếp gia rời đi về sau Tiêu Trường Sinh. Đối với đoàn người này đàm luận hết thảy. Tiêu Trường Sinh tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, bất quá giờ phút này vẫn như cũ giả bộ như một bộ dáng vẻ nghi hoặc. Nữ tử thấy mình tới gần Tiêu Trường Sinh lại bị Tiêu Trường Sinh phát hiện, lập tức cũng là hơi có chút kinh, sau đó mới lập tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi, ngươi chuyến này có thể là đi Long Đằng Trấn? Nữ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, phải thì như thế nào? Tiêu Trường Sinh hỏi, không cần lo lắng, chúng ta cũng không ác ý. chúng ta chính là Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên, tam ca của ta gặp ngươi một người hành tẩu ở chỗ này, lo lắng một mình ngươi ban đêm chỉ sợ gặp được nguy hiểm, cố ý kết giao, không biết phải chăng là nguyện ý cùng chúng ta một đạo tiến về Long Đằng Trấn, trên đường đi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nữ tử vội vàng giải thích nói, có được hay không? Tiểu trưởng sinh ngay vậy, ánh mắt nhìn về phía sau lưng chậm rãi theo tới đầu kia man hoang thú, sau đó nhìn xem nữ tử hỏi. Ha ha ha ha, tiểu huynh đệ nếu như không chê, liền lên tới đi, tại Hạ Hồ Phong, là Hắc Phong Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, một cái người thô kệch, không hiểu được những cái kia con quân quấn. Hồ Phong nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức cười to nói. Hừ, tiểu tử, tam ca của ta có thể là thiên hoàng cảnh cường giả, nếu như muốn ra tay với ngươi, đã sớm ra tay với ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể đỡ nổi tam ca của ta sao? Man hoang thú bên trên, lên tiếng trước nữ tử kia cũng là ở thời điểm này mở miệng nói ra, hừ nhẹ một tiếng. Tiểu muội, làm sao nói chuyện? Hồ Phong lông mày lập tức nhíu một cái, đối nữ tử quát lớn một tiếng, sau đó mới có hơi lung túng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu huynh đệ chớ trách móc, ta cái này tiểu muội nói chuyện bất động đầu óc, nhưng là tuyệt không ác ý. Vốn chính là mà. Nữ tử có chút bất mãn nói, Hồ Phong đám người nghe vậy, đều là lập tức nhịn không được lắc đầu. Tiêu Trường Sinh cũng là không ngại, nhìn xem Hồ Phong đám người nói, đã như vậy, tại hạ liền sớm cảm tạ chư vị. Ha ha ha ha, hành tẩu giang hồ, vốn hẳn nên như thế, lên đây đi. Hồ Phong Văn nói, lập tức nhịn không được cười lớn một tiếng, lộ ra có chút phóng khoáng, không có chút nào nửa điểm thiên hoàng cảnh cường giả giá đỡ. Tiêu Trường Sinh cũng không để ý, cả người trực tiếp cùng cầu khấn thần linh giúp đỡ cùng nhau xuất hiện tại man hoang thú bên trên, toàn bộ man hoang thú hình thể khổng lồ, cho dù là lại đến 10 người, cũng có thể 10 phần nhẹ nhõm ngồi xuống. Tại hạ Hồ Phong, đã vừa mới giới thiệu qua, người nơi này đều là chúng ta người của Hắc Phong Dòng binh đoàn. Đều không có cái gì ác ý, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Hồ Phong nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Họ Tiêu, danh Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, cũng không có dấu diếm. Tiêu Trường Sinh, tên rất hay. Hồ Phong Văn nói, nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nhịn không được tán dương. Chương 639, đột nhiên tập kích. Hồ đoàn trưởng qua khen. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Hồ Phi vừa cười vừa nói. Nếu như không phải là bởi vì Hồ Phi đám người vậy mà lại vì hắn dạng này một cái vốn không quen biết người xa lạ suy nghĩ, Tiêu Trường Sinh cũng không sẽ cùng Hồ Phong đám người có cái gì gặp nhau. Về phần nguy hiểm, cho dù sơ thần cảnh cường giả xuất thủ, hắn đều mảy may không sợ, há lại sẽ sợ cái gì nguy hiểm, trừ phi là thần vương cảnh cường giả xuất thủ, bất quá chí ít trước mắt, hắn còn không có cảm giác được có thần vương cảnh cường giả khí tức tồn tại. Tiêu huynh đệ thân pháp xem xét liền 10 phần bất phàm. Tương lai thực lực tất nhiên sẽ viễn siêu chúng ta. Hồ Phi lại là lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhịn không được nói, câu nói này lại là phát ra từ phế phủ. Mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh thực lực như thế nào, nhưng là chỉ bằng vào trước đó Tiêu Trường Sinh hành tẩu lúc bộ pháp, liền đã có thể đoán ra Tiêu Trường Sinh thực lực tuyệt đối phi phàm. Mà về sau Tiêu Trường Sinh thậm chí đang nghe hắn là thiên hoàng cảnh cường giả thực lực lúc, con mắt thậm chí đều không có nhiều nháy một chút, hiển nhiên thiên hoàng cảnh cường giả tại Tiêu Trường Sinh trong mắt đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ gợn sóng. Vận khí thôi, đã từng may mắn được một phần không sai thân pháp. Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Rất nhanh, toàn bộ trong Hắc Phong Dòng binh đoàn trừ bỏ Hồ Phong bên ngoài, những người khác mặc dù ngay từ đầu đối Tiêu Trường Sinh có chút không nguyện ý tiếp đãi, có thể là thật cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ về sau, từng cái ngược lại là cũng không có cho Tiêu Trường Sinh vung sắc mặt, riêng phần mình nhao nhao chủ động giới thiệu. Đối với trước mắt cái này một chi Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên mà nói, Tiêu Trường Sinh cũng đã cơ hồ toàn bộ hiểu rõ, ngoại trừ Hồ Phong bên ngoài, hết thảy liền một tên địa hoàng cảnh cường giả cùng mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả. Giống trước đó nói chuyện với Tiêu Trường Sinh nữ tử kia, càng là chỉ có thiên vương cảnh, thực lực căn bản không tính là mạnh. Vận khí, có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận. Cuối cùng, Hồ Phi nhịn không được lắc đầu, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hơi xúc động nói, thực lực của hắn bây giờ mặc dù là thiên hoàng cảnh, có thể là muốn lại đột phá, lại là 10 phần khó khăn. Chí ít không cách nào trong thời gian ngắn đột phá. Nếu như hắn lúc đầu vận khí thật tốt, thực lực cũng sớm đã đột phá đến thiên hoàng cảnh, cũng không trở thành trở tới bây giờ. Đối với Hồ Phi câu nói này, Tiêu Trường Sinh ngược lại là cũng không có phủ định. Rất nhanh, cũng đã hành tẩu đến đêm khuya, toàn bộ chung quanh lập tức trở nên đen kịt một màu, chỉ có thể mượn nhờ trên trời tinh quang ẩn ẩn có thể thấy được tiến về Long Đằng Trấn mà đi con đường. Lão tứ, cẩn thận một chút, nơi này là Tịch Hồn Lĩnh. Thường xuyên có thất giai thú hoàng cùng bát giai thú hoàng ẩn hiện, đều chú ý một chút. Hồ Phi đối một tên nam tử trong đó nói, đúng là bọn họ bên trong ngoại trừ Hồ Phong bên ngoài mạnh nhất cái kia một tên địa hoàng cảnh cường giả. Ta minh bạch. Tên này địa hoàng cảnh cường giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức cảnh giác vô cùng nhìn xem bốn phía, không dám có chút thư giãn, ánh mắt phức tạp vô cùng, thời thời khắc khắc đô dám nhìn tình huống chung quanh. Tạm thời cũng không cần nói bảo, chờ đến Long Đẳng Trấn lại nói. Hồ Phi sau khi nói xong, lại đối những người khác nhắc nhở. Vâng. Những người khác lập tức gật đầu. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua về sau, cũng là không nói thêm lời, cả người dứt khoát trực tiếp ngồi tại man hoang thú trên lưng, nhắm mắt lại dứt khoát bắt đầu tu luyện, không chút nào bị ngoại giới bấy kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Trông thấy một màn này, cho dù là cầu khấn thần linh giúp đỡ đám người, từng cái cũng đều là há to miệng, có chút giật mình nhìn xem một màn này. Phải biết, đây chính là tại man hoang thú phía trên, lại có người có thể ngồi ở trên đây tiến hành tu luyện mà không bị đến ảnh hưởng, cái này khiến cả đám đều là nhịn không được vì đó tán thưởng, cảm thấy không bằng. Hồ Phi trông thấy một màn này, cũng là lập tức nhịn không được lắc đầu, trong lòng có chút cảm thán. Vâng! Ngay tại lúc đám người hành tẩu mạc số ước lượng ngàn mét thời điểm, đột nhiên, một đạo năng lượng kinh khủng vậy mà từ ngoài ngàn mét hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đám người lao đến, Tiêu Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra. Ầm ầm. Sau đó, tại mọi người giật mình vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp một đạo mang theo hỏa diễm hỏa cầu khổng lồ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đám người rơi đập đi qua. Người nào, lớn mật. Trông thấy một màn này, Hồ Phong cả người nhất thời nhịn không được gầm thét một tiếng, vô cùng phẫn nộ nhìn về phía trước, không nói hai lời, một trường hướng thẳng đến cái này đoàn hỏa cầu vanh ra một trường, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem cái này hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt vanh diệt. Người của Hắc Phong Dung binh đoàn cũng là bị một màn này trong nháy mắt bừng tỉnh, tất cả mọi người hết sức rõ ràng, có thể phóng xuất ra như thế một kích, rõ ràng không phải hung thú, mà là có người cố ý như thế, thậm chí có thể là cũng sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Toàn bộ không gian hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất luận kẻ nào đáp lại Hồ Phong. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, trong chốc nhóm này, nơi xa lại có mấy trăm đạo đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa hỏa diễm hướng thẳng đến Hồ Phong đám người rơi đập mà đi, phô thiên cái địa, để một đoàn người mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Lao tứ, bảo vệ tốt những người khác. Hồ Phong gầm thét một tiếng, cả người lập tức từ man hoang thú trên thân bay lên, hai cánh tay liên tục quanh ra, mỗi một kích đều trực tiếp quanh diệt một quả cầu lửa. Đem man hoang thú phía trên khu vực trực tiếp bảo vệ ngay cả một tia phong đều không thể tiến vào. Tam ca cẩn thận. Phía dưới, cái khác một đám Hắc Phong Dung binh đoàn thành viên, mỗi một cái đều là nhịn không được vô cùng khẩn trương nhìn xem Hồ Phong, ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, mấy trăm đạo hỏa đoàn lại một lần nữa bị hoanh diệt. Ngại gì bọn chuột nhắt, đã dám ra tay, sao không đi ra gặp mặt. Hồ Phong sừng sững giữa không trung, thanh âm trầm giọng quát, vang vọng bốn phương, mang theo vô cùng phẫn nộ khí tức. Ha ha ha ha. Quả nhiên, nghe thấy Hồ Phong câu nói này, nơi xa lập tức buộc lộ ra một trận phách lối vô cùng cười to, chỉ gặp một tên nam tử ngồi cưới lấy một đầu hình thể khổng lồ thương lang đi ở đằng trước bưng, phách lối vô cùng nhìn xem Hồ Phong đám người. Trừ hắn ra, những người khác mỗi người cũng đồng dạng có được một đầu thương lang là tọa kỵ, mặc dù không kịp đầu kia thương lang vương, nhưng về mặt khí thế, đã hoàn toàn nghiền ép man hoang thú to lớn. Thương lang dòng binh đoàn. Lại là bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám ra tay với chúng ta. Trông thấy trước mắt mấy đạo nhân ảnh, một đám Hắc Phong Dung binh đoàn thành viên đều là nhịn không được mắng lên, nhìn về phía dẫn đầu nam tử ánh mắt, đều là phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Ha ha ha ha. Bị người như thế chào phúng, dẫn đầu tên kia thương lang Dung binh đoàn cường giả lập tức nhịn không được cười lớn một tiếng, sau đó khinh thường nhìn xem Hồ Phong đám người, chỉ bằng các ngươi cũng xứng chúng ta tự mình xuất thủ. Theo nam tử này tiếng nói vừa rơi xuống, vậy mà ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, toàn bộ trong rừng rậm. Vậy mà đều tại thời khắc này đột nhiên không ngừng có người từ trong đó đi ra, khoảng chừng gần trăm người, đem Hồ Phong đám người vây quanh ở trong đó. Vô sỉ. Hèn hạ. Ghê tởm. Hồ Phong đám người thấy thế, mỗi một cái đều là nhịn không được mắng to lên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, thương lang dòng binh đoàn vậy mà vô sỉ đến trình độ như thế, đường đường dòng binh đoàn lại còn mời những người khác xuất thủ. Tác giả Quan Nguyệt nói, mấy ngày nay có việc, đổi mới chậm trễ, còn có vài ngày bận điệu, mọi người thứ lỗi. Nếu như chờ không kịp đổi mới, trước tiên có thể nhìn một chút những người khác sách, quyển sách này tạm thời đặt vào dưỡng một đoạn thời gian lại nhìn, lao quan còn có một đoạn thời gian bận điệu, cảm ơn mọi người ủng hộ. Chương 639, Lưu Sa Tông. Là Hắc Lang. Trông thấy tên này thương lang dòng binh đoàn dẫn đầu nam tử, Hồ Phi sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt sau đó nhìn xem hướng bọn họ vây quanh tới trăm tên cường giả, trong đó chỉ riêng hoàng cảnh cường giả liền có hơn 10 danh. Hồ Phi, ta ngược lại muốn xem. Ngươi hôm nay như thế nào trốn, dám cùng chúng ta thương lang dòng binh đoàn đối nghịch, chỉ có một con đường chết, bất quá ngươi nếu là nguyện ý đưa ngươi mấy cái kia muội muội để chúng ta huynh đệ mấy người vui a lão tử có lẽ còn cân nhắc tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Hắc Lang đắc ý cười to nói. Ha ha ha ha. Những người khác nghe vậy, cũng là lập tức buộc phát ra một trận cười to, không khỏi đem ánh mắt rơi vào Hồ Phi bên người cái kia mấy tên trên người nữ tử. Vô sỉ. Chúng nữ nghe vậy, từng cái sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, vừa thẹn vừa giận, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn xem Hắc Lang. Hắc Lang, không nghĩ tới các ngươi Thương Lang Dòng binh đoàn vậy mà như thế vô sỉ, nửa đường chặn giết không nói, lại còn tìm người của Lưu Sa Tông xuất thủ, thật đúng là thấy chúng ta cái này nho nhỏ Hắc Phong Dòng binh đoàn. Hồ Phi sắc mặt cũng là vô cùng băng lãnh nói. Vây quanh bọn hắn trăm tên cường giả, toàn bộ đều là người của Lưu Sa Tông. Lưu Sa Tông tại cái này thả khu vực mặc dù không tính là cái gì thế lực lớn, thế nhưng lại rồng rắn lẫn lộn, toàn bộ đều là một chút kẻ liều mạng tụ tập cùng một chỗ, vì linh thạch cái gì đều làm. Hồ Phi, thiếu đặc nương nhiều lời, các ngươi có mấy người, là tự mình động thủ, hay là chờ lấy ra ra chúng ta tự mình động thủ, nếu như chúng ta động thủ, cũng đừng trách chúng ta huynh đệ mấy cái không cho ngươi lưu lại toàn thây. Trong Lưu Sa Tông, trong đó một tên đại hán đứng dậy, vậy mà cũng là một tên thiên hoàng cảnh cường giả, để Hồ Phi sắc mặt lần nữa biến đổi, tính cả Thương Lang Dòng binh đoàn Hắc Long, lần này vây quanh bọn hắn người bên trong, chỉ riêng thiên hoàng cảnh cường giả liền đạt tới hai người. Mà một mình hắn mặc dù đối phó Hắc Phong không có vấn đề gì, có thể là giờ phút này lại thêm ra đến một vị thiên hoàng cảnh cường giả, liền không thể không khiến hắn cẩn thận một chút. Chúng tiểu nhân, đem tiểu tử này cho lão tử coi chừng, đừng để hắn trốn thoát. Lưu Sa Tông tên kia thiên hoàng cảnh cường giả cũng là trầm giọng quát, phách lối vô cùng nhìn xem Hồ Phi, lấy Hồ Phi thực lực, nếu như hắn muốn đi, hai tên thiên hoàng cảnh cường giả, còn tưởng là thật chưa hẳn có thể lưu được hắn. Vâng. Một đám Lưu Sa Tông đệ tử lập tức cùng kêu lên đáp, thanh âm to vô cùng. Tam ca, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến chúng ta, đem chuyện nơi đây nói cho đại ca cùng nhị ca, tuyệt đối không thể để cho Thương Lang Dòng binh đoàn đám kia tiểu nhân đạt được, lại đối đại ca bọn hắn xuất thủ. Trong Hắc Phong Dòng binh đoàn, một tên nam tử lập tức nói. Không sai. Đúng, Tam ca, ngươi đi trước, chúng ta sẽ cản bọn họ lại. Tam ca, chúng ta hy vọng, ngay tại trên người của ngươi, ngàn vạn không thể để cho chúng ta chết vô ích. Mấy tên Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên đều là đối Hồ Phi không ngừng mở miệng nói ra, từng cái hai mắt đỏ lên, đối mặt nhiều như vậy cường giả, bọn hắn tự nhận, căn bản không có bất luận cái gì khả năng hy vọng chạy trốn. Muốn chết cùng chết. Ta Hồ Phi tuyệt đối sẽ không vứt xuống huynh đệ một người mạng sống. Hồ Phi lập tức trầm giọng quát, đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, nhịn không được thở dài một hơi, nói, chỉ tiếc Tiêu huynh đệ, lúc đầu hảo tâm muốn tiện thể cắm ngươi đoạn đường, thế nhưng lại không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được chuyện thế này, lấy Thương Lang Dòng binh đoàn đám kia tạp toái cách làm, sợ rằng cũng phải đem Tiêu huynh đệ liên lụy đến trong này tới. Không ngại. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Hồ Phi gặp Tiêu Trường Sinh như thế một bộ không quan trọng dáng vẻ, lập tức nhịn không được lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào Hắc Phong Dòng binh đoàn một người trong đó trên thân, nói, Lao Tứ, ngươi đến bảo hộ Tiêu huynh đệ, chúng ta Hắc Phong Dòng binh đoàn, còn không đến mức luân lạc tới liên lụy vô tội tình trạng, Tiêu huynh đệ là bởi vì chúng ta mới thụ này một kiếp nạn, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu huynh đệ an toàn, tìm cơ hội để hắn rời đi, hiểu chưa? Tam ca, ngươi yên tâm. Nam tử này nghe vậy, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, lập tức đối Hồ Phi khẳng định nói, thế nào? Hồ Phi, các ngươi có mấy người, di ngôn nói rõ ràng không có, nói rõ ràng, liền tự mình động thủ đi, tỉnh chúng ta tự mình xuất thủ, lãng phí chúng ta lẫn nhau thời gian. Hắc Lang phách lối vô cùng nói. Hừ. Hồ Phi lập tức hừ lạnh một tiếng, một thanh trường đao trực tiếp xuất hiện trong tay, tản ra vô cùng sắc bén hàn quang. Muốn chết. Hắc Lang trông thấy một màn này, sắc mặt cũng là biến đổi, nhìn về phía Lưu Sa Tông tên kia đại hán trên thân, trầm giọng nói, Lưu Dầu Dịa, ngươi đối phó những người khác. Hồ Phi giao cho ta. Yên tâm. Bị Hắc Lang xưng là Lưu Dâu Dịa Lưu Sa Tông Thiên Hoàng cảnh cường giả lập tức đáp, một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức trực tiếp từ trên thân phóng xuất ra, hướng về bốn phía nghiền ép mà đi, hướng phía Hắc Phong Dòng binh đoàn mấy người đánh tới. Lưu Dâu Dịa, ngươi dám? Hồ Phi thấy thế, cả người nhất thời giận dữ, quát khẽ một tiếng, trường đao trong tay hướng thẳng đến Lưu Dâu Dịa chém tới, có thể là đạo này to lớn đao mang mới vừa vận thoáng hiện, liền bị một đạo màu đen linh lực trong nháy mắt oanh diệt. Vâng. Lực lượng khổng lồ đem Hồ Phi cả người lập tức đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, toàn bộ cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hồ Phi, đối thủ của ngươi là lão tử. Một thân ảnh màu đen xuất hiện trước mặt Hồ Phi, thanh âm lập tức vô cùng băng lãnh nói, khóe miệng có chút câu lên rơi vào Hồ Phi trên thân, thanh âm tràn đầy khinh thường ngữ khí, để Hồ Phi cả người sắc mặt lần nữa biến đổi. Ha ha ha ha. Mà nơi xa, tên kia Lưu Sa Tông Thiên Hoàng cảnh cường giả cũng là buộc phát ra một trận cười to, khí tức kinh khủng trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh cùng Hắc Phong Dòng binh đoàn mấy tên thành viên trên thân. Rầm rầm rầm. Từng đạo lực lượng kinh khủng lập tức đem mười mấy người tung bay xuất khí, thiên hoàng cảnh cường giả lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tới giao thủ. Mà tên kia bị Hồ Phi xưng là lão tứ người, mặc dù là trong những người này, thực lực mạnh nhất một vị, có thể là cùng thiên hoàng cảnh cường giả so sánh với, hay là chênh lệch không biết bao nhiêu lần khoảng cách. Cho lão tử chết. Lưu Dâu Gia cười to nói, vẹn vẹn vừa ra tay, liền trực tiếp đem một đám Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên cơ hồ toàn bộ chế phục, cả người lộ ra càng thêm đắc ý. Oeng. Một đạo vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng thẳng đến trong Hắc Phong Dòng binh đoàn được xưng là lão tứ nam tử trên thân nghiền ép mà đi, cỗ lực lượng này nếu như đánh vào người cường giả này trên thân, cả người hẳn phải chết không nghi ngờ. Cút. Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo này vô cùng kinh khủng lực lượng sắp tiếp xúc đến tên này Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên trong nháy mắt. Trong nháy mắt phảng phất gặp cái gì lực lượng kinh khủng, vậy mà trong nháy mắt bị biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng băng lãnh quát lớn âm thanh trực tiếp truyền vào cái này mấy tên Lưu Sa Tông cường giả trên thân, để mấy tên Lưu Sa Tông cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được dùng mình một cái. Chương 640, huyết tinh đồ sát. Người nào? Cảm nhận được cỗ này vô cùng kinh khủng khí tức, tên này Lưu Sa Tông thiên hoàng cảnh cường giả sắc mặt lập tức biến đổi, không khỏi nhìn về phía Hắc Phong Dòng binh đoàn mấy tên thành viên mà đi. Thình lũ nhờ phát hiện, không biết khi nào, một tên thanh niên đột nhiên yên lặng vô cùng xuất hiện ở cái này mấy tên Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên trước người. Tiêu huynh đệ. Hắc Phong Dòng binh đoàn mấy tên thành viên cũng là vì đó giật mình, bất quá khi trông thấy đứng tại trước mặt bọn hắn người là Tiêu Trường Sinh thời điểm, mỗi một cái đều là lập tức không khỏi trở nên có chút thất vọng. Tiêu huynh đệ, nơi này nguy hiểm, ngươi trước đứng ở đằng sau đến, ra hỏa này, để ta chặn lại hắn, thân ngươi pháp không ai, tìm cơ hội rời đi nơi này. Không thể bởi vì mồ ịt ta mà liên lụy ngươi. Trong đó một tên Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nói thẳng, thanh âm nghiêm túc vô cùng. Bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Sinh tại tình huống này hạ còn không có đi, ngược lại lưu lại dự định đối phó người của Lưu Sa Tông. Cái này khiến mấy người đối Tiêu Trường Sinh cũng là lập tức hảo cảm tăng nhiều, đã làm tốt cho dù là mình chết, cũng phải đưa Tiêu Trường Sinh rời đi ý nghĩ. Thương Lang Động binh đoàn người muốn đối phó người là bọn hắn, mà không phải Tiêu Trường Sinh, cố gắng sẽ bỏ qua Tiêu Trường Sinh một con đường sống. Không cần. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên một chút, mặc dù nhẹ nhàng lắc đầu, như thế Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên, cũng bất quá chỉ có nhân hoàng cảnh thôi, căn bản không thể nào là thiên hoàng cảnh cường giả đối thủ. Cút đi, bản công tử hôm nay không muốn động thủ. Tiêu Trường Sinh dứt lời, ánh mắt nhàn nhạt quét tên này Lưu Sa Tông thiên hoàng cảnh cường giả một chút, thanh âm khinh miệt nói. Không có chút nào đem tên này Lưu Sa Tông cường giả để ở trong mắt, để tên này Lưu Sa Tông cường giả cả người không khỏi trở nên có chút thẹn quá hóa giận, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nguyên L.I. là tiểu tử ngươi, muốn chết. Tên này Lưu Sa Tông cường giả khỏe miệng liệt lên, hung ác vô cùng quát, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường vỗ tới, vô cùng kinh khủng trường phong phảng phất muốn đem hết thể đều trực tiếp phá hủy đồng dạng. Oeng. Tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt truyền ra. Tiêu huynh đệ cẩn thận. Mấy tên Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên trông thấy một màn này, từng cái lập tức dọa đến trong lòng nhảy một cái, khủng bố như thế một trường, ngoại trừ Hồ Phi bên ngoài, căn bản không có người có thể chịu nổi. Ầm. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp vừa mới ra tay với Tiêu Trường Sinh tên này Lưu Sa Tông cường giả, cả người thân ảnh vậy mà phảng phất một đầu như chó chết, hướng về hậu phương trực tiếp đập tới. Oeng. Phốc phốc. Toàn bộ mặt đất lập tức bị nện ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, một cái đỏ tươi tiên huyết trực tiếp từ tên này Lưu Sa Tông cường giả trong miệng phê hồn ra, cả người lồng ngực hoàn toàn lõm vào, máu thịt bé bét. Khí tức trên thân càng là trực tiếp biến mất, hai mắt chấn động vô cùng nhìn về phía trước, một đôi mắt chết không nhắm mắt. T. Một đám Lưu Sa Tông cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phảng phất như là giống như ma quỷ. Nhịn không được tê cả da đầu. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cường giả, cũng không phải không có trải qua sinh tử, có thể là giống Tiêu Trường Sinh như vậy, một chiêu xuống tới, tùy tiện diệt sát một tên thiên hoàng cảnh cường giả thủ đoạn như vậy, bọn hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Càng quan trọng hơn vâng, đây hết thể đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, phảng phất phong khinh vân đạm, sự tình gì đều không có phát sinh, bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng Tiêu Trường Sinh là như thế nào xuất thủ. Tên này Lưu Sa Tông Thiên Hoàng cảnh cường giả cũng đã bỏ mình trên mặt đất. Ừ ngực. Hắc Phong Dòng binh đoàn mấy tên thành viên, cũng là trong lúc nhất thời trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin nhìn xem một màn này. Trong bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực, vậy mà lại cường đại đến tê nhờ ật nhờ độ như thế, đường đường thiên hoàng cảnh cường giả, vậy mà tại trong tay của hắn ngay cả một chiêu đều không có tiếp tục chống đỡ liền trực tiếp sinh tử. Hô! Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi, tên này thiên hoàng cảnh cường giả trên người tinh huyết, thì tại hắn đem nó hoanh sát một nháy mắt, cũng đã trực tiếp đem nó trên người tinh huyết trong nháy mắt thôn phệ. Giờ phút này thực lực của hắn đã khôi phục được địa hoàng cảnh, đối phó chỉ là một tên thiên hoàng cảnh cường giả, căn bản không cần tốn nhiều sức. Chỉ tiếc, cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả trên người tinh huyết, đối với hắn hiện tại thương thế mà nói, vẫn không có tác dụng quá lớn, trừ phi là một tên thần vương cảnh cường giả tinh huyết, có lẽ còn có thể đem hắn thương thế khôi phục một chút. Chỉ tiếc, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản không thể nào là thần vương cảnh cường giả đối thủ. Phó tông chủ chết. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Trốn. Mau trốn, Mộ Ỷ ta bị lừa rồi, đáng chết thương lang, vậy mà nói chỉ có một cái chỉ là hồ phi, khó trách bọn hắn sẽ tìm Mộ Ỷ ta lưu xa tông. Chuyện này Mộ Ỷ ta lưu xa tông cùng bọn hắn thương lang động binh đoàn không xong. Đi mau, rời đi nơi này. Tên này lưu xa tông thiên hoàng cảnh cường giả sau khi chết, còn lại trăm tên thiên hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến, tại kịp phản ứng về sau, trước tiên lựa chọn đào tẩu. Ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả đều không phải là đối phương một chiêu chi hợp, bọn hắn chút người này, cho dù là cộng lại, cũng căn bản không đủ đối phương một người giết, điểm ấy tự mình hiểu lấy bọn hắn vẫn phải có. Đã trước đó không đi, như vậy thì đều ở lại đây đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản vô cùng nói, thế nhưng lại phảng phất tràn đầy ma lực, để người ở chỗ này đều là nhịn không được trong lòng giật mình, cho dù là Hắc Phong Dòng binh đoàn cái kia mấy tên thành viên khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này về sau, đều là nhịn không được tê cả da đầu. Vâng! Sau đó, tại tất cả mọi người chấn động vô cùng ánh mắt phía dưới, chỉ gặp một đạo vô cùng to lớn kiếm trận, đột nhiên từ dưới chân của bọn hắn dâng lên, vô thanh vô tức, phảng phất tử vừa mới bắt đầu cũng đã xuất hiện đồng dạng. Đây là vật gì? Trong đó một tên người của Lưu Sa Tông hoàng cảnh cường giả nhìn hôm nay cùng một màn, ánh mắt bên trong không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc. Phốc phốc! Tiếp theo hơi thở, chỉ gặp một đạo vô cùng sắc bén kiếm ý đột nhiên từ dưới chân của hắn dâng lên, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu, kiếm ý thoáng hiện, tên này nhân hoàng cảnh cường giả thân thể, trực tiếp bị đạo kiếm ý này hóa thành một mảnh huyết vụ. Phốc phốc! Phốc! Phốc! Từng đạo chói tê ai vô cùng thanh âm phảng phất một chi nhạc khúc đồng dạng tại giờ khắc này đột nhiên truyền đến, ở xê hồng quanh không ngừng thoáng hiện vang lên, từng người nhân hoàng cảnh cường giả không ngừng hóa thành từng mảnh huyết vụ. So sánh với thiên hoàng cảnh cường giả mà nói, thân thể của bọn hắn căn bản yếu ớt đến không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách tiếp nhận những này kiếm ý uy lực. Đây là thứ quỷ gì? Đang cùng Hồ Phi giao thủ Hắc Lang, tại nhìn thấy một màn này về sau, cả người cũng là sắc mặt đại biến, một màn này trong mắt hắn, lộ ra thật sự là quá không bình thường. Phốc phốc. Nhưng mà còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo vô cùng sắc bén kiếm khí đồng dạng từ sau gót của hắn trực tiếp xuyên thấu mà đi, cả người hát hai mắt trong nháy mắt mất đi thần sắc, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy chấn động vô cùng thần sắc. Thương Lang động binh đoàn thiên hoàng cảnh cường giả, Hắc Lang, chết. Chương 641, Táng thần bí cảnh. Ầm. Hắc Lang thi thể trực tiếp cứng nhắc vô cùng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng, cả người bốn phía lập tức tràn ngập thứ nhất trận nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh, phảng phất nhân gian luyện ngục đồng dạng. Tam ca, ngươi không sao chứ? Đương nhiên, Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên bên trong, trong đó một tên nữ tử đột nhiên kinh hô một tiếng, vội vàng chạy đến Hồ Phi bên người, nhìn xem Hồ Phi thần sắc bối rối vô cùng mà hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng thần sắc. Ta không sao. Hồ Phi lập tức lắc đầu, nhìn thoáng qua trên mặt đất chết không thể chết lại Hắc Lang, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, chỉ gặp từng mảnh huyết vụ đang không ngừng bay lả tả, đem mặt đất đã nhuộm thành một mảnh huyết hồng, phảng phất tại rơi xuống huyết vũ đồng dạng. Những người còn lại cũng là ở thời điểm này phản ứng lại, lập tức hướng phía Hồ Phi dựa sát vào đi qua, từng cái sắc mặt đều là không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Bọn hắn thân là Dòng binh đoàn thành viên, vốn chính là cùng tử thần liên hệ, có thể nói nửa cái mạng đều đã treo tại bên bờ vực, có thể là giờ phút này trông thấy máu tanh như thế một màn, hay là nhịn không được có chút khó mà tiếp nhận. Tiêu huynh đệ đâu? Hồ Phi liếc mắt nhìn hai phía, nhịn không được hỏi. Lúc này mọi người mới phản ứng lại, nguyên lai tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh vậy mà đã không biết từ lúc nào rời đi, để mấy người trong lòng đối Tiêu Trường Sinh tình cảm lập tức trở nên phức tạp. Những thứ này đều là Tiêu huynh đệ làm. Trong đó một tên Hắc Phong Dòng binh đoàn thành viên nhịn không được hỏi, sắc mặt có chút tái nhợt. Trên trăm danh nhân hoàng cảnh cường giả, hai tên thiên hoàng cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, căn bản không hề có lực hoàn thủ, liền trực tiếp bỏ mình, giống Hắc Lang cùng tên kia Lưu Sa Tông Thiên Hoàng cảnh cường giả còn tốt, chí ít còn có một cái toàn thây. Có thể là những người khác hoàng cảnh cường giả cùng địa hoàng cảnh cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều trực tiếp hóa thành từng đám huyết vụ, căn bản ngay cả một tia cặn bã đều không có còn lại, để mấy người đều là không khỏi có chút dùng mình. Có lẽ vậy. Một người khác có chút không dám xác định đáp, sắc mặt đồng dạng tái nhợt vô cùng, vừa nghĩ tới trước đó bọn hắn còn có chút không vui mang Tiêu Trường Sinh cùng nhau đi tới, trong lòng chính là không khỏi một trận sợ hãi. Không có đáp ứng là chuyện nhỏ, có thể là nếu như bởi vậy cùng Tiêu Trường Sinh ắc giao, bọn hắn có lẽ ngay cả chết như thế nào, đều căn bản không rõ, liền như là Hắc Lang, đường đường thiên hoàng cảnh cường giả, thậm chí luyện đan đối thủ cũng không có nhìn thấy liền trực tiếp bỏ mình. Ta biết trong lòng các ngươi ý nghĩ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, là Tiêu huynh đệ đã cứu chúng ta một mạng, phần nhân tình này các ngươi phải nhớ cả một đời, hiểu chưa? Hồ Phi ánh mắt thiếu hướng mấy người, trầm giọng quát. Tam ca, chúng ta minh bạch. Mấy người lập tức gật đầu. Có thể là từng cái nhưng trong lòng thì không khỏi có chút đáng cười, giống Tiêu Trường Sinh nhân vật như vậy, tiện tay liền có thể tùy tiện diệt sát thiên hoàng cảnh cái trước, xem hoàng cảnh cường giả tính mệnh như thảo mộc đồng dạng người, lại ở đâu là bọn hắn thật sự có thể kết giao người. Lần này ngẫu nhiên gặp phải, kết một lần thiện duyên, để bọn hắn may mắn tránh thoát thương lang dòng binh đoàn tập kích, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, bọn hắn có lẽ đã chết, có thể là lần tiếp theo muốn gặp lại Tiêu Trường Sinh, còn không biết cần chờ tới khi nào. Mà cùng lúc đó, ngay tại Hồ Phi đám người còn chấn kinh tại Tiêu Trường Sinh phất tay diệt sát trăm tên hoàng cảnh cường giả rung động tràng cảnh lúc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh, đã cách bọn hắn chí ít ở ngoài ngàn dặm. Liên phảng phất còn không có gặp phải Hồ Phi đám người trước đó, Tiêu Trường Sinh vẫn như cũ một thân một mình hành tẩu mặt đất, có thể là mỗi đi ra một bước, lại là khoảng cách mấy trăm mét, mấy cái trong nháy mắt, cũng đã biến mất ở phía này. Trong khoảng thời gian này thực lực của hắn mặc dù trọng thương, có thể dùng hắn có thể phát huy ra lực lượng, chỉ có địa hoàng cảnh cảnh giới thực lực thôi. Có thể là hắn nhưng cũng lợi dụng tại nhiếp gia tĩnh dưỡng khôi phục trong khoảng thời gian này, từ phong yêu lâu bên trong cái kia 10 vạn đại trận bên trong, nộ ra được càng thêm huyền diệu trận pháp tinh túy, cái này khiến hắn đang bố trí trận pháp ở giữa, cơ hồ đã có thể đạt tới ý đạt trận thành tình trạng. Chỉ cần hắn một cái ý thức, một cái trận pháp liền có thể khinh dịch hình thành. Liên như là kiếm trận của hắn, kiếm trận không cần bất luận cái gì ngoại giới vật chất, mà là trực tiếp lấy linh lực câu thông, lấy tự thân làm cơ sở. Trước kia hắn muốn bố trí một tòa kiếm trận, còn cần có một cái ngắn nhỏ khúc nhạc dạo. Mặc dù cơ hồ có thể không nhìn, nhưng là giờ phút này hắn lại chỉ cần một cái ý thức, một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện làm được chuyện này, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Lưu Sa Tông cùng Thương Lang Dòng binh đoàn tập sát Hắc Phong Dòng binh đoàn cái kia trăm tên hoàng cảnh cường giả, chính là một cái ví dụ tốt nhất, trước kia hắn, căn bản là không có cách tùy tiện làm được chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn vâng, theo hắn đối với trận pháp hiểu rõ, theo hắn đối với thiên địa cảm ngộ càng phát khắc sâu, trước kia rất nhiều chưa hết giải đồ vật, giờ phút này vậy mà đã bắt đầu chậm rãi trở nên minh ngộ. Đây đối với hắn mà nói, lần này trọng thương, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Nếu như không phải là bởi vì lần này trọng thương, hắn căn bản không có dạng này thời gian đi lĩnh hội phong yêu lâu bên trong 10 vạn đại trận, đây là vĩnh sinh đại đế lưu lại đồ vật, tự nhiên là huyền diệu vô cùng. Hắn có tự tin, nếu như chính mình có thể đem hắn toàn bộ lĩnh hội, tất nhiên sẽ có cơ hội bước vào cao hơn cảnh giới kia, chí ít, hắn có thể hơn trưởng nắm nhất trọng thiên lực lượng, thậm chí là nhị trọng thiên lực lượng. Hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể trưởng khống thất trọng thiên giới lực lượng thôi, mà thiên đế có thể trưởng khống lại là cửu trọng thiên giới lực lượng. Nếu như hắn có thể lại trưởng khống nhất trọng thiên, thậm chí là nhị trọng thiên, lần nữa đối mặt thiên đế, hắn cũng không trở thành sẽ rơi xuống hạ phong. Vẫn là phải cầm tới Ngọc Linh Dịch. Tiêu Trường Sinh ánh mắt đột nhiên dần hiện ra một tia tinh quang, hắn tình huống hiện tại, chỉ có Ngọc Linh Dịch có thể khôi phục, nếu như mình có thể tìm được cái kia một chỗ Ngọc Linh Dịch chỗ linh tuyển, thực lực của mình, mặc kệ là có thể khôi phục thực lực của mình, có lẽ còn có thể để hắn đột phá sơ thần cảnh. Khoảng cách táng thần bí cảnh, còn có nửa tháng mở ra. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhịn không được tự lẩm bẩm, hắn lần này rời đi nhấp ra, đồng dạng cũng là vì tiến vào táng thần bí cảnh, nếu như hắn không có đoán sai, cái này táng thần bí cảnh không chỉ là một chỗ bí cảnh, đồng thời cũng là rời đi cái này mê không thành phương pháp duy nhất. Hắn tại ngoại giới còn có chuyện xử lý, tự nhiên không có khả năng một mực lưu tại cái này trong mê không thành lắc lư. Bất quá như là đã từng tiến vào cái này mê không thành, cho dù là rời đi mê không thành, có phệ hồn quan tại. Hắn nếu là muốn tiến đến, đồng dạng cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Phệ hồn quan xem như thiên địa này ở giữa mạnh nhất tiên thiên linh bảo một trong, mặc dù bây giờ lực lượng còn 10 phần yếu kém, có thể là sẽ mở không gian bích trướng dễ dàng như vậy sự tình, hay là dễ như trở bàn tay. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào sẽ mở cái này mê không thành không gian bích trướng, có thể là phệ hồn quan bởi vì tiên thiên đặc chất nguyên nhân, có thể là không nhìn hết thể không gian bích trướng. Đương nhiên, nếu như thực lực của hắn có thể đạt tới sơ thần cảnh, cố gắng cũng có biện pháp trực tiếp cưỡng ép xé mở, lại lần nữa trở lại trong mê không thành. Chương 642, cút sang một bên. Vâng. Sau nửa tháng, một đạo năng lượng to lớn bỗng nhiên từ một ngọn núi chi đỉnh truyền đến, to lớn vô cùng lực lượng phảng phất muốn khai thiên tích địa, trực trùng vân tiêu, có thể dùng trong phạm vi mấy vạn dặm, đều có thể cảm nhận được cái này một cô vô cùng kinh khủng ba động. 1000 năm, táng thần bí cảnh rốt cục lại mở ra. Đi, không thể để cho những người khác vượt lên trước. Táng thần bí cảnh cửa vào chỉ tiếp tục nửa canh giờ, nhất định phải nắm chặt thời gian, đi vào trước lại nói. Đạo này năng lượng ba động khủng bố, liên quan đến phạm vi thực sự quá rộng, gây nên vô số cường giả lực chú ý. Mà ở cái này trước đó, tại ngọn núi này chi đỉnh dưới, vẫn như cũ đã sớm hội tụ mấy ngàn danh hoàng cảnh cường giả ở đây, mỗi một cái đều là ánh mắt hưng phấn vô cùng nhìn qua đạo này năng lượng ba động khủng bố. Đối với một chút người bình thường mà nói, bọn hắn có lẽ không biết táng thần bí cảnh mở ra thời gian, nhưng là đối với một chút đại thế gia người mà nói, lại cũng sớm đã biết được táng thần bí cảnh mở ra thời gian. Mà giờ khắc này tụ tập ở chỗ này người, đều không ngoại lệ, đều là rất có thế lực cường giả. Tại những cường giả này sau lưng, một tên thanh niên cũng là vô cùng an tĩnh đứng tại đám người sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn đỉnh núi, chỉ gặp một cái to lớn vô cùng không gian chi môn, tại cỗ năng lượng này trùng kích vào, dần dần bị xé mở. Táng thần bí cảnh mở ra. Ngay tại lúc này, đi. Tại bí cảnh chi môn xuất hiện một nháy mắt, mười mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đã không kịp chờ đợi hướng phía đạo này không gian chi môn đánh tới, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong chớp mắt cũng đã đến đạo này bí cảnh chi môn phía trước, từng cái trên mặt lập tức vui mừng quá đỗi. Vâng! Nhưng mà còn không đợi cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả kịp phản ứng, chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo to lớn trưởng ảnh hướng thẳng đến cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả đánh ra. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả thậm chí tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền đã trực tiếp hóa thành một trận huyết vũ, từ giữa không trung bay lả tả rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Chẳng lẽ lại là tam đại gia tộc người? Đáng chết, tam đại gia tộc người đơn giản khinh người quá đáng. Cái này mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả, đều là người bình thường tán nhân cường giả, cũng không có gia nhập bất kỳ thế lực, tới chỗ này, đại đa số cũng là vì chờ đợi cơ hội này, muốn đi vào trong đó tìm kiếm kỳ ngộ. Có thể là vô luận là ngày trước hay là lúc nào, mỗi một lần táng thần bí cảnh mở ra, đều bị tam đại thế lực cường giả gắt gao đem khống, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể bỏ mặc tán nhân cường giả tiến vào bên trong. Đây là tam đại gia tộc vì củng cố thực lực bản thân một loại thủ đoạn. Kẻ vọng động, chết. Cùng lúc đó, một tia chớp thanh âm cũng là từ giữa không trung truyền ra, chỉ gặp một tên người mặc áo trắng trường bào lão giả đột nhiên từ giữa không trung hiện hiện, thanh âm nghiêm túc vô cùng quát, hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Chuyến đến ở ngoài ngàn dặm, có thể dùng muốn đi vào táng thần bí cảnh cường giả cơ hồ đều có thể nghe thấy lão giả này. Cùng lúc đó, trên người lão giả to lớn, cũng là tại thời khắc này bắt đầu tăng vọt, hướng về đám người nghiền ép mà đi, có thể dùng ở đây cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Lão phu chính là Kỷ gia thái thượng trưởng lão Kỷ Vô Thường, lần này, ngoại trừ tam đại gia tộc nhân chi bên ngoài, những người khác vô luận là bất kỳ thế lực nào, muốn đi vào bí cảnh, đều phải đáp ứng lão phu một cái điều kiện, bằng không mà nói, bất kỳ người nào không cho phép vào vào. Kỷ Vô Thường thanh âm quát khẽ nói, không có chút nào chỗ thương lượng. Cái gì? Kỷ Vô Thường, Kỷ gia thái thượng trưởng lão. Không phải nói hắn đã chết sao, chẳng lẽ hắn lại đột phá? Đáng xấu hổ tam đại gia tộc, đơn giản chính là khinh người quá đáng, đây rõ ràng chính là không cho chúng ta những người khác một đầu sinh lộ. Không sai, cái này bí cảnh chi môn cũng không phải Kỷ gia người. Dựa vào cái gì phải đáp ứng điều kiện của hắn? Nghe thấy Kỷ Vô Thường, tam đại thế lực bên ngoài những cường giả khác mỗi một cái đều là lập tức nhịn không được lòng đầy căm phẫn nổi giận mắng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Kỷ Vô Thường, hận không thể đem Kỷ Vô Thường trực tiếp nuốt sống xuống dưới. Lão phu biết rõ các ngươi sẽ không đáp ứng lão phu điều kiện, bất quá hạ chẳng chắc hẳn các ngươi đã nhìn thấy, có đáp ứng hay không, liền theo các ngươi, tam đại gia tộc người, hiện tại lập tức tiến vào bí cảnh bên trong. Kỷ Vô Thường quát. Vâng. Một tên Kỷ gia nhân hoàng cảnh cường giả nghe thấy Kỷ Vô Thường, trên mặt lập tức nhịn không được đại hỉ, vội vàng đáp, cái khác Kỷ gia cường giả cũng là từng cái trên mặt tràn đầy ý cười, hướng phía bí cảnh bên trong bay đi. Ngoài ra, cái khác hai đại gia tộc cường giả, cũng là đồng dạng toàn bộ tiến vào bí cảnh bên trong. đây là bọn hắn thân là tam đại gia tộc đệ tử đặc quyền, thân là tam đại gia tộc đệ tử, muốn đi vào cái này bí cảnh bên trong, căn bản không có bất luận kẻ nào chọn ngăn cản, đây là tam đại gia tộc trải qua thời gian dài ăn ý. Thế nào, các ngươi có đáp ứng hay không? Kỳ Vô Thường ánh mắt quét về phía ở đây những người khác, thanh âm vô cùng băng lãnh mà hỏi, rất có chỉ cần dám cự tuyệt, liền trực tiếp ý xuất thủ, để ở đây cường giả mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Kỳ trưởng lão, ngươi làm như vậy, có phải hay không không khỏi quá phận một chút? Căn cứ tam đại gia tộc đã từng làm hứa hẹn, cách mỗi 2.000 năm, lần tiếp theo táng thần bí cảnh, liền sẽ vô điều kiện phóng thích, lần này kỳ trưởng lão làm như thế, có thể là không xem như trái với điều ước. Không sai, kỳ gia chẳng lẽ bởi vì là một trong tam đại thế gia, liền muốn làm gì thì làm sao? Từng người cường giả sắc mặt khí phát xanh, vô cùng phẫn nộ nhìn xem kỳ trưởng lão, thanh âm vô cùng phẫn nộ quá lớn, nhưng mà kỳ vô thường thực lực thật sự là quá mạnh, bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp. Hừ, kia là mấy chục vạn năm trước đó, hiện tại quy củ này cũng nên sửa lại, lần này, lão phu không có điều kiện khác, chỉ cần các ngươi tất cả mọi người sau khi tiến vào, tìm tới thần thi huyết tâm liên, đem thần thức huyết tâm liên mang ra giao cho ta, ta liền có thể buông tha các ngươi lại trưởng tất cả mọi người. Kỳ vô thường thanh âm quát lớn, sau đó khỏe miệng có chút câu lên, nhìn xem chúng nhân nói, đương nhiên, nếu như thực lực của các ngươi đầy đủ, đem ta đánh bại về sau quang minh chính đại đi vào, cũng không phải không được. Kỳ vô thường câu nói này nói 10 phần phách lối, rõ ràng là muốn một người khiêu chiến tất cả mọi người ở đây, có thể là hết lần này tới lần khác nhưng không có bất cứ người nào dám có chất nghi, từng cái sắc mặt trở nên càng thêm chỗ nào. Thần thi huyết tâm liên, đó là vật gì? Đây là vật gì? Chưa từng nghe nói qua, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, chỉ riêng danh tự đều tràn đầy tà ác âm hiểm khí tức. Còn có một bộ phận người, khi nghe thấy kỳ vô thường về sau, mỗi một cái đều là trở nên bắt đầu rất nghi hoặc, thần thi huyết tâm liên, bọn hắn căn bản chưa hề nghe đều chưa từng nghe qua. Cút sang một bên. Nhưng mà liền lúc này, chỉ ở giữa một bóng người đột nhiên đứng dậy, cả người không sợ hãi không hoảng hốt hướng phía kỳ vô thường đi đến, thanh âm bình thản vô cùng. Thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được trong lòng giật mình, không khỏi hướng phía đạo thanh âm này chủ nhân nhìn lại. Chương 643, có phải hay không đã quá muộn? Tiểu tử này là ai vậy? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Điên rồi, tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi, hắn cũng dám để kỷ vô thường cút sang một bên, chẳng lẽ hắn không biết kỷ vô thường có thể là sơ thần cảnh cường giả sao? Tiểu tử này chết chắc. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh chính một mặt bình tĩnh nhìn kỳ vô thường, thanh âm chậm rãi nói, không để ý chút nào chung quanh ánh mắt của những người khác cùng hoảng sợ. Vô số người đều là như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, phải biết, đây chính là kỳ vô thường, kỳ gia thái thượng trưởng lão, thực lực cũng sớm đã đạt đến sơ thần cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không phải là bình thường hoàng cảnh cường giả có thể ứng phó. Táng thần bí cảnh, chỉ có sơ thần cảnh trở xuống người mới có tư cách tiến vào trong đó, đến chỗ này người. Cũng cơ hồ đều là chỉ là thiên hoàng cảnh cường giả, cái khác gia tộc thế lực mặc dù đến nơi này, có thể là cũng không dám cùng kỳ gia đối nghịch, nếu không kết quả chính là một con đường chết. Điểm này bọn hắn tất cả mọi người trong lòng đều là rõ ràng vô cùng. Mà lại, mặc dù mặt ngoài xuất hiện chính là kỳ vô thường một người, có thể là cái này phía sau, khó tránh khỏi không có thần vương cảnh cường giả trong bóng tối ẩn tàng, nếu có sơ thần cảnh cường giả xuất thủ cưỡng ép xâm nhập táng thần bí cảnh, giấu ở phía sau thần vương cảnh cường giả. Tất nhiên sẽ lựa chọn xuất thủ. Tiểu tử, ngươi muốn chết phải không? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, kỳ vô thường cả người cũng là không khỏi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người sẽ đứng ra lựa chọn cưỡng ép tiến vào táng thần bí cảnh, cái này hắn thấy, rõ ràng chính là hành động tìm chết. Nói nhảm nhiều quá. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu, cũng không che giấu nữa, dưới chân nhẹ nhàng dẫm mạnh, cả người hướng thẳng đến táng thần bí cảnh lối vào bay đi, tốc độ cực nhanh vô cùng. Có thể dùng tất cả mọi người là nhịn không được trong lòng giật mình. Tiêu Trường Sinh tốc độ, rõ ràng muốn so đồng dạng hoàng cảnh cường giả mạnh lên không ít, e là cho dù là rất nhiều lấy tốc độ lấy xương thiên hoàng cảnh cường giả, đơn thuần tốc độ mà nói, đều không có Tiêu Trường Sinh thời khắc này tốc độ nhanh. Muốn chết. Kỳ vô thường trông thấy một màn này, lông mày lập tức nhảy một cái, gầm thét một tiếng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường đánh tới, sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả to lớn, tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra. Anh. Một đạo to lớn vô cùng trưởng ảnh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, che khuất bầu trời, vô cùng kinh khủng. Lớn mật tiểu tử, lão phu còn tưởng rằng ngươi có năng lực gì, nguyên lai là ỷ vào tốc độ của mình liền vọng tưởng tiến vào táng thần bí cảnh, vậy thì chết đi. Kỳ vô thường tức giận quát, cả người cũng là đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh phương hướng vọt tới, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, ngăn cản tại Tiêu Trường Sinh phía trước. T. Phía dưới, trông thấy Kỷ Vô Thường thi triển ra cái này hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức, để vô số vọng tưởng giống như Tiêu Trường Sinh cưỡng ép tiến vào Táng Thần Bí cảnh hoàng cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là nhịn không được trong lòng run rẩy lên. Sơ thần cảnh cường giả lực lượng, căn bản cũng không phải là bọn hắn thực lực bây giờ đủ khả năng ứng phó. Kỷ Vô Thường vừa mới thi triển ra một trường này, nếu như rơi vào trên người của bọn hắn tự nhận, cho dù là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, từng cái lập tức bỏ đi cưỡng ép xông vào ý niệm, thậm chí có chút đồng tình nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Cưỡng ép xâm nhập, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Hừ. Trông thấy Kỷ Vô Thường đánh ra một chiêu này, Tiêu Trường Sinh không khỏi nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, thanh âm có chút khinh thường nhìn xem xuất hiện trước chân Kỷ Vô Thường, tay phải trực tiếp duỗi ra, hướng phía Kỷ Vô Thường oanh ra một trường này đánh ra. Trời! Tiểu tử này tuyệt đối là điên rồi, hắn vậy mà vọng tưởng ngăn trở sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả một chiêu này. Đơn giản chính là muốn chết. Một chiêu này, cho dù là sơ thần cảnh sơ kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không dám ngạnh kháng. Tiểu tử này vậy mà không đem coi ra gì, hắn cho là mình ai, thần vương cảnh cường giả sao? Vô cùng ngu xuẩn. Dám khiêu chiến sơ thần cảnh cường giả, đơn giản chính là chết chưa hết tội. Phía dưới trông thấy Tiêu Trường Sinh làm ra lần này cử động người, mỗi một cái đều là nhịn không được kinh hô lên, bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng nói Tiêu Trường Sinh bị Kỷ Vô Thường một trường này trực tiếp vênh thành một mảnh huyết vụ dáng vẻ. Ầm. Oeng. Nhưng mà sau một khắc, một đạo to lớn vô cùng thanh âm đột nhiên tại thời khắc này vang lên, hai cỗ cường đại vô cùng khí tức xung kích cùng một chỗ, lập tức hình thành một đạo vô cùng mãnh liệt chiến đấu dư ba, hướng về bốn phía quét ngang mà đi. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bốn phía cây cối toàn bộ phá hủy, nhổ tận gốc, thậm chí một chút yếu một điểm nhân hoàng cảnh cường giả, đối mặt cái này kinh khủng chiến đấu dư ba, càng là trực tiếp miệng phun tiên huyết, tỉnh bị thương nặng. Làm sao có thể? Vô số người đều là không dám tin nhìn xem giữa không trung, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế, vậy mà thật sự có thể ngăn trở Kỷ Vô Thường đánh ra một trường này. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn từ một màn này kịp phản ứng, liền phát hiện Kỷ Vô Thường oanh ra cái kia một đạo to lớn vô cùng trường ảnh, vậy mà tại Tiêu Trường Sinh cái này nhẹ nhàng một trường phía dưới, trực tiếp vỡ vụn biến mất. Oanh! To lớn vô cùng lực lượng lại một lần nữa quét sạch bốn phía. Đây không có khả năng. Vô số người lần nữa bị một màn này rung động, mỗi một cái đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, liền ngay cả Kỷ Vô Thường bản nhân, cũng là đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lộ ra vô cùng hoảng sợ dáng vẻ. Thần vương cảnh, ngươi là thần vương cảnh. Kỷ Vô Thường cơ hồ có chút điên cuồng sợ hãi thét to, trong đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cả người cơ hồ không chút suy nghĩ, liền lập tức muốn lui lại rời đi Tiêu Trường Sinh bên người. Hắn là sơ thần cảnh hậu kỳ cường giả không sai. Hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể không nhìn bất luận cái gì hoàng cảnh cường giả thậm chí là sơ thần cảnh cường giả. Có thể là giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn người, thực lực rõ ràng không đơn giản sơ thần cảnh cường giả, thậm chí đã đạt đến thần vương cảnh, cho dù không phải thần vương cảnh, vậy cũng đã là nửa bước thần vương cảnh, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản. Bởi vậy Kỷ Vô Thường cơ hồ không chút suy nghĩ, cả người lập tức lui lại. Hiện tại biết rõ, có phải hay không đã quá muộn một chút. Tiêu Trường Sinh nhìn xem bỏ chạy Kỷ Vô Thường, khóe miệng có chút câu lên, thanh âm bình thản vô cùng nói, thế nhưng lại để Kỷ Vô Thường không khỏi cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, cả người càng là tại thời khắc này thi triển lực lượng toàn thân cấp tốc phóng tới Vân Tiêu. Lao tổ cứu ta. Kỷ Vô Thường như phát điên gầm rú nói. Chết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng hướng về Kỷ Vô Thường chạy trốn phương hướng một chạm, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ trong tay của hắn phóng xuất ra, phảng phất muốn xé mở phiến thiên địa này, trực tiếp chém xuống tại Kỷ Vô Thường sau lưng. Thằng nhãi danh ngươi dám. Giữa không trung cũng là truyền đến một đạo vô cùng phẫn nộ gào thét, đồng thời một cỗ cường hành vô cùng lực lượng cũng là hướng phía Tiêu Trường Sinh chém ra đạo kiếm khí này đánh tới. Oeng. Nhưng mà so với Tiêu Trường Sinh đạo kiếm khí này tới nói, một kích này tốc độ lại phảng phất tốc độ như rùa, còn không đợi đến, Tiêu Trường Sinh kiếm khí cũng đã chém xuống tại Kỷ Vô Thường trên thân, cả người trong nháy mắt bị cái này một đạo kinh khủng kiếm khí chia hai nửa. Tiên huyết trong nháy mắt từ giữa không trung chảy xuống, tản mát ra nồng đậm vô cùng mùi huyết tinh, để phía dưới một đám thiên hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được toàn thân run lẩy bẩy, vô cùng hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thần vương cảnh. Tiểu tử này là thần vương cảnh. Quá kinh khủng, ngoại trừ thần vương cảnh, ai có thể một chiêu chém giết sơ thần cảnh cường giả. Rất nhiều người thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, cả người si ngốc nhìn xem giữa không trung vẩy xuống tiên huyết, nhìn xem Kỷ Vô Thường rơi đập trên mặt đất hai nửa thi thể, cả người chết không thể chết lại, ngay cả linh hồn đều bị Tiêu Trường Sinh một đạo kiếm khí chằm diệt. Một kích này uy lực thực sự quá lớn, cho dù là giữa không trung cầm nói đột nhiên xuất hiện cường hoành một kích, cũng vô pháp gặp phải Tiêu Trường Sinh tốc độ, trực tiếp thất bại đánh vào trên mặt đất, tại toàn bộ mặt đất san thành phế tích. Oeng! To lớn vô cùng thanh âm lập tức truyền khắp bốn phương. "Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám giết ta Kỷ gia trưởng lão." Giữa không trung, một tên người mặc màu nâu trường bào lão giả trống rông xuất hiện, hướng về Tiêu Trường Sinh oanh ra một trường, vô cùng kinh khủng khí tức bài sơn đảo hải đồng dạng hướng về Tiêu Trường Sinh đánh tới. "Ha ha ha ha." Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh lập tức nhịn không được cười ha hả, dưới chân giẫm mạnh, cả người hướng thẳng đến cái kia đạo bí cảnh chi môn phóng đi, căn bản không có nửa phần muốn cùng lão giả này dây dưa ý tứ. "Lão xuất sinh, có năng lực liền tiến vào Táng Thần bí cảnh truy ta." Tiêu Trường Sinh cười to nói, thân ảnh trực tiếp biến mất tại bí cảnh vào trong miệng, có thể dùng tên này tông áo trường bào lão giả một kích lần nữa thất bại, để tên này mặt của lão giả sắc trong nháy mắt trướng đến một mảnh xanh xám. Đường đường Kỷ gia thái thượng trưởng lão bị cái này đáng chết tiểu tử chém giết một tên không nói, liền ngay cả mình tự mình xuất thủ, vậy mà cũng không có đem tiểu tử này lưu lại, đây tuyệt đối là đối Kỷ gia nhục nhã lớn nhất. Là Kỷ gia lão tổ một trong thần vương cảnh cường giả. Quả nhiên, Kỷ gia hoàn toàn chính xác tới thần vương cảnh cường giả. Đáng chết, trước đó cũng bởi vì cùng tiểu tử kia cùng một chỗ tiến lên, nói không chừng còn có cơ hội xông vào trong Táng Thần bí cảnh, lần này có Kỷ gia lão tổ xuất hiện, căn bản không có cơ hội cưỡng ép tiến vào. Thật chẳng lẽ muốn nghe từ Kỷ gia phân phó, tìm kiếm thần thi huyết tâm liên sao? Từng người nhân hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được sắc mặt trở nên khó coi, cho dù là trong lòng bọn họ lại mấy trăm vạn cái không nguyện ý. Có thể là tại thần vương cảnh cường giả trước mặt, bọn hắn thậm chí liền nói chuyện dũng khí đều không có. Đáng chết tiểu xuất sinh. Giữa không trung, Kỷ gia lão tổ sắc mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi quát, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái này bí cảnh chi môn, trong mắt đều kém chút có thể nhỏ ra huyết, tiểu tử này tuyệt đối không thể nào là thần vương cảnh. Táng thần bí cảnh có đặc thù quy tắc, đừng nói là thần vương cảnh, liền xem như sơ thần cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng biết bị cưỡng ép bài xích ra. Căn bản là không có cách tiến vào bên trong, bằng không bọn hắn mấy lao giả, há lại sẽ cam tâm vĩnh viễn ẩn nút tại cái này khu khu trong mê không thành. Kỳ thương huynh, tiểu tử này khẳng định không phải thần vương cảnh, thậm chí có khả năng ngay cả sơ thần cảnh cường giả đều không phải là, nói không chừng chỉ là vận khí tốt, đạt được một loại nào đó thần vận, tạm thời phát huy ra thần vương cảnh cường giả lực lượng, chờ đến lúc đó phái người tiến vào Táng Thần bí cảnh, chặn giết tiểu tử này là đủ. Cùng lúc đó, một tên người mặc trường bào màu xanh lão giả đồng dạng xuất hiện tại Kỷ gia lão tổ bên người, đối Kỷ gia lão tổ thanh âm bình thản vô cùng nói, trên mặt thậm chí còn treo mỉm cười, để Kỷ gia lão tổ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. "Chết là Kỷ gia thái thượng trưởng lão, ngươi nói đương nhiên nhẹ nhàng linh hoạt." Có thể là hết lần này tới lần khác, đối mặt tên này thanh y liễu lão giả, Kỷ gia lão tổ một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể cả người đem cơn giận này ngạnh sinh sinh nuốt xuống, nhưng là thanh y liễu lão giả lại là để Kỷ gia lão tổ càng thêm khẳng định một việc. Không sai, tiểu tử này trên người có chút quỷ dị, nói không chừng trên thân còn có cái khác bí bảo, nếu là có thể đem hắn bắt được, chắc hẳn cũng có thể được không ít đồ tốt. Một đạo thanh âm khàn khàn cũng là lúc này nhớ tới, chỉ gặp một tên người thấp nhỏ lao hầu sử lấy một cây không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế quả trượng, cũng là xuất hiện tại hai người bên người. Là Triệu gia Triệu Sơn Hà lão tổ cùng Tề gia Đủ lao bà. Hai người bọn họ đều là cùng Kỷ gia lão tổ một cái cấp bậc thần vương cảnh cường giả. Không nghĩ tới lần này tam đại gia tộc vậy mà đều đập thần vương cảnh cường giả đến đây, xem ra tam đại gia tộc là quyết tâm muốn ngăn cản những người khác tiến vào Táng Thần bí cảnh. Tam đại gia tộc đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là vì cái gọi là thần thi huyết tâm liên sao? Trông thấy hai người này xuất hiện, phía dưới cả đám hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn giữa không trung ba tên thần vương cảnh cường giả. Từng cái sắc mặt biến đến có chút sợ hãi. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Cùng lúc đó, vừa mới xuất hiện Đủ lão bà cũng là đột nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mặc dù mười phần trầm thấp, thế nhưng lại truyền khắp bốn phía, có thể dùng cơ hồ toàn bộ tiến về người của Táng Thần bí cảnh đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hôm nay lão bà tử xuất hiện, cũng không phải vì khó xử mọi người, trước đó mọi người chỉ cần đáp ứng một cái điều kiện, liền có thể tiến vào cái này Táng Thần bí cảnh, bất quá bây giờ, có hai điều kiện. Chỉ cần đáp ứng, liền có thể tiến vào bên trong. Đủ lão bà thanh âm nhẹ nhàng nói, cả người lộ ra không vội vã, thản nhiên nói, chuyện thứ nhất, chính là thần thi huyết tâm liên, vô luận sau khi tiến vào phải chăng tìm tới, đều không có quan hệ,

Thần thi huyết tâm liên muốn hoàn toàn chín muồi, cần thời gian cũng tuyệt đối không ngắn, chắc hẳn cái này tam đại gia tộc cũng sớm đã không chỉ một lần từng tiến vào cái này táng thần bí cảnh, quan sát cái này thần thi huyết tâm liên tình huống. Một gốc thần thi huyết tâm liên, hoàn toàn có thể đem mấy tên thần vương cảnh cường giả cưỡng ép đẩy lên thần hoàng cảnh. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì cái này thần thi huyết tâm liên vấn đề, mới có thể dùng cái này tam đại thế lực liên thủ, thậm chí còn vì thế bỏ ra hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch cùng thiên cấp linh khí cùng thiên cấp công pháp là thù lao. Đây đối với bình thường tán nhân tu luyện giả mà nói, tuyệt đối là một cái to lớn vô cùng sức hấp dẫn. Hơn ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ cũng liền táng thần bí cảnh nơi này ẩn thế thế lực, mới có thể dễ dàng như thế lấy ra. Tiêu Trường Sinh không khỏi cười lạnh một tiếng, phải biết, cho dù là hắn tiêu diệt Thiên Trận Tông, cuối cùng cũng bất quá thu được gần 500 vạn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Vâng! Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào táng thần bí cảnh không lâu, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, to lớn vô cùng to lớn dẫn tới vùng thế giới này đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản liền vẫn như cũ cơ hồ không có chút nào linh khí táng thần bí cảnh, tại thời khắc này, linh khí càng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Có người tại đột phá sơ thần cảnh. Cảm nhận được cỗ này lực lượng kinh khủng ba động, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức khẽ híp một cái, liền lập tức đã phát giác nguyên nhân, cả người dưới chân một chút, trong nháy mắt hướng phía đạo này ba động nơi phát ra phóng đi. Rầm rầm rầm. Ở giữa trong táng thần bí cảnh, một đoàn to lớn vô cùng ô vân hội tụ ở trong đó một bóng người trên thân, chính là người này nguyên nhân, mới dẫn tới vùng thế giới này xuất hiện kinh thiên động địa như vậy biến hóa. Vâng. Một đạo to lớn vô cùng thiểm điện hóa thành một đầu lôi long, hướng thẳng đến tên này thiên hoàng cảnh cường giả đánh tới, long khiếu nổi lên bốn phía, thanh âm to lớn vô cùng, kinh khủng long uy lập tức đem chúng quanh vô số hung thú toàn bộ đều chấn áp nằm sấp trên mặt đất. Vâng. Theo đạo này lôi long đánh vào đạo nhân ảnh này trên thân, toàn bộ lôi long trong nháy mắt hóa thành đầy trời lôi điện, biến mất tại đạo nhân ảnh này bốn phía, đem đạo nhân ảnh này thân hình lần nữa tăng cường củng cố. Ha ha ha ha. Theo chạy xuôi tại đạo nhân ảnh này trên người lôi đỉnh chi lực dần dần biến mất, đạo nhân ảnh này cũng là đột nhiên tại thời khắc này phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, cả người lộ ra hưng phấn vô cùng, cười to liên tục. Lão phu rốt cục bước vào sơ thần cảnh. Đây là người lão giả, tại bước vào sơ thần cảnh về sau trong nháy mắt, trên người hắn to lớn, rốt cục tại thời khắc này phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí liền ngay cả một đầu tái nhợt tóc bạc, cũng tại thời khắc này, bắt đầu cấp tốc khôi phục trở thành màu đen, cuối cùng bộ dáng thình lình trở nên chỉ còn lại mạc hẹn 3-40 tuổi nam tử trung niên bộ dáng, cả người toàn thân trên dưới đều là tràn đầy cường hoành vô cùng khí tức. Cho lão phu mở. Lão giả này vung tay lên, trực tiếp hướng về trước người của mình anh ra, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức từ lão giả này trên thân phóng xuất ra, trực tiếp đem hắn phía trước cái kia một mảnh bụi cây trong nháy mắt oanh thành một vùng phế tích, trừ lại một đạo trọn vẹn dài mấy ngàn mét to lớn khe rãnh. Ầm ầm. Vô cùng kinh khủng lực lượng oanh kích mà xuống, lần nữa gây nên một phương này đại địa run rẩy không ngừng. Đây chính là sơ thần cảnh sao? Cũng không uổng công lão phu nhịn trọn vẹn trăm năm, lần này, phong lao chó, lao phu nhìn ngươi còn như thế nào cùng lao phu đấu. Cảm thụ được trên thân thả ra lực lượng cường đại, lao giả này không khỏi đắc ý cười ha hả. Sơ thần cảnh cường giả lực lượng, để cả người hắn cũng là lập tức trở nên tự tin không ít. Nếu như không phải là vì tiến vào cái này trong táng thần bí cảnh, hắn cũng sớm đã đạt đến sơ thần cảnh. Chỉ bất quá vì lần này cơ hội, hắn trọn vẹn chờ đợi trăm năm thời gian. Trong táng thần bí cảnh, sơ thần cảnh cường giả không cách nào tiến vào bên trong, nhưng lại có thể lựa chọn tại trong táng thần bí cảnh đột phá trở thành sơ thần cảnh. Dạng này cho dù là táng thần bí cảnh có đặc thù quy tắc, cũng vô pháp lại đem người hoành ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, xa xa một phương hướng khác, vậy mà cũng là đồng dạng truyền đến khủng bố như thế uy áp, thậm chí trong đó một đạo uy áp ẩn ẩn có thẳng bước sơ thần cảnh trung kỳ lực lượng. Từng người tiến vào táng thần bí cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là rối rít lựa chọn tiến vào sơ thần cảnh. Vô cùng kinh khủng to lớn, tại thời khắc này trong nháy mắt không ngừng truyền đến, để Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là không khỏi khẽ nhíu một cái. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù không sợ sơ thần cảnh, thế nhưng lại cũng miễn cho phiền phức. Càng quan trọng hơn vâng, sơ thần cảnh cường giả tại cái này trong táng thần bí cảnh có vô cùng cường đại nhân số ưu thế. Cái này có thể dùng hắn muốn cướp đoạt tiên cơ, trở nên 10 phần khó khăn. Cái này trong táng thần bí cảnh không gian áp chế, thậm chí so với ngoại giới còn mãnh liệt hơn không ít, cho dù là hắn hiện tại linh hồn cường độ, cũng vô pháp cưỡng ép tại trong táng thần bí cảnh thăm dò, chỉ có thể thăm dò đến phương viên khoảng 100 mét phạm vi. Đúng rồi, phệ hồn quan. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, hắn mặc dù không cách nào thăm dò cái này táng thần bí cảnh tình huống, nhưng là phệ hồn quan lại là có thể tùy tiện làm được điểm này. Phệ hồn quan xem như tiên thiên linh bảo một trong, không gian chi lực đối với nó áp chế, cơ hồ có thể không nhìn, cho dù là tại hiện tại trong táng thần bí cảnh, phệ hồn quan cũng có thể tùy tiện xuyên thấu không gian bình chướng, tiến vào cái này táng thần bí cảnh bất kỳ địa phương nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh lập tức đem phệ hồn quan kêu gọi ra. Ông! Ngay tại lúc phệ hồn quan xuất hiện một nháy mắt, cái này phệ hồn quan lại phảng phất phát hiện trí bảo, vậy mà trực tiếp không nghe Tiêu Trường Sinh chỉ huy, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa phóng đi. Chương 646, Linh Quả xuất thế. Siêu! Phệ hồn quan tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền biến mất ở Tiêu Trường Sinh trước mắt, cùng lúc đó, nguyên bản cùng Tiêu Trường Sinh ký kết khế ước về sau phệ hồn quan, vậy mà tại giờ khắc này tới đã mất đi liên hệ. Đáng chết! Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, dưới chân một chút, thân ảnh trong nháy mắt hướng phía phệ hồn quan bay đi phương hướng đuổi theo. Phệ hồn quan biến hóa có thể dùng hắn căn bản không có kịp phản ứng, vội vàng không kịp chuẩn bị, đến mức hắn hiện tại cũng căn bản không biết phệ hồn quan chuyện gì xảy ra, bất quá hắn lại biết rõ, phệ hồn quan cũng không phải là thoát ly khế ước bội phản, mà là hẳn là tiến vào nơi nào đó, đến mức tạm thời ngăn cách hắn cùng phệ hồn quan ở giữa liên hệ. Rầm rầm rầm. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh vừa mới đuổi theo ra đi không xa, chỉ gặp phương xa đột nhiên truyền đến một đạo to lớn vô cùng linh lực ba động, hướng về bốn phía cấp tốc quyết tán, tại cỗ này kinh khủng linh lực xung kích phía dưới, vậy mà đem phương viên vạn dặm sát khí đều trực tiếp thổi tan. Ầm ầm. Đồng thời, từng đạo vết rách to lớn tại thời khắc này đột nhiên từ mặt đất lan tràn ra, phảng phất phát sinh địa chấn, một cỗ tinh túy vô cùng linh khí từ đằng xa hướng về bốn phía quyết tán. Tốt tinh túy linh khí. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên. Cỗ này linh khí cùng hắn khoảng cách xa nhau cũng không xa, lấy tốc độ của hắn, nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể đuổi tới chỗ này linh khí thả ra khu vực. Có linh bảo xuất thế. Một cái ý niệm trong đầu tại Tiêu Trường Sinh trong óc cấp tốc hiện hiện, chỉ có linh bảo xuất thế, mới có thể gây nên như thế bảng bạc to lớn linh khí tùy ý. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này chí ít cũng là một đạo vô cùng cường đại thiên tài địa bảo. Chẳng lẽ là bởi vì phệ hồn quan nguyên nhân? Tiêu Trường Sinh nhướng mày. Phệ hồn quan vừa mới biến mất, cái này trong táng thần bí cảnh linh bảo liền đột nhiên xảy ra chuyện, nếu như không có phệ hồn quan nguyên nhân, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp một chút. Mà lại, phệ hồn quan rời đi phương hướng, cũng chính là cái này linh bảo vị trí, mặc kệ là vì cái này một phần linh bảo, hay là vì truy hồi phệ hồn quan, hắn đều không thể không đi nơi này nhìn một chút. Cùng lúc đó, linh bảo xuất thế chỗ buộc phát năng lực, cũng có thể dùng cái này phương viên mấy vạn dặm cường giả, toàn bộ cảm giác được điểm này. Cơ hồ mỗi người đều không có chút nào do dự, toàn bộ hướng phía chỗ này phương hướng truy tìm mà đi. Huyết thần quyết, hút. Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, dưới chân đồng dạng rất mạnh, hướng phía chỗ này phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn huyết thần quyết, cũng là tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng vận chuyển, đem linh khí chung quanh toàn bộ hấp thu. Hắn mới vừa tiến vào cái này táng thần bí cảnh thời điểm, một phương này khu vực còn tới chỗ tràn đầy sát khí, có thể là giờ phút này phần linh bảo xuất hiện. Có thể dùng cái này trong táng thần bí cảnh sát khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh, chỉ để lại tinh thuần vô cùng linh khí. Mặc dù, huyết thần quyết cũng có thể đồng dạng thôn vệ sát khí, đem sát khí chuyển hóa làm linh lực, có thể là cùng linh khí so sánh với mà nói, nhưng lại có cực lớn tai họa ngầm tồn tại, bởi vậy hắn tự nhiên không có khả năng vận chuyển huyết thần quyết. Bất quá giờ phút này bốn phía tràn đầy linh khí, hắn đương nhiên sẽ không tại keo kiệt, cơ hồ ngay đầu tiên cũng đã vận chuyển huyết thần quyết. Tại bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh nơi này linh khí. Những nơi đi qua, linh khí bốn phía cơ hồ toàn bộ hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, càng là tiếp cận linh bảo vị trí, cỗ này linh khí liền lộ ra càng thêm nồng nặc lên. Như thế linh khí nồng nặc, trời sinh dị tượng, tất có linh bảo xuất thế. Ha ha ha ha, quả nhiên là trời trợ giúp lão phu, không nghĩ tới lão phu mới vừa tiến vào cái này trong táng thần bí cảnh, liền có thể gặp phải linh bảo xuất thế, cái này thiên địa linh bảo, vô luận là cái gì, đều là lão phu. Thật mạnh linh khí, bảo vật này tất nhiên bất phàm, có nó tương trợ, tương lai đột phá thần vương cảnh ở trong tầm tay. Trong phương viên vạn dặm, cơ hồ tất cả từ bí cảnh chi môn tiến vào táng thần bí cảnh sau đột phá đến sơ thần cảnh cường giả, tại thời khắc này đều là nhịn không được điên cuồng cười ha hả, hướng phía cái này linh bảo chỗ khu vực phóng đi. Bí cảnh chi môn, chỉ có sơ thần cảnh cường giả trở xuống cảnh giới mới có thể tiến vào bên trong, cho dù là sơ thần cảnh, cũng không thể bước vào trong đó nửa bước. Nếu không liền sẽ trực tiếp bị chấn áp tại vô tận hư không bên trong, hóa thành huyết vụ. Bởi vậy rất nhiều người vì chờ đợi cái này táng thần bí cảnh mở ra, tại ngoại giới chờ đợi trọn vẹn gần ngàn năm thời gian cũng không phải không có, chính là vì chờ đợi một ngày này đến. Khi tiến vào táng thần bí cảnh về sau thứ nhất trong nháy mắt, những người này đều là không chút do dự lựa chọn đột phá đến sơ thần cảnh, về phần không gặp phải cường đại hung thú, sơ thần cảnh cường giả tại cái này trong táng thần bí cảnh, chính là vô địch. Thật là nồng nặc linh khí. Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là phi tốc tiến đến, càng là tiếp cận cái này linh bảo, hắn càng có thể cảm nhận được chung quanh hắn linh khí tại bắt đầu trở nên càng phát ra nồng nặc lên, đến cuối cùng đến mức cho dù là hắn không đi hấp thu cỗ này linh khí, thể nội huyết thần quyết cũng biết tự động vận chuyển thôn phệ. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực cũng là tại bắt đầu điên cuồng gia tăng, ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, trong cơ thể hắn linh lực, vậy mà so với hắn ngày thường tu luyện 3 ngày góp nhặt linh lực còn nhiều hơn. Dạng này một nơi, đặt ở ngoại giới, đơn giản chính là động thiên phúc địa, cho dù là một người bình thường, tại dạng này linh khí lây nhiễm phía dưới, chỉ sợ đều có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến hoàng cảnh, thậm chí sửa chữa người tư chất. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện tại một chỗ dưới vách núi, toàn bộ vách núi khoảng chừng vạn trượng chi cao, đều nhịp, phảng phất là bị một kiếm cắt đứt xuống đồng dạng, cho dù là hoàng cảnh cường giả ở chỗ này dưới vách núi, đều vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh trông thấy mặt này vách núi, lại là không khỏi nhíu nhíu mày, người khác có lẽ nhìn không ra, có thể là hắn lại có thể tùy tiện nhìn ra, mặt này vách núi, chính là bị người một kiếm chém thành dạng này. Cho dù là đã qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể là núi này sườn núi phía trên, vẫn như cũ lưu lại một tia kiếm ý nhàn nhạt, cho dù là cái này một tia kiếm ý nhàn nhạt, cũng đủ rồi để hoàng cảnh cường giả sinh lòng e ngại. Tại vách núi đỉnh, một gốc mạc hẹn dài 3 thước cây đào nhỏ, lại là từ cái này một mặt vách núi vách đá bên trong chui ra, cùng chung quanh trống trải lộ ra hoàn toàn xa lạ. Càng quan trọng hơn vâng, chính là cái này một gốc không đến dài 3 thước cây đào nhỏ, 3 cây nhỏ bé đào trên cành, vậy mà riêng phần mình treo một viên trong trắng lộ hồng đào quả, mà vùng này tất cả linh khí, toàn bộ đều là từ cái này 3 cái đào quả bên trong tràn lan ra. 3 thước tạo hóa đảo. Trông thấy cái này 3 cái đào quả trong nháy mắt, cho dù là Tiêu Trường Sinh trong lòng, cũng là nhịn không được bắt đầu đống nhiên nhảy lên, có chút chấn động vô cùng nhìn xem cái này 3 cái linh đảo, mà giờ khắc này cái này một gốc 3 thước tạo hóa đảo, còn chưa không có hoàn toàn thành thụ. Cái gọi là 3 thước tạo hóa đảo, không có ai biết nó nguồn gốc, đào thụ không có rễ, đào quả không hạch, 10 vạn năm cả đời căn, 10 vạn năm một nở hoa, 10 vạn năm một kết quả, đào thụ dài 3 thước, mỗi lần chỉ kết 3 quả. Quả quen thụ vong. Ước vạn năm đến nay, chưa hề có người chân chính trồng qua cái này 3 thước tạo hóa đào, cho dù là phát hiện 3 thước tạo hóa đào mầm non, cho dù là đại đế muốn cấy ghép, cây non cũng biết lập tức tiêu hủy. Vì vậy tên là 3 thước tạo hóa đào, chỉ có được người có vận may lớn, mới có thể may mắn đạt được cái này 3 thước tạo hóa đào. Bất luận cái gì một viên, đều là đủ để một người người bình thường trực tiếp đạt tới sơ thần cảnh, hơn nữa còn có cái khác không tưởng tượng được diệu dụng. Nếu như hắn có thể đem cái này 3 cái 3 thước tạo hóa đào toàn bộ cầm xuống, thương thế của mình không chỉ có thể khôi phục, thậm chí có thể lại đến một bậc thang. Chương 647, thủ hộ hung thú. Thật là nồng nặc linh khí. Đây là 3 cái thiên địa linh quả, linh đào. Nhất định phải đạt được. Tại Tiêu Trường Sinh đuổi tới nơi đây thời điểm, đã có không ít cường giả đã sớm chạy tới chỗ này vách núi phía dưới, ánh mắt nóng bỏng vô cùng nhìn chăm chú lên trên vách núi 3 thước tạo hóa đào, ánh mắt bên trong tràn đầy ánh mắt tham lam. Tiêu Trường Sinh đến, có thể dùng vô số người đều là không khỏi đối Tiêu Trường Sinh cảnh giác lên. Ngay trong bọn họ cơ hồ toàn bộ đều là mê không thành mấy thật to hình thế lực người, sớm tại Tiêu Trường Sinh tiến vào cái này táng thần bí cảnh trước đó, cũng đã đi tới nơi đây, bởi vậy cũng không có người nhận biết Tiêu Trường Sinh thân phận. Chỉ bất quá Tiêu Trường Sinh tốc độ 10 phần cấp tốc, vậy mà mảy may không mạnh bằng sơ thần cảnh người tốc độ chênh lệch, để bọn hắn đang nhìn hướng Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng biến thành không quá thân mật. Này linh đảo còn chưa thành thục, liền đã tản mát ra như thế linh khí nồng nặc, trở thành thuộc thời điểm, còn không biết sẽ buộc phát ra mạnh cỡ nào linh khí dị tượng. Có người nhìn xem cái này trên vách đá 3 thước tạo hóa đảo, ánh mắt bên trong không khỏi dần hiện ra một tia ấm lãnh. Không đợi, xuất thủ. Đồng nhiên, một tên sơ thần cảnh cường giả khẽ quát một tiếng, đối bên người mấy tên thiên hoàng cảnh cường giả quát, cả người trong nháy mắt vọt lên, hướng phía chỗ này vách núi chi đỉnh 3 thước tạo hóa đảo chạy đi, một bước ở giữa chính là vạn mét. Đáng chết. Không được. Thế Lâm Hải, ngươi vậy mà lật lọng, mưu toan độc thôn linh đảo. Tên này sơ thần cảnh cường giả không phải người khác, chính là tam đại thế lực một trong Tề gia trưởng lão Tề Lâm Hải, vì chờ đợi lần này táng thần bí cảnh mở ra cơ hội, hắn đem cảnh giới của mình trọn vẹn áp chế 800 năm, bản thân nội tình cùng lực lượng tuyệt không phải bình thường sơ thần cảnh cường giả có thể so sánh. Cho nên tại nhìn thấy Tề Lâm Hải xuất thủ một máy mắt, kỳ gia sơ thần cảnh cường giả cùng vương gia sơ thần cảnh cường giả đều là tại thời khắc này sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tức giận quát, diện mục dữ tợn, vô cùng phẫn nộ nhìn xem đột nhiên xuất thủ Tề Lâm Hải. Ha ha ha ha, thiên địa linh bảo vốn chính là có người tài có được, cái này ba cái linh đảo, ta Tề ra muốn. Tề Lâm Hải vô cùng đắc ý cười to nói, trên mặt tràn ngập hưng phấn, phảng phất như là ăn phải thuốc lắc. Ghê tởm. Tuyệt đối không thể để cho cái này ba cái linh đảo toàn bộ rơi vào Tề ra trong tay. Trực tiếp xuất thủ, không thể chờ linh đảo thành thủ. Mấy thế lực lớn khác cường giả nghe thấy Tề Lâm Hải, đều là trong nháy mắt này đồng thời vọt lên, hướng phía Tề Lâm Hải vọt tới, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía Tề Lâm Hải đánh tới, uy lực kinh người vô cùng. Rầm rầm rầm. Tề Lâm Hải cũng là vội vàng xuất thủ ngăn cản, sơ thần cảnh vô cùng cường đại lực lượng đánh vào cùng một chỗ, lập tức gây nên chúng quanh nơi này bộc phát ra từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang, có thể dùng phía dưới một đám hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tam đại thế lực nguyên bản thương định mấy người linh đảo thành thủ, một nhà một viên, ba nhà liên thủ đoạt được cái này ba cái linh đảo, có thể là mặt khác hai thế lực lớn tuyệt đối không ngờ rằng, Tề Lâm Hải vậy mà lại lật lọng, căn bản không chờ linh đảo thành thủ, muốn nuốt riêng. Giờ phút này bọn hắn cũng đã không lo được cái này linh đảo thành thục hay không, chỉ cầu trước đem linh đảo đoạt lấy. Lực lượng thật kinh khủng. Không hổ là tam đại thế lực người, không nghĩ tới mới vừa tiến vào táng thần bí cảnh, liền đã đột phá đến sơ thần cảnh, thậm chí so với bình thường sơ thần cảnh cường giả, còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này ba cái linh đảo, tất nhiên là về cái này tam đại thế lực trong tay, chúng ta cũng không cần đang nghĩ đến. Trông thấy tam đại thế lực cường giả ra tay đánh nhau. Những người khác là nhịn không được cười khổ lắc đầu, bọn hắn đại đa số đều là nhân hoàng cảnh cường giả, ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả đều không có mấy người, căn bản không có khả năng cùng tam đại thế lực tranh đoạt linh đảo. Càng quan trọng hơn vâng, tam đại thế lực cường giả bên trong, đều có sơ thần cảnh cường giả tọa chấn, có thể dùng bọn hắn căn bản sinh không nổi xuất thủ ý niệm. Mặc dù bây giờ tam đại thế lực đánh lửa nóng, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chỉ cần có người thật muốn đục nước béo cò, thừa cơ cướp đoạt linh đảo, chỉ sợ lập tức liền sẽ nên đón tam đại thế lực liên thủ vây quét. Mấy chục vạn năm đến, tam đại thế lực vẫn luôn là như thế, mặc dù lẫn nhau tranh đấu không ngớt, có thể là một khi có thế lực khác muốn nhúng tay tam đại thế lực ở giữa sự tình, lập tức liền sẽ bị tam đại thế lực liên thủ hủy diệt. Cái này cũng sáng tạo ra tam đại thế lực bây giờ tại toàn bộ mê không thành đều có được vô thượng địa vị nguyên nhân. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách giành với ta đoạt cái này ba cái linh đảo, từ bỏ đi, có ta ở đây. Ba cái linh đảo, không ai có thể cướp đi. Tề Lâm Hải lấy lực lượng một người độc chiến hai thế lực lớn hai tên sơ thần cảnh cường giả, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời phong quang vạn phần, vô cùng đắc ý, để hai thế lực lớn sơ thần cảnh cường giả sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tề Lâm Hải thực lực, vậy mà lại cường đại đến trình độ như thế, đồng dạng là vừa mới đột phá đến sơ thần cảnh nhất trọng thiên, có thể là hai người bọn họ liên thủ thực lực. Vậy mà đều không phải Tề Lâm Hải đối thủ. Muốn chúng ta từ bỏ linh đảo, nhiều ngộng. Ta Kỷ gia đến không ngờ đồ vật, ngươi Tề gia cũng đừng nghĩ đạt được. Kỷ gia cùng Vương gia hai tên sơ thần cảnh cường giả đều là vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, trực tiếp từ bỏ cùng Tề Lâm Hải giao thủ, vậy mà quay người hướng phía ba thước tạo hóa đảo đánh tới, hiển nhiên dự định hà Tề Lâm Hải đồng quy vu tận. Bọn hắn không cách nào có được đồ vật, cho dù là hủy đi, tự nhiên cũng không thể để Tề gia đạt được. Hừ, thật quá ngu xuẩn. Trông thấy còn tại ra tay đánh nhau, thậm chí còn nhịn không được đối ba thước tạo hóa đảo xuất thủ Kỷ gia cùng Vương gia cường giả, Tiêu Trường Sinh không khỏi cười nhạo một tiếng, sắc mặt bình thản vô cùng nhìn xem một màn này. Giống ba thước tạo hóa đảo dạng này thần vật, làm sao có thể không có cường đại hung thú ở bên cạnh thủ hộ, bằng không mà nói, cái này ba thước tạo hóa đảo lại há có thể bình yên vô sự sinh trưởng mấy chục vạn năm mà không ra bất kỳ vấn đề. Mà lại giờ phút này ba thước tạo hóa đảo sắp thành thục, bốn phía nhìn như yên tĩnh. Chỉ sợ đi liền đã hội tụ không biết bao nhiêu hung thú, chuẩn bị tại ba thước tạo hóa đảo thành thục trong nháy mắt động thủ. Nếu như tam đại thế lực người chỉ là lẫn nhau giao thủ, bọn chúng đương nhiên sẽ không con mắt nhìn nhau, có thể là giờ phút này có người vậy mà muốn hủy đi ba thước tạo hóa đảo, không thể nghi ngờ là muốn khiêu chiến bọn chúng giới hạn thấp nhất. Đặc biệt là ba thước tạo hóa đảo thủ hộ hung thú, chỉ sợ đã sớm ở đây bảo vệ mấy chục và năm, há có thể để Kỷ gia cùng Vương gia đạt được. Hống hống hống. Quả nhiên. Ngay tại Kỷ gia cùng Vương gia cường giả xuất thủ một nháy mắt, đột nhiên một đạo to lớn vô cùng quái vật khổng lồ vậy mà xông vách đá hậu phương vọt ra, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc tiếng gầm. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn một tiếng này gào thét, liền trực tiếp đem tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, mà đi theo Tề Lâm Hải xuất thủ mấy tên hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị cái này một đạo vô cùng kinh khủng gầm thét tại chỗ chấn thành huyết vụ. Chương 648 thôn thiên cự giao. Đây là quái vật gì? Trông thấy cái này đột nhiên xuất hiện khổng lồ hung thú, vô luận là Tề Lâm Hải hay là tam đại thế lực những cường giả khác, mỗi một cái đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, vô cùng hoảng sợ nhìn xem đầu này to lớn hung thú. Nhân loại, chết, giống. Đây là một đầu vô cùng to lớn giao xà, nửa cái thân thể quấn quanh ở trên vách núi, chỉ riêng lộ ra ngoài thân thể, liền đã chừng vài trăm mét phía trên, toàn thân trên dưới đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được tim đập nhanh. Đồng nhiên, đầu này khổng lồ giao xà một đôi mắt đỏ rơi vào Tề Lâm Hải đám người trên thân, lần nữa mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng chói tai vô cùng gào thét, trực tiếp miệng nói tiếng người, thân thể cao lớn trong nháy mắt hướng phía Tề Lâm Hải đám người phóng đi. Trời ạ, đây là một đầu thập nhất giai thần vương cấp thú thần. Thôn thiên cự giao, là thôn thiên cự giao. Đáng chết, cái này ba cái linh đảo có thôn thiên cự giao thủ hộ. Đầu này thôn thiên cự giao mới mở miệng, liền để những người khác lập tức cảm nhận được cái này thôn thiên cự giao khí tức, từng cái lập tức sắc mặt trắng bệnh. Thần vương cấp thú thần, đây chính là tương đối nhân loại cường giả bên trong thần vương cảnh cường giả, người ở chỗ này bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá chính là tam đại thế lực mấy tên sơ thần cảnh cường giả, căn bản không thể nào là đầu này thôn thiên cự giao đối thủ. Thôn thiên cự giao, cái này táng thần bí cảnh bên trong làm sao lại xuất hiện cường đại như thế hung thú? Trốn, mau trốn, đây là thượng cổ hung thú thôn thiên cự giao. Cho dù là một cái nhỏ yếu nhất thôn thiên cự giao, cũng là thú thần cấp bậc hung thú, tuyệt đối không phải chúng ta có thể ứng phó. Đáng chết tam đại thế lực, bọn hắn vậy mà chọc giận một đầu thôn thiên cự giao, bọn hắn là muốn cho chúng ta cho bọn hắn trốn cùng. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, những cái kia vừa mới đến hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, cũng đều là từng cái lập tức nhịn không được chửi ầm lên, nhao nhao vô cùng phẫn nộ nhìn xem giữa không trung vừa mới bay lên mà lên tam đại thế lực cường giả, ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận. Theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì tam đại thế lực người muốn đối linh đảo xuất thủ, mới có thể dẫn tới đầu này thôn thiên cự giao phẫn nộ. Một đám hoàng cảnh cường giả trông thấy đầu này thôn thiên cự giao đột nhiên xuất hiện, căn bản không còn dám có bất kỳ dừng lại, nhao nhao lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chỗ này, hy vọng có thể thoát đi chỗ này phương hướng. Bọn hắn thực lực, tuyệt đối không thể là đầu này thôn thiên cự giao đối thủ, có đầu này thôn thiên cự giao tại, vách núi chi đỉnh cái kia ba cái linh đảo. Bọn hắn căn bản không dám có nửa phần lo nghĩ ý niệm. Tam đại thế lực cường giả giờ phút này cũng đều là nhịn không được trong lòng lạnh mình vô cùng, đặc biệt là Tề Lâm Hải đám người, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này ba cái linh đảo đằng sau, lại còn có cái này một đầu thôn thiên cự giao tồn tại. Mà lại khổng lồ như thế to lớn, chỉ có thần vương cấp thôn thiên cự giao mới có thể làm đến. Giống. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Đầu này thôn thiên cự giao thân thể cao lớn liền đã mang theo vô tận to lớn trong nháy mắt vọt tới cái này ba tên sơ thần cảnh cường giả trước người. Vâng! Thân thể cao lớn trực tiếp đâm vào Tề Lâm Hải trên thân, vừa mới còn phách lối cực kỳ đắc ý Tề Lâm Hải, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền đã bị đầu này thôn thiên cự giao đụng thành một trận huyết vụ. Đủ! Tề trưởng lao chết! Thực lực thật là khủng khiếp! Sơ thần cảnh cường giả thực lực, thậm chí ngay cả chạy trốn năng lực đều không có. Quá kinh khủng. Vô số người trông thấy một màn này, đều là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là Kỷ gia cùng Vương gia hai gã khác sơ thần cảnh cường giả, trông thấy một màn này, hai người trái tim đều kém chút dọa đến trực tiếp bạo liệt. Phải biết, hai người bọn họ liên thủ đều không thể cầm xuống Tề Lâm Hải, vậy mà tại đầu này thôn thiên cự giao trước mặt, ngay cả nửa chiêu đều không có thi triển đi ra, thực lực kinh khủng như thế, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ứng phó. Giống giống. Tại một đầu đụng giết Tề Lâm Hải về sau, đầu này thôn thiên cự giao thân hình khổng lồ, lần nữa đem ánh mắt khóa chặt đến Kỷ gia cùng Tề gia hai đại sơ thần cảnh cường giả trên thân, thân thể uốn éo, hướng thẳng đến hai người này phóng đi. Đáng chết. Liên thủ, không liên thủ, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đầu này thôn thiên cự giao thực lực quá mạnh, chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống. Hai đại sơ thần cảnh cường giả trong nháy mắt này, lập tức đạt thành hiệp nghị, hai người đồng thời xuất thủ. Đồng thời thi triển thiên cấp linh kỹ, vô cùng cường đại to lớn tại thời khắc này trực tiếp dẫn tới thiên địa chấn động. Ầm ầm. Chết. Tiếng sấm rền rĩ, hai đại sơ thần cảnh cường giả đều là sắc mặt cực kỳ khó coi, thiên cấp linh kỹ hướng thẳng đến đầu này thôn thiên cự giao đánh tới, gây nên thiên địa phát ra một trận to lớn vô cùng tiếng vang. Oeng. Vô cùng kinh khủng uy lực đánh vào đầu này thôn thiên cự giao trên thân, trực tiếp chấn động đến phương viên 10 dặm phạm vi đều là vì chi chấn động. Hai đại sơ thần cảnh cường giả một kích toàn lực, uy lực kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều là trong nháy mắt này trở nên ngưng tĩnh đáng sợ. Chết! Chết sao? Một tên hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được trong lòng run rẩy nghi vấn hỏi, hoảng sợ nhìn xem trước đó đầu kia thôn thiên cự giao vị trí, hai tên sơ thần cảnh cường giả cũng là không khỏi nhìn về phía trước. Hống hống hống hống. Nhưng mà tiếp theo hơi thở, còn không đợi cái này hai đại sơ thần cảnh cường giả kịp phản ứng, một chương to lớn huyết buồn đại khẩu đột nhiên tại thời khắc này xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt, còn không đợi hai người hét lên kinh ngạc, hai người thân thể liền trực tiếp bị tấm này to lớn huyết buồn đại khẩu nuốt vào. Vâng. Cùng lúc đó, một đầu dài đến vài trăm mét đuôi rắn cũng là tại thời khắc này từ phía sau vung ra, mang theo vô tận uy lực, trực tiếp đánh vào tam đại thế lực cái khác hoàng cảnh cường giả trên thân, đuôi rắn những nơi đi qua, vô luận là sơn phong hay là đại thụ, toàn bộ đều là bị trong nháy mắt phá hủy. Không. Phanh phanh phanh phanh. Vô số hoàng cảnh cường giả trông thấy một màn này, lập tức vạn phần hoảng sợ, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hai đại sơ thần cảnh cường giả vậy mà liền đơn giản như vậy bị đầu này thôn thiên cự giao nuốt xuống. Đôi rắn quất vào những này hoàng cảnh cường giả trên thân, cho dù là thiên hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn cường giả, cũng là trực tiếp hóa thành một trận huyết vụ. Thực lực thật là khủng khiếp. Trốn, mau trốn, không có người nào là đầu này thôn thiên cự giao đối thủ. E là cho dù là thần vương cảnh cường giả đến đây, đều chưa hẳn là đầu này thôn thiên cự giao đối thủ. Nơi xa, cái khác hoàng cảnh cường giả điên cuồng chạy trốn, trong lòng đã hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ, căn bản không dám có bất kỳ dừng lại ý niệm. Nhân loại giữa không trung, đầu này thôn thiên cự giao nhìn phía xa điên cuồng thoát đi bóng người, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, trong đôi mắt có phẫn nộ thần sắc, phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, lần nữa hướng phía cái khác hoàng cảnh cường giả đuổi theo. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, vách núi chi đỉnh gốc kia ba thước tạo hóa đào vài miếng đào diệp, vậy mà tại giờ khắc này cấp tốc trở nên khô héo. Chương 649, bốn đầu thần vương cấp thú thần. Vâng, bàng bạc vô cùng linh khí tại thời khắc này trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Mà những linh khí này toàn bộ đều là từ cái này trên vách đá ba cái linh đảo bên trong phát ra, để vô số người tại thời khắc này đều là cảm nhận được tâm thần thanh thản. Giống. Nguyên bản phóng tới thoát đi mà đi đầu kia thôn thiên cự giao, tại thời khắc này lập tức phát ra rít lên một tiếng, thân thể cao lớn không chút do dự xoay người, hướng về trên đỉnh núi ba thước tạo hóa đảo phóng đi. Linh đảo thành thủ. Đầu này thôn thiên cự giao muốn đi thu thập cái kia ba cái linh đảo. Đáng tiếc. Cái này ba cái linh đảo nhất định là đỉnh cấp thiên địa linh bảo, chỉ riêng trong đó phát ra linh khí, liền đã như thế nồng đậm, chỉ sợ ăn được một cái, cũng có thể trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Đầu này thôn thiên cự giao thực lực thật sự là quá kinh khủng, tam đại thế lực sơ thần cảnh cường giả đều trong nháy mắt bị đầu này thôn thiên cự giao đánh giết, chúng ta căn bản không có tư cách từ đầu này thôn thiên cự giao trong miệng cướp đoạt. Nói cũng đúng, đáng tiếc. Vừa mới sống sót sau tai nạn một đám hoàng cảnh cường giả nhìn xem đầu này thôn thiên cự giao hướng phía trên vách đá ba thước tạo hóa đảo phóng đi, từng cái không khỏi hâm mộ, tựa hồ quên đi mình vừa mới liền đã tại trước quỷ môn quan mặt đi một lượt. Hống hống hống. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, chỉ gặp cái này tam sơn về sau, một cái to lớn vô cùng bàn tay đột nhiên từ vách núi đằng sau đưa ra ngoài, hướng thẳng đến cái này ba cái linh đảo bắt tới, thôn thiên cự giao lập tức phát ra một trận gào thét. Huyết buồn đại khẩu lập tức hướng phía cái bàn tay này cắn xé đi qua, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp bị thôn thiên cự giao cắn cánh tay này kéo ra ngoài. Đây là một đầu to lớn vô cùng vật đen, phảng phất một cái màu đen như người khổng lồ, bị thôn thiên cự giao cắn, cũng là phát ra một tiếng bị đau kêu thảm, cánh tay kia hướng thẳng đến đầu này thôn thiên cự giao đập tới. Rầm rầm rầm. Hai đại hung thú lấy nguyên thủy nhất phương thức phát sinh kịch liệt vô cùng chiến đấu, to lớn chiến đấu một đợt vang vọng bốn phía, gây nên từng đợt vô cùng kinh khủng tiếng vang. Từng khối vách đá tại cái này hai đại hung thú giao thủ hạ chốc ra. Rắc. Ngay tại thôn thiên cự giao cùng vượn đen giao thủ đồng thời, bên trên bầu trời, chỉ gặp một cái toàn thân đen nhánh cự hình ô nha hướng thẳng đến cái này ba thước tạo hóa đảo bên trên linh đảo vọt tới, hai mắt đỏ bừng. Mắt thấy cái này cự hình ô nha liền muốn đắc thủ trong nháy mắt, một đầu gần dài trăm thước nô công đồng dạng từ một chỗ trong khe đá bò lên ra, tốc độ cấp tốc vô cùng, không thể so với cái này hắc sắc ô nha tốc độ chậm bao nhiêu. Ầm ầm. Đầu này cự hình nô công cũng tại thời khắc này cùng cái này cự hình ô nha đánh lên, rất nhanh, tứ đại hung thú cũng đã đánh nhau ở cùng một chỗ, hung ác vô cùng, để nơi xa nhìn xem đây hết thảy hoàng cảnh cường giả đều là không khỏi mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Chơi ạ! Lại còn có thần vương cấp thú thần hung thú xuất hiện. Bốn đầu thần vương cấp thú thần. Trốn, trốn càng xa càng tốt, nếu như bọn chúng đợi lát nữa đánh tới nơi này, tất cả chúng ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là không nghĩ tới, cái này ba cái linh đảo, vậy mà lại gây nên bốn đầu thần vương cấp thú thần xuất hiện lẫn nhau tranh đoạt, đánh tối bụi, cường đại linh lực ba động không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, đem từng tòa sơn phong trực tiếp san thành bình địa. Mà lại, ngoại trừ cùng bốn đầu thần vương cấp hung thú xuất hiện tại cái này bốn phía, cường đại linh khí phát ra, dẫn tới chung quanh vô số cửu giai thập giai hung thú cũng đều toàn bộ tụ tập đến vùng này. Chỉ bất quá bởi vì cái này bốn đầu thần vương cấp thú thần nguyên nhân, những này cửu giai thú hoàng cùng thập giai thú thần cũng không dám tới gần nơi này phụ cận. Thần vương cấp thú thần đối với bọn hắn lực áp bách vượt xa muốn đối nhân loại hoàng cảnh cường giả lực áp bách. Đồng thời, cường đại như thế chiến đấu ba động cũng đồng dạng gây nên vô số nhân loại cường giả tiến về chỗ này. Chỉ bất quá khi nhìn thấy cái này bốn đầu thần vương cấp thú thần ở chỗ này về sau, mỗi một cái đều là lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt. Cũng may mắn giờ phút này bốn đầu thần vương cấp thú thần đô không cách nào bận tâm những chuyện khác, bằng không mà nói, bọn hắn tới chỗ này, lấy hung thú đối với nhân loại căm hận, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị những thần vương này cấp hung thú miểu sát. Có bốn đầu thần vương cấp thú thần ở đây, không ai dám đánh cái này trên vách đá phương ba cái linh quả chủ ý, chỉ có thể mắt nghi ngờ hâm mộ nhìn xem cái này ba cái ba thước tạo hóa đảo. Giống. Đánh nhau kéo dài đến gần nửa canh giờ, giờ phút này, bốn đầu cường đại thần vương cấp thú thần đô tại thời khắc này trở nên vết thương chồng chất, đầu kia to lớn vượn đen đột nhiên phát ra rít lên một tiếng, vậy mà trực tiếp đem đầu kia gần trăm mét dáng dấp cự hình ngô công xé thành hai mảnh to lớn thi hài trực tiếp rơi đập bên dưới vách núi phương trong hạc gốc, để cho người ta trong lòng run sợ. Hống hống hống. Đem đầu này ngô công trực tiếp xé thành hai mảnh về sau, đầu này vượn đen lần nữa hướng về kia đầu cự hình ô nha cùng thôn thiên cự giao giết tới, ngoại trừ ngay từ đầu kia thôn thiên cự giao bên ngoài. Đầu kia cự hình ô nha rất nhanh cũng tại ba cái này bên trong lúc giao thủ dần dần bị thua xuống tới, cuối cùng bị thôn thiên cự giao trực tiếp cắn đứt cổ, cuối cùng trọng thương thoát đi, không còn dám tiếp tục cướp đoạt cái này ba cái linh đảo. Nếu như nó còn muốn cùng đầu này thôn thiên cự hình cùng vượn đen cướp đoạt, chỉ sợ mình cũng biết rơi cái cùng đầu kia cự hình nô công kết quả giống nhau, cuối cùng chết thảm tại trong hạp gốc. T. Nơi xa, nhìn xem một màn này hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được thật sâu hít một hơi khí lạnh. Sắc mặt càng phát trở nên trắng bệnh. Mặc dù có người trông thấy cái này vài đầu cường đại thần vương cấp thú thần ở chỗ này, đều là nhịn không được trong lòng sợ hãi, hô hào lập tức thoát đi, thế nhưng lại không ai nguyện ý cứ như vậy tùy tiện rời đi. Không nói những cái khác, riêng này ba cái linh đảo bên trong tràn lan ra linh khí, liền hấp dẫn lấy vô số người tụ tập tại một màn này, thậm chí có người khô giòn trực tiếp tại chỗ tu luyện, như thế bàng bạc linh khí, trừ phi là tại đỉnh cấp trong động thiên phúc địa mới có cơ hội đạt được. Mà giờ khắc này chỗ như vậy liền ở trước mặt bọn hắn như thế nào bỏ được cứ vậy rời đi. Mà đối với cái này bốn đầu thần vương cấp thú thần ở giữa chiến đấu kết quả, Tiêu Trường Sinh cũng sớm đã đoán trước nói, cái này bốn đầu hung thú bên trong, mạnh nhất chính là đầu kia thôn thiên cự giao cùng sau đó xuất hiện vượn đen. Nếu như đầu kia thôn thiên cự giao thực lực không mạnh, cũng không có khả năng trở thành cái này ba cái ba thước tạo hóa đảo thủ hộ hung thú, sớm đã bị cái khắc càng cường đại hơn hung thú đuổi đi tranh đoạt chỗ này vị trí. Mà đầu kia vượn đen có thể tại ba thước tạo hóa đảo vừa mới thành thục liền xuất hiện, chỉ sợ cũng đã sớm ở phụ cận đây, chỉ là bởi vì đầu này thôn thiên cự giao cũng vô pháp hoàn toàn đánh bại đầu này vượn đen, cho nên mới bỏ mặc không có quản. Mà về sau xuất hiện hai đầu thần vương cấp thú thần, chỉ sợ thì là bởi vì cái này bàng bạc thiên địa linh khí ba động, bị hấp dẫn đến đây, thế nhưng lại không nghĩ tới, nơi này lại còn tồn tại khủng bố như thế hai đầu hung thú tồn tại, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Chương 650 Cướp đoạt linh đảo. Cùng lúc đó, theo thời gian trôi qua, vách núi chi đỉnh, cái kia một gốc ba thước tạo hóa đảo lá cây đã hoàn toàn khô héo chốc ra, chỉ còn lại ba cái tản ra kim sắc quang mang đảo quả còn treo tại ba cây cành cây bên trên. Giống. Trông thấy một màn này, đầu kia thôn thiên cự giao cũng không còn cùng đầu kia vượn đen dây dưa, thân thể cao lớn trong nháy mắt đem đầu này vượn đen vọt tới một bên, trực tiếp ngẩng đầu hướng phía cái này ba cái linh đảo vọt tới. Vâng. Một đuôi đảo qua. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở vách đá này phía trên, toàn bộ vách núi đều trong nháy mắt băng liệt, nguyên bản treo ở cành cây bên trên ba cái linh đảo, trong nháy mắt theo cái này mãnh liệt một kích trực tiếp từ trên nhánh cây chốc ra. Mà theo ba cái linh đảo rời đi nhánh cây, cái này gốc ba thước tạo hóa đảo cũng là triệt để chết héo, sau đó liền hóa thành một đống cho tàn biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại ba cái linh đảo hướng về vách núi rơi xuống. Giống giống. Đầu kia vượn đen trông thấy một màn này, cũng là lập tức phẫn nộ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, thân thể cao lớn đồng dạng trong nháy mắt vọt hướng cái kia ba cái linh đảo trong đó một viên mà đi, một viên linh đảo trong nháy mắt bị cái này vượn đen bàn tay lớn màu đen bắt lấy. Mặt khác một viên linh đảo thì là bị đầu này thôn thiên cự giao một cái nuốt vào, tại nuốt vào trong nháy mắt, đầu này thôn thiên cự giao hình thể vậy mà trong nháy mắt làm lớn ra một vòng, ẩn ẩn có muốn đột phá xu thế. Tiêu Trường Sinh không hoài nghi chút nào, chỉ cần đầu này thôn thiên cự giao đem cái này Mai Linh Đảo hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể đột phá đến thần vương cấp thú thần. Giống. Hai đầu cường đại đến để cho người ta hít thở không thông kinh khủng hung thú tại thời khắc này đều là đem ánh mắt rơi vào phía dưới cùng cái kia một viên linh đảo, đồng thời hướng phía cái này một viên linh đảo vào tới. Mà liên tại trong chớp nhóm này, chỉ gặp một đạo thân ảnh gầy yếu vậy mà lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cái này một viên linh đảo vào tới. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là một mực chú ý đây hết thể Tiêu Trường Sinh. Giờ khắc này ở đầu này thôn thiên cự giao cùng vượn đen đều cầm tới một viên ba thước tạo hóa đảo về sau. Hắn cũng không do dự nữa, dưới chân một chút, thân ảnh hóa thành một đạo gió táp, vọt thẳng hướng cái này Mai Linh Đảo mà đi. Đó là ai? Là tiểu tử kia, hắn điên rồi, hắn vậy mà trước muốn cùng cái này hai đầu thần vương cấp thú thần hung thú cướp đoạt Linh Đảo. Hắn chết chắc, hai con thú dữ này có thể là thần vương cấp thú thần, so với nhân loại cường giả bên trong thần vương cảnh cường giả còn cường đại hơn, tiểu tử này xông đi lên, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều trước đó khi tiến vào táng thần bí cảnh trước đó gặp qua người của Tiêu Trường Sinh, trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh về sau, mỗi một cái đều là lập tức nhận ra được, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh chính là một món tài sản khổng lồ, chỉ cần đem tiểu tử này cầm xuống, liền có thể thu hoạch được gần ngàn vạn thượng phẩm linh thạch, khổng lồ như thế một món linh thạch, đầy đủ để bọn hắn tu luyện tới sơ thần cảnh hậu kỳ thậm chí là thần vương cảnh đi. Giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, vậy mà không biết sống chết muốn cùng hai con thú dữ này cướp đoạt linh đảo, từng cái trên mặt đều là không khỏi lộ ra thần sắc trào phúng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hống hống hống. Mà tại Tiêu Trường Sinh xông đi lên trong nháy mắt đó, cái kia hai đầu hung thú cũng là nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh, hai đầu hung thú đều là đồng thời phát ra rít lên một tiếng, muốn đem Tiêu Trường Sinh chấn nhiếp ra ngoài. Hai đầu thần vương cấp thú thần hung thú đều không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh đơn giản liền giống như sâu kiến, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà để bọn chúng cũng không nghĩ tới chính là, hai đại hung thú đồng thời thi triển ra huy áp, vậy mà đối Tiêu Trường Sinh một chút ảnh hưởng đều không có, cái này khiến hai con thú dữ này đều là tại thời khắc này trở nên chấn động vô cùng. Giống. Rốt cục, mắt thấy Tiêu Trường Sinh liền muốn vọt tới cái này Mai Linh Đảo trước, đầu kia thôn thiên cự giao cũng không lo được cùng vượn đen dây dưa, một cái to lớn móng vuốt hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quất tới, một cỗ vô cùng kinh khủng trảo phong phảng phất mấy đạo tuyệt thế đao khí, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh xé đi qua. Cút. Nhưng mà trông thấy cái này mấy đạo vô cùng kinh khủng trảo khí, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lập tức có chút câu lên, hừ lạnh một tiếng, không có chút nào đem cái này mấy đạo trảo khí để ở trong mắt, tay phải nâng lên, trực tiếp hướng về cái này mấy đạo trảo khí một quyền đánh tới. Một đạo to lớn vô cùng quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đánh phía lấy mấy đạo trảo khí. Rầm rầm rầm. Hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra vô tận năng lượng, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều xé rách, thanh âm vang thiên động địa. Giống. Vô cùng kinh khủng lực lượng vậy mà đem giữa không trung cái kia hai đầu thần vương cấp thú thần hung thú đều là một quyền oanh bay lên trên ra ngoài hơn 10 mét, có thể dùng bọn chúng hạ xuống tốc độ lập tức hạ xuống. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể mạnh như vậy, tuyệt không có khả năng này. Hai đại hung thú lập tức phát ra chấn thiên nộ hống, hai mắt vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, phát ra chấn thiên bàn gào thét. Một màn này để cái này hai đại hung thú đều khó mà tiếp nhận, bọn chúng tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này nhỏ yếu sâu kiến, vậy mà có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy, có thể dùng bọn chúng đều cảm nhận được nguy hiểm. Mà một màn này cũng đồng dạng rơi vào cái khác hoàng cảnh cường giả bên trong, tất cả hoàng cảnh cường giả tại thời khắc này nội tâm đều là nhịn không được phảng phất như là bị cự chú ý đập một cái, cả người hoàn toàn không dám tin nhìn xem một màn này. Đây chính là hai đại thần vương cấp thú thần hung thú. Liền xem như thần vương cảnh hậu kỳ cường giả đến đây, đối mặt hai con thú dữ này, chỉ sợ đều sẽ chạy trối chết, có thể là giờ phút này bọn hắn trước mắt Tiêu Trường Sinh, lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Bọn hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà như thế cường đại, một quyền đem hai đại hung thú đều đánh bay ra ngoài, có thể dùng cái này hai đại hung thú đều là không dám đón đỡ Tiêu Trường Sinh một quyền này. Mà đầu kia thôn thiên cự giao vung ra cái kia mấy đạo trảo khí, tại Tiêu Trường Sinh dưới nắm tay. Đơn giản liền như là trứng gà đồng dạng căn bản không chịu nổi một kích, lăng lệ trảo khí trực tiếp mẫn diệt dưới một quyền này. Hống hống hống. Hai đại hung thú đều là vô cùng phẫn nộ, mà lúc này đây, Tiêu Trường Sinh thanh âm cũng đã đi tới cuối cùng này cái kia một viên linh đảo trước mặt, tay phải quơ tới, trực tiếp đem cái này một viên linh đảo cầm trong tay. Cái này Mai Linh Đảo bản đế muốn. Tiêu Trường Sinh đối hai con thú dữ này thanh âm bình thản vô cùng nói, khỏe miệng có chút câu lên, dưới chân một chút. Cả người trong nháy mắt hướng phía nơi xa phóng đi, trực tiếp hóa thành một đạo bạch ảnh biến mất tại mọi người trước mắt. Giống. Hai đại hung thú lập tức vô cùng phẫn nộ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh thoát đi phương hướng đổi tới, có thể là để bọn chúng càng thêm phẫn nộ chính là, Tiêu Trường Sinh tốc độ so với tốc độ của bọn nó còn nhanh hơn không biết bao nhiêu, tốc độ của bọn hắn căn bản là không cách nào đuổi kịp Tiêu Trường Sinh. Cái gì? Ta đều trông thấy cái gì, tiểu tử kia vậy mà thật từ cái kia hai đầu hung thú trong tay cướp đoạt đến viên kia linh đảo. Chơi ạ, tiểu tử kia đến tột cùng là thân phận gì, lại có thực lực mạnh như vậy. Giờ phút này, trông thấy một màn này người, lần nữa khiếp sợ há to miệng, ở sâu trong nội tâm căn bản là không có cách tiến lặng. Chương 651, luyện hóa linh đảo. Hống hống hống. Trên vách núi, hai đầu tuyệt thế hung thú đều là tại thời khắc này phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. Ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh thoát đi phương hướng, bọn chúng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật có thể theo bọn nó trong miệng cướp đi linh đảo. Giống. Tại Tiêu Trường Sinh thoát đi về sau, phát hiện đã không cách nào đuổi tới Tiêu Trường Sinh, đầu kia vượn đen bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa một mực nhìn chăm chú lên một màn này hoàng cảnh cường giả. Xem như thần vương cấp thú thần hung thú, những nhân loại này hoàng cảnh cường giả, nó tự nhiên có thể cảm giác nhất thanh nhị sở. Chỉ bất quá trước đó nó cũng không có đem những này sâu kiến nhân loại bình thường để ở trong mắt. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh xuất hiện, rõ ràng tương đương đánh hắn một cái bàn tay, để đầu này vượn đen vô cùng phẫn nộ, thân thể cao lớn tại thời khắc này vọt thẳng hướng xa xa hoàng cảnh cường giả bên trong. Giống. To lớn gào thét thanh âm chấn động đến phảng phất thiên địa đều muốn băng liệt, một chút thực lực yếu một điểm hoàng cảnh cường giả, càng là trực tiếp tại đầu này vượn đen một tiếng này gào thét phía dưới, trực tiếp bị chấn động đến lỗ tai run lên, kém chút trong nháy mắt té xỉu xuống đất. Trời ạ, đầu kia vượn đen hướng phía chúng ta đến đây. Đáng chết, là bởi vì tiểu tử kia cướp đi linh đảo, đầu này vượn đen không cách nào đuổi tới tiểu tử kia, cho nên đem nộ khí ngược lại phát tiết đến trên người của chúng ta. Nhanh, mau trốn, nếu ngươi không đi, tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đáng chết tiểu tử, tuyệt đối không nên để bản hoàng gặp lại hắn, nếu không bản hoàng nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Trông thấy đầu này vượn đen hướng phía nhóm người mình vào tới, một đám hoàng cảnh cường giả mỗi một cái đều là lập tức giận dữ, trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi bao phủ, không nói hai lời, nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Mà nguyên bản định tại nơi này trực tiếp tu luyện một đám hoàng cảnh cường giả, thì là đều đối Tiêu Trường Sinh hận thấu xương, dạng này đất lành để tu hành, bọn hắn tại ngoại giới căn bản không có cơ hội tiến đến tu luyện, mà giờ khắc này thật vất vả tìm tới một chỗ như vậy, thế nhưng lại bởi vì Tiêu Trường Sinh nguyên nhân, để bọn hắn chỉ có thể không cam lòng rời đi, thậm chí còn có khả năng xuất hiện nguy hiểm tính mạng, chết ở đây chỗ. Cái này khiến bọn hắn làm sao không phẫn nộ, từng cái trong óc đều là không khỏi hiện hiện Tiêu Trường Sinh dáng vẻ, đặc biệt là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh lại còn cầm tới một viên linh đảo, nội tâm của bọn hắn liền trở nên càng thêm phẫn nộ. Hống hống hống. Rất nhanh, đầu này vượn đen thân thể cao lớn cũng đã vọt tới trong đám người, một quyền hung hăng vung đi, chí ít hơn 10 người hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt dưới một quyền này trực tiếp mất mạng. Hóa thành huyết vụ, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Không. Cứu mạng, ta còn không muốn chết. Đáng chết tiểu tử, ta liền xem như làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được từ cái này đầu này vượn đen trên thân phát ra khí tức khủng bố, tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi vô cùng, nhao nhao liều mạng thoát đi, có thể là tốc độ của bọn hắn tại đầu này vượn đen trước mặt, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rầm rầm rầm. Đầu này vượn đen mỗi một quyền vung đi, đều có lực lượng vô tận tràn ngập bốn phía, thiên băng địa liệt, có thể dùng chung quanh cây cối từng cây bị không ngừng nổ tận gốc, mỗi một quyền xuống dưới, đều chí ít có mấy hoàng cảnh cường giả chết thảm tại đầu này vượn đen dưới năm tay. Cho dù là thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, tại đầu này vượn đen một quyền phía dưới, cũng là không ngoài dự tính, trực tiếp hóa thành huyết vụ, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở đầu này vượn đen một quyền, chỉ một lát sau, vùng này liền trực tiếp hóa thành một mảnh huyết tinh luyện ngục, bốn phía đều tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Hóa thành một vùng phế tích. Về phần đầu kia thôn thiên cự giao, tại không cách nào đuổi tới Tiêu Trường Sinh về sau, thân thể của nó thì là trực tiếp bay xuống, dung thân phóng tới một phương hướng khác, đồng dạng biến mất tại mọi người trước mặt. Hô! Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh lại là không ngừng chạy, một khắc cũng không dám ngừng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã phóng đi chí ít khoảng cách mấy ngàn dặm, chỉ là để hắn hơi kinh ngạc chính là, cái này táng thần bí cảnh diện tích còn không là bình thường lớn, buôn tập ngàn dặm. Vẫn không có bất luận cái gì phóng đi dấu hiệu. Bất quá giờ phút này hắn cũng coi là triệt để yên tâm, mặc dù không có đuổi tới phệ hồn quan, bất quá phệ hồn quan đã cùng hắn nhận chủ, hắn cũng không lo lắng phệ hồn quan sẽ phản bội, giải trừ chủ phó khế ước. Mà lại có thể có được cái này một viên ba thước tạo hóa đảo, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái lợi ích cực kỳ lớn, có cái này một viên ba thước tạo hóa đảo, hắn có lòng tin thực lực của mình có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí có thể tiến thêm một bước, trực tiếp trùng kích sơ thần cảnh. Thực lực của mình nếu là thật sự đạt đến sơ thần cảnh, vậy cái này đầu vượn đen cùng đầu kia thôn thiên cự giao cho dù là liên thủ, hắn cũng sẽ không mảy may đem hai con thú dữ này để ở trong mắt. Trước luyện hóa ba thước tạo hóa đảo, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, xác định cái kia hai đầu hung thú không có đuổi tới về sau, hắn tả hữu tra xét một phen về sau, cả người thân ảnh lần nữa quỷ dị biến mất, mấy cái lên xuống ở giữa cũng đã xuất hiện ở phía xa trong một khu rừng rậm rạp. Cuối cùng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào một chỗ trong sơn động, chỗ này sơn động hang động cũng không lớn, hơn nữa thoạt nhìn mười phần âm trầm, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh mà nói, cái sơn động này lại đơn giản là lựa chọn tốt nhất. Xác định bên trong hang núi này không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, Tiêu Trường Sinh lập tức lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch, tại trước sơn động phương bố trí một cái cỡ lớn ẩn nấp trận pháp, trừ phi là có thần vương cấp cường giả hoặc là thần vương cấp thú thần lại tới đây, nếu không tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người có thể phát hiện chỗ này sơn động nửa điểm dị thường. Để bảo đảm an toàn, hắn lại tại cửa hang trưng bày một cái mê trận, lấy bảo đảm vững nhất, hắn nhất định phải cam đoan mình luyện hóa cái này mai ba thước tạo hóa đảo thời điểm sẽ không xuất hiện bất kỳ bên ngoài. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ, trừ phi là thần vương cấp cường giả xuất thủ, nếu không căn bản không có bất luận kẻ nào có thể đối với hắn thân thể tạo thành một chút uy hiếp, nhưng lại cũng không thể không phòng bị, để phòng vạn nhất. Đem những này toàn bộ làm xong về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới vào sơn động bên trong, cả người trực tiếp ngồi xếp bằng, đem cái này một viên ba thước tạo hóa đảo hoàn toàn một cái nuốt xuống, lớn chừng quả đấm linh đảo tại tiếp xúc Tiêu Trường Sinh bờ môi một nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng linh khí thuận Tiêu Trường Sinh khoang miệng tiến vào trong cơ thể của hắn, khổng lồ linh khí đem hắn kinh mạch đều kém chút trực tiếp no bạo. Vâng! Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ thời gian, hắn tổn thất cảnh giới, liền tại thời khắc này trực tiếp khôi phục một cảnh giới, mà lại thể nội linh khí vẫn tại liên tục không ngừng khôi phục, phảng phất muốn xông Tiêu Trường Sinh sách bóp lao ra đồng dạng. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh chỗ này sơn động, phương viên mấy ngàn mét phạm vi đều bị Tiêu Trường Sinh bố trí trận pháp chỗ ngăn cách, tại ngoại giới căn bản nhìn không ra chỗ này trong sơn động còn có cái khác bí mật. Chương 652, nói xong ngươi liền có thể chết. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 7 ngày thời gian cũng đã đi qua, giờ phút này toàn bộ trong táng thần bí cảnh đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, đại lượng tiến vào trong táng thần bí cảnh cao thủ, đều tại bí cảnh bên trong đạt được riêng phần mình cơ duyên, thực lực tăng nhiều. Thậm chí có một tên nhân hoàng cảnh cường giả đạt được một viên linh quả, dùng ăn về sau cảnh giới trực tiếp đột phá đến thiên hoàng cảnh, trên người thể chất cũng đã nhận được tăng cường, bình thường thiên hoàng cảnh cường giả căn bản không phải thứ nhất chiêu chi hợp. Lực lượng đã đạt đến bình thường sơ thần cảnh cường giả tình trạng, thực lực cường đại vô cùng. Vâng! Mà giờ khắc này, trong sơn động Tiêu Trường Sinh còn vẫn như cũ chuyên tâm luyện hóa thể nội linh khí, bàng bạc linh khí liên tục không ngừng nạp từ lấy tứ chi bách hải của hắn, để trên người hắn to lớn không ngừng gia tăng. Rốt cục, theo trong đầu của hắn truyền đến một tiếng vang ầm ầm, cảnh giới của hắn cũng rốt cục tại thời khắc này đạt được đột phá, cả người thực lực nhìn qua đã trở nên càng phát hư vô mờ mịt. Thiên hoàng cảnh cửu trọng thiên. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, thanh âm chậm rãi nói, cả người thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, mà lại cảnh giới lần nữa đạt được đột phá, yên nhiên đã đạt đến thiên hoàng cảnh cửu trọng thiên tình trạng. Duy nhất có chút đáng tiếc địa phương chính là, chỉ thiếu chút nữa cảnh giới của hắn liền có thể đạt tới sơ thần cảnh, chỉ tiếc hắn chỉ lấy được một viên ba thức tạo hóa đảo, bằng không mà nói, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này trực tiếp trùng kích sơ thần cảnh. Lấy hắn thần thể trạng thái, chỉ cần đạt tới sơ thần cảnh, tại cái này táng thần chi địa bên trong, hắn cơ hồ có thể không nhìn bất luận kẻ nào, mặc dù thực lực của hắn bây giờ, cũng đồng dạng có thể làm được một bước này, nhưng là cuối cùng vẫn là kém rất nhiều. Cách xa một bước, ngàn dặm chi chênh lệch. Tay phải vung lên, một khí thế bàng bạc lập tức như thanh phong quất vào mặt, hướng về bốn chu trùng kích mà đi. Trực tiếp đem nguyên bản bố trí mấy môn trận pháp hoàn toàn mở ra, bố trí trong trận pháp linh thạch linh khí trong nháy mắt bị hắn thôn phệ không còn một mảnh. Là thời điểm xâm nhập thêm một chút. Tiêu Trường Sinh đứng tại cửa hang, lông mày có chút nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phương xa. Ngày đó hắn bám theo một đoạn, truy kích phệ hồn quan, chỉ tiếc cuối cùng phệ hồn quan vẫn là không có xuất hiện, hiện tại xem ra, khả năng duy nhất chính là phệ hồn quan tiến vào táng thần bí cảnh nội bộ. Cũng chỉ có khả năng này có thể giải thích vì sao ngày đó linh đảo thành thục về sau, phệ hồn quan đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện nguyên nhân. Phệ hồn quan ở trong đầu hắn ấn ký vẫn còn, nói rõ hai ở giữa cũng không có chặt đứt liên hệ, chỉ là không biết là bởi vì nguyên nhân gì, để hắn căn bản là không có cách cảm giác được phệ hồn quan vị trí. Bước ra một bước, cả người lập tức xuất hiện tại vài trăm mét bên ngoài. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất tại chỗ này sơn động phụ cận, toàn bộ sơn động lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ trong Táng Thần bí cảnh, mấy thế lực lớn người cũng dần dần hội tụ, nhận được cường đại hung thú tập kích về sau, đã bắt đầu liên thủ chặn đánh phòng ngự. Là tiểu tử kia. Đồng nhiên, có một tên thiên hoàng cảnh cường giả đột nhiên kinh hô một tiếng, thình lình chỉ vào một bóng người cao giọng nói, trong giọng nói tràn đầy thần sắc mừng rỡ, đồng thời một cái tín hiệu cũng là đánh về phía bầu trời, có thể dùng phạm vi ngàn dặm đều có thể thấy được cái này một cái tín hiệu. Đạo nhân ảnh này không phải người khác, chính là mới vừa rồi rời đi Tiêu Trường Sinh. Chỉ là hắn không nghĩ tới, mình vừa mới bê quang ra, vậy mà liền sẽ bị người gặp phải, hơn nữa còn có như thế chiến trận. Cái này khiến lông mày của hắn lập tức không khỏi hơi nhíu lại, có chút bất mãn. Thật là tiểu tử kia. Chỉ cần cầm xuống tiểu tử kia, liền có thể đạt được 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch ban thưởng. Mà lại, nghe nói tiểu tử này mấy ngày trước đây còn chiếm được một viên linh đảo, loại kia thần vật, tiểu tử này khẳng định còn không có luyện hóa, nhất định còn ở trên người hắn, chỉ cần đem hắn cầm xuống, linh đảo chính là của chúng ta. Quả nhiên, trông thấy người đến là Tiêu Trường Sinh về sau. Cái khác một đám hoàng cảnh cường giả đều là nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt tràn ngập hưng phấn vô cùng ánh mắt, như là điên cuồng đồng dạng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Đồng thời, đại lượng hoàng cảnh cường giả thậm chí là sơ thần cảnh cường giả, cũng đều là tại thời khắc này bắt đầu hướng phía Tiêu Trường Sinh giờ phút này chỗ vùng này nhanh chóng chạy đến. "Tiểu tử, chúng ta cũng không làm khó ngươi, đưa ngươi trên người linh đảo giao ra, huynh đệ chúng ta liền có thể thả ngươi đi, bằng không đợi mấy vị khác sơ thần cảnh cường giả chạy đến, ngươi liền không có cơ hội." Trong đó một tên thiên hoàng cảnh cường giả gọi được Tiêu Trường Sinh bên người, con mắt khẽ híp một cái, đối Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói: "Saka, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp bên trên, cùng một chỗ liên thủ bắt lấy hắn chẳng phải xong?" Trong đó một tên địa hoàng cảnh cường giả lập tức tiến lên, đồng dạng ngăn ở Tiêu Trường Sinh bên cạnh thân, đối vừa mới nói chuyện với Tiêu Trường Sinh tên kia thiên hoàng cảnh cường giả có chút không giải thích được nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt. "Đúng đấy, cùng một chỗ liên thủ, cầm xuống tiểu tử này." Lại nói, "Tiểu tử này thực lực liền xem như mạnh hơn, cuối cùng chỉ có một người, ta cũng không tin chúng ta nơi này nhiều người như vậy, còn bắt không được một cái chỉ là lông đều không có dài đủ mao đầu tiểu tử."